Chương 3901, đắc tội. Hai ngày sau, sáng sớm trong trạch viện, Phượng Cửu hôn một chút hai cái vẫn còn ngủ say hài tử. Đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, vậy ta liền đi, ta không ở, các ngươi đang chiếu cố tốt chính mình, đừng để ta lo lắng. Hiên Viên Mặc Trạch cầm tay của nàng, nói, chính ngươi cẩn thận, mang theo Đỗ Phàm hoặc là Lãnh Hoa, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được. Nàng đáp một tiếng, túi người tiến lên hôn hướng môi của hắn. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay thuận thế ôm nàng, sâu hơn nụ hôn này, thẳng đến một hồi lâu mới thả đẩy nàng ra, đi thôi. Chúng ta chờ ngươi trở về. Ừm. Nàng lại nhìn hai đứa bé liếc mắt, trong tâm khẽ than, hài tử xuất sinh đến bây giờ vẫn luôn tại bên cạnh nàng, bây giờ nghĩ muốn ra cửa, đều sinh lòng không bỏ. Nàng thu hồi ánh mắt, quay người ra gian phòng, đi vào bên ngoài, giao phó bọn hắn cỡ nào chiếu cố Hiên Viên Mặc Trạch cùng hai đứa bé, kêu lên Lãnh Hoa liền cùng nhau rời đi. Vạn Phật Tông cách nơi này còn rất xa một đoạn lộ trình, thế là, ra khỏi thành Phượng Cửu cùng Lãnh Hoa liền trực tiếp ngự kiếm mà đi. Đứng trên phi kiếm, bọn hắn nhìn thấy phía dưới đi lên núi phương hướng gập ghềnh trên đường núi, hiếm theo có một chút hòa thượng từng bước một hướng trên núi đi tới, có lẽ là phát giác được bọn hắn, không ít người đều ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Ngự kiếm mà đi, đi vào kia Vạn Phật Tông địa giới lúc, một thanh âm liền từ trên bầu trời truyền ra, đồng thời, Phượng Cửu cũng phát giác được trong không khí kết giới khí tức. Phía trước là Vạn Phật Tông địa giới, chưa mời không nên vượt qua. Phượng Cửu ngự lấy kiếm từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào mặt đất sau thu hồi dưới chân phi kiếm, nàng ngước mắt nhìn về hướng phía trên, chỉ thấy, đường lên núi tất cả đều là bậc thang, từng bậc đi lên kéo dài mà lên, che kín tại nơi núi rừng sâu xa, mà ở kia cao nhất địa phương, thì ẩn ẩn có thể thấy được Phật môn cung điện. A-di Đà Phật, Phật môn trọng địa, mời nữ thí chủ dừng bước. Trong rừng cây, đi ra hai tên người mặc vàng nhà táo bào hòa thượng, chắp tay trước ngực tiêu sái đi ra. Đọc truyện tại. Phượng Cửu mỉm cười, lông mày gảy nhẹ, nói, người trong Phật môn, không phải là lục căn thanh căn đối xử như nhau sao? Làm sao ở trong mắt các người, còn có nữ thí chủ nói chuyện? A-di Đà Phật. Hai người tuổi không lớn lắm, lại tâm tính trầm ổn, lúc này nghe được nàng về sau, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là rủ xuống lông mày liễm mắt đứng yên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phượng Cửu thân ảnh khẽ động, màu đỏ thân ảnh trong nháy mắt lướt tiến lên điểm chúng hai người huyệt đạo. Bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, hai tên hòa thượng duy trì kia trước kia động tác không hề động, thậm chí, ngay cả đôi mắt cũng còn không kịp nâng lên đã bị định trụ thân pháp. Phượng Cửu đưa tay kẹp lấy một viên phiêu đãng mà xuống lá cây, ngón tay vận kình hướng một bên vọt tới, mảnh kia không có chút nào lăng độ lá cây liền chui vào thân cây bên trong. Nàng mỉm cười, chắp tay trước ngực, nói, hai vị tiểu sư phó, đắc tội. Hai tên hòa thượng đừng nói phản ứng, chính là ngay cả ứng cũng hẳn không được, chỉ có thể lẳng lặng trong mắt đứng đấy. Phượng Cửu cất bước hướng trên núi đi đến, phía sau Lãnh Hoa nhìn, cũng liền bận bịu đuổi theo, chỉ là, gặp chủ tử bộ pháp nhìn như chậm chạp, kỳ thực là nhẹ nhàng mà nhanh, hắn tại đi theo phía sau, cũng phải để khí bước nhanh mới có thể theo kịp. Làm bọn hắn đi vào phía trên kia lúc, đã là vào lúc giữa trưa, ánh nắng từ không trung vương vãi xuống, rơi vào kia Phật môn trên cung điện, xa xa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đắm chìm trong Phật quang bên trong đồng dạng. Đi vào kia Phật môn trước, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn trước mắt khí thế bàng bạc Vạn Phật Tông môn, chỉ cảm thấy chung quanh khí tức rất là yên tĩnh. Phật môn trước, gió nhẹ quất vào mặt, lá cây nhẹ lay động, ẩn ẩn có trận trận điệu ngự truyền đến. Chương 3902, Phật môn Thánh Địa. A-di Đà Phật, nữ thí chủ. Tại Phượng Cửu phía sau bọn hắn, một tiếng Phật ngữ truyền đến, cũng không tính thanh âm xa lạ, để Phượng Cửu gảy nhẹ xuống lông mày, quay người nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng kia mang theo tiểu hòa thượng chậm rãi mà tới. Nhất giới đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phượng Cửu khẽ mỉm cười, trong này nhìn thấy hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hòa thượng chậm rãi đi lên trước, đi vào Phượng Cửu trước mặt, hỏi, nữ thí chủ một đường đi về phía tây, vạn bên trong mà đến, không biết cần làm chuyện gì. Tất nhiên là muốn cầu kiến vạn Phật môn bên trong thánh Phật. Nàng chậm vừa nói, nhìn xem phía trước mặt hòa thượng, nói, nhất giới đại sư đã biết ta vạn bên trong mà đến, nghĩ đến hẳn là sẽ không cự ta tại Phật môn bên ngoài a. A-di-đà Phật, nhất giới không dám. Hắn hơi hơi cúi đầu liếc mắt, chắp tay trước ngực, nói, nữ thí chủ cùng bần tăng cùng nhau đi vào đi. Bần tăng vì ngươi dẫn kiến thánh Phật. Nói xong, cất bước đi ra ngoài. Phượng Cửu nhìn xem hắn đi về phía trước, đi vào Phật môn trước gõ gõ cửa khẩu. Không bao lâu, đại môn từ từ mở ra. Hắn quay đầu, đối với Phượng Cửu nói, nữ thí chủ, mời. Tiểu hòa thượng đi theo bên cạnh, gặp sư phụ tự thân vì nàng dẫn đường, còn xin nàng đi trước, không khỏi kinh ngạc, càng là tò mò nhìn kia tuyệt mỹ nữ tử, không biết nàng rốt cuộc là ai. Sao đến sư phụ như thế lễ đãi? Hơn nữa, bên trong Phật môn, bình thường nữ tử không được đi vào, vì sao rồi hướng nàng phá lệ? Trong tâm có vô số hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đứng yên với hắn sư phụ sau lưng. Nhìn xem kia nữ tử áo đỏ mang theo tên nam tử kia tiến vào Phật môn. Đợi bọn hắn sau khi tiến vào, tiểu hòa thượng nhỏ giọng hỏi, sư phụ, có phải là bọn hắn hay không điểm dưới núi hai vị sư huynh huyệt đạo xông tới núi? Sư phụ vì sao còn xin bọn hắn vào Phật môn? Hòa thượng quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, chỉ là nói, ngươi đi xuống đi. Ngụ ý, để hắn không cần theo. Đúng. Tiểu hòa thượng đáp một tiếng, cũng không có lại đi theo. Sư thúc tổ. Hòa thượng mang theo Phượng Cửu bọn hắn đi về phía trước, dọc theo đường gặp phải hòa thượng chậm rãi chắp tay trước ngực kêu một tiếng, đợi bọn hắn sau khi đi qua, lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem kia một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử. Kia là nữ tử. Làm sao sư thúc tổ mang theo một cô gái trở về rồi? Một tên tiểu hòa thượng kỳ quái hỏi. Sư thúc tổ làm việc, tự có dụng ý của hắn, không cần chúng ta trong này đoán mò, đi a. Lớn tuổi một tên hòa thượng nói xong, ra hiệu đám người tản đi. Phượng Cửu một đường đi tới, gặp trong này hòa thượng cũng không nhiều, không khỏi nghĩ tới liên quan tới cái này vạn Phật tông môn một ít chuyện. Nghe nói, trong này đệ tử chỉ có vài trăm người, mà lại là không dễ dàng thu đệ tử, có khi một năm cũng liền thu một hai cái. Bây giờ lại nhìn cái này Phật môn bên trong, xác thực cũng không phải là như cái khác tông môn giống như có nhiều như vậy đệ tử, liền biết vậy bên ngoài truyền lại xác nhận là thật. Có điều, đi trong này, nàng cảm giác được trong này khí tức rất là tường hòa, cho tới tâm cảnh đều bình tĩnh trở lại. Một đường theo hòa thượng đi tới, đi vào một chỗ trước đại điện lúc, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn kim sắc đại Phật trong điện phía trên. Mà điện thờ trung ương, thì ngồi mấy tên hòa thượng đang nơi đó nhắm mắt tính tu. Nữ thí chủ, lại ở đây nhất đẳng. Hòa thượng nói với Phượng Cửu, sau đó mới cất bước đi vào trong đại điện. Lãnh Hoa nhìn về phía trước, thấp giọng nói, chủ tử, cái này Phật môn thánh quang rất là lóa mắt. Cho tới, hắn đều không dám nhìn thẳng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, chậm vừa nói lấy. Đây là trên trăm năm Phật môn thánh địa, từ không tầm thường tông môn có thể so sánh. Ở nơi như thế này, yêu tà ấm sát là nửa bước khó đi. Chương 3903, không phải là không thể. Qua một hồi lâu, nhất giới hòa thượng đi ra, đối với Phượng Cửu nói, nữ thí chủ, mời đến. Phượng Cửu gật đầu, lúc này mới cất bước đi vào, Lãnh Hoa cũng theo ở phía sau tiến vào bên trong, chỉ thấy nguyên bản khoanh chân tu luyện các hòa thượng đã phân ngồi hai bên, có điều, cũng không có ngồi trên ghế dựa, bởi vì cái này trong đại điện cũng không có cái ghế, mà là ngồi ở bồ đoàn bên trên. Ngoại trừ tả hữu đều ngồi đợi tám tên lão hòa thượng bên ngoài, ở giữa còn ngồi một tên lông mi dài lão hòa thượng, mà ở lão hòa thượng đối diện, cũng chính là vào cửa đại điện lại hướng chút địa phương, còn để hai cái bồ đoàn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đi ra phía trước, đầu tiên là chắp tay trước ngực, hướng bọn họ thi lễ một cái, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống. Lãnh Hoa theo lễ mà ngồi, ngồi sau lưng Phượng Cửu, mà cái kia nhất giới hòa thượng thì ngồi ở phía trước kia lông mi dài lao hòa thượng bên cạnh. Lúc này, trong đại điện các hòa thượng đều nhìn Phượng Cửu, từng cái ngầm tự đánh giá, càng là quan sát, càng là ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có một người như vậy đồng dạng. Vị này, chính là chúng ta vạn Phật môn một thiền thánh Phật. Nhất giới hòa thượng mở miệng nói xong, vì hai người làm lấy giới thiệu, một bên rồi hướng hòa thượng lông mày trắng nói, vị này nữ thí chủ tên gọi Phượng Cửu. Lông mi dài hòa thượng mặt mũi hiền lành nhìn xem Phượng Cửu, trên mặt mang theo một vẻ ý cười, nói, A-di-đà Phật, có khách quý từ phương xa tới, chiêu đãi không chu đáo chỗ, thí chủ chớ trách. Mạo muội đến đây, là ta quấy rầy chúng đại sư thanh tu. Phượng Cửu cười nói, không biết thí chủ chuyến này, vì sao mà đến? Hòa thượng lông mày trắng mặt mũi hiền lành nhìn xem Phượng Cửu hỏi. Phượng Cửu có chút dừng lại, gặp hắn nói thẳng, nàng liền cũng nói, không dối gạt thánh Phật, chuyến này ta vì thượng cổ Kim Liên mà tới. Nghe lời này, trong điện cái khác hòa thượng ánh mắt chớp lên, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn xem kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Vì thượng cổ Kim Liên mà đến. Đúng là vì thượng cổ Kim Liên mà đến. Thánh Phật sẽ như thế nào đáp lại? Lập tức, những hòa thượng kia đều hướng kia hòa thượng lông mày trắng nhìn lại, không biết hắn sẽ trả lời như thế nào vấn đề này. Hòa thượng lông mày trắng nghe Phượng Cửu, thần sắc vẫn y hề như sơ, trên mặt mang theo ý cười, trầm âm thanh hỏi, thí chủ muốn kia thượng cổ Kim Liên là vì thu phục kia thượng cổ Hắc Liên. Nghe lời này, ngược lại là đến phiên Phượng Cửu kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới cái này vạn Phật tông người thế mà biết rõ một chuyện này. Lập tức, nàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta một vị bằng hữu sư tôn, thiên cơ lão nhân từng để cho ta thu thập kia mấy cái thượng cổ hạt sen. Chỉ là cái này mấy cái hạt sen tản mát các nơi thiên vực cực kỳ khó tìm. Ta tìm khắp mấy cái thiên vực địa giới, mới biết được thượng cổ Kim Liên trong vạn Phật tông môn. Bởi vậy, cố ý đến đây. Chỉ vì cầu lấy viên kia thượng cổ Kim Liên. Thanh âm của nàng một trận, lại nói, thượng cổ Kim Liên có tịnh hóa tà ác lực lượng, nếu là có thể đạt được nó, hẳn là có thể đem thượng cổ Hắc Liên thu phục. Kia ngồi trái phải tám tên hòa thượng không rõ ràng cho lắm, làm sao cảm giác bọn hắn nói lời bọn hắn nghe không hiểu tựa như. Làm sao lại nói đến thượng cổ Hắc Liên rồi? Một thiên thánh Phật biết rõ cái này gọi là Phượng Cửu nữ tử là đến từ chỗ nào. Còn biết nàng muốn Kim Liên là vì sao? Kia hòa thượng lông mày trắng trên mặt tiếu dung người nhìn xem Phượng Cửu, chậm rãi nói, đem thượng cổ Kim Liên cho thí chủ, ngược lại cũng không phải không thể, chỉ là, cần thí chủ vì ta vạn Phật tông làm hai chuyện. Thánh Phật, không thể. Thánh Phật. Kia mấy tên hòa thượng hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn lại còn đáp ứng đem thượng cổ Kim Liên cho nàng. Phải biết, đây chính là bọn hắn trấn môn chi bảo. Há có thể tùy tiện cho người ta. Chương 3904, nhìn ngươi bản sự. Ta tự có chừng mực. Hòa thượng lông mày trắng đưa tay ra hiệu, để bọn hắn không cần nhiều lời. Phượng Cửu nhìn xem hắn, hỏi, không biết nghĩ muốn ta cho các ngươi làm chuyện gì. Ha ha, cái này không nổi, chờ ngươi cầm tới Kim Liên sau lại nói a. Hòa thượng lông mày trắng nói xong. Một bên nhất giới đại sư tính tọa, chắp tay trước ngực nhìn xem Phượng Cửu. Đối với hòa thượng lông mày trắng, hắn từ đầu đến cuối đều không có khẽ động biểu lộ kinh ngạc, phảng phất sớm biết như thế bình thường. Thí chủ, ngươi ngẩng đầu nhìn Phật hai mắt. Hòa thượng lông mày trắng nói xong. Như cũng là bộ kia mặt mũi hiền lành thần sắc. Phượng Cửu theo lời ngẩng đầu, nhìn xem kia trong điện tôn này đại Phật, cầm sạch mắt đối đầu kia đại Phật hai mắt lúc, nàng chấn động trong lòng, trước mắt phảng phất lướt qua vô ảnh thế gian cảnh tượng. Thượng cổ Kim Liên, liền ở đó, thí chủ đi tìm đi. Hòa thượng lông mày trắng nói xong, đưa tay ở giữa phất một cái, chỉ thấy một đạo quang mang xẹt qua. Khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên Phượng Cửu liền biến mất ở đại điện bên trong. Chủ tử. Lãnh Hoa liền giật mình, bốn phía nhìn một chút, không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia Phật nhãn, nhưng, lại chỉ cảm giác trước mắt nhoáng một cái, cả người liền ngất đi. Nhìn xem té xỉu Lánh Hoa, hòa thượng lông mày trắng đối với tả hữu hai bên hòa thượng nói xong, tiện đưa vị thí chủ này đi nghỉ ngơi đi. Đúng. Hai bên tám tên hòa thượng đáp một tiếng, đệ xuống trong tâm kinh ngạc đứng dậy đem Lánh Hoa mang ra, giao cho đệ tử dàn xếp. Đợi bọn hắn sau khi đi, Nhất Giới đại sư lúc này mới hỏi, Thánh Phật dự định đem thượng cổ kim liên tặng vị kia nữ thí chủ. Hòa thượng lông mày trắng cười cười, nói, người ta đều biết, nàng không phải người thường vậy. Ngã Phật từ bi, nếu nàng thật cần dùng đến ta Phật Thánh Vật, tặng nàng thì thế nào? Hắn mang cười thanh âm ngừng lại, chắp tay trước ngực lẩm bẩm một tiếng, A-di-đà Phật, chỉ là không biết nàng có thể hay không cầm tới thượng cổ kim liên. Nhất Giới hòa thượng cũng lẩm bẩm một tiếng, hai tay hợp lực rủ xuống lông mày mắt. Cùng lúc đó, Phượng Cửu chỉ cảm thấy một trận điên đảo, cảnh tượng trước mắt nhất biến, đợi ổn xuống tâm thần lúc, đã đưa thân vào một chỗ tràn ngập máu tanh địa phương. Nàng nhìn chung quanh một vòng, thấy chung quanh dường như rừng cây, trên mặt đất không thấy thi thể, lại máu tươi tung tóe địa, mùi máu tươi bao phủ, nghĩ nghĩ lại, trong rừng có từng đợt kêu rên cùng kêu thảm thiết truyền đến. Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta! Phượng Cửu! Phượng Cửu! Xuống tới cùng chúng ta! Thanh âm kia giống như quỷ lang gào, từng tiếng quanh quẩn ở bên thai của nàng, nàng cau mày xem xét, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt lại là nhất biến, nguyên bản rừng cây trở nên đen nhánh, từng đợt tâm phong từ trong rừng gào thét lên thổi tới, để cho người dùng mình. Nhìn trước mắt cái này biến ảo một màn, Phượng Cửu mi tâm ngưng lại. Trong này rốt cuộc là đây? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bên trong Phật môn, vì sao lại sẽ có máu tanh như thế địa phương? Bên hông lục lạc lung lay, phát ra từng đợt thanh thúy ken ken âm thanh, nàng thu nạp tâm thần, cất bước đi về phía trước, bên người âm hồn ở chung quanh kêu gào, dương nanh múa vuốt, tựa hồ tại chờ đợi thời cơ nhào tới trước. Nàng mắt lạnh nhìn lướt qua, đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, lại thoáng nhìn một vệ quỷ ảnh bộ dáng như trước kia chết ở trong tay nàng tu sĩ bình thường bộ dáng. Nàng trong lòng giật mình, thầm nghĩ, đây không phải Phật môn nơi, chẳng lẽ là chính cô ta huyễn cảnh ký ức? Không, không đúng, nếu là huyễn cảnh ký ức, không nên sẽ xuất hiện những người này. Nàng nhếch môi, đi lên phía trước, đột nhiên, đếm bôi nhỏ video lấy kêu khóc hướng nàng đánh tới, nàng mi tâm vặn một cái, trong mắt xẹt qua một vệt lanh quang, giơ tay lên, một đạo công kích đánh ra, hỏa diễm mang theo bén nhọn khí lưu, trong nháy mắt để những bóng đen kia biến mất không còn tăm tích. Chương 3905, một màn kia góc áo. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương mang theo gào thét y gì hệ hận ý truyền ra, có lẽ là chạm đến cái gì. Những cái kia đang do dự tiến lên không tiến lên quỷ mị nhóm, đang nghe kia tan thành mây khói tiếng kêu thảm thiết sau đó gào thét nổi lên trước cuốn về Phượng Cửu. Từng vệt quỷ hồn giống như khói đen giống như bay ra hướng nàng mà đến, mạnh mẽ âm khi đưa nàng cả người đều vây lại, đông nghịt một mảnh nhìn không thấy cái khác. Phượng Cửu lúc này điều lên khí tức trong người, trong tay thanh phong kiếm mang theo hỏa diễm hưu một tiếng đánh út về phía chung quanh. Kiếm khí cùng hỏa diễm lẫn nhau giao hòa, tại bên cạnh nàng xẹt qua một cái vòng tròn độ, đem kia vây quanh ở chung quanh nàng âm hồn đều đánh tan khu trụ. Chói mắt màu đỏ váy áo, tuyệt mỹ dung nhan mang theo một vẻ khiếp người lạnh ý, ánh mắt lăng lệ mà ẩn chứa uy áp nhìn xem chung quanh những cái kia âm hồn, nàng phác thảo môi cười lạnh, các ngươi sinh thời đều không phải là đối thủ của ta, chết rồi, thì càng không phải là đối thủ của ta. Trong tay ẩn chứa hỏa diễm thanh phong kiếm từ trước người vạch một cái, hưu một tiếng dương lên, chỉ xéo tại mặt đất, nàng cái cằm dương nhẹ, ánh mắt giống như vương giả y hệt nhìn xuống những cái kia âm hồn quỷ mị, âm thanh lăng lệ mà khiếp người nói, ta Phượng Cửu cùng nhau đi tới, còn chưa từng hối hận qua giết ai. Các ngươi chết ở dưới kiếm của ta, vậy liền tất cả đều là đáng chết người. Nếu là âm hồn không tan, ta không ngại lại đưa các ngươi đoạn đường. Ẩn chứa uy áp cùng cường giả khí thế thanh âm bí mật mang theo mạnh mẽ linh lực khí tức trong không khí truyền ra, thanh âm của nàng là cái kia dạng bằng phẳng, ánh mắt của nàng là cái kia dạng không sợ hãi, khí thế của nàng là cái kia dạng cường đại, sinh sinh chấn động đến kia chúng quanh âm hồn quỷ mị không dám tiến lên nửa bước, từng vệt đều xoay quanh ở chung quanh, nghĩ rời đi, nhưng lại tựa hồ có không cam lòng. Phượng Cửu lanh mâu quét qua, cầm trong tay chỉ xéo mặt đất kiếm, từng bước một đi lên phía trước, từng vệ tâm hồn hấp thu nàng khí thế cường đại cùng dọa người uy áp, không thể không khiến mở một con đường đến, làm cho nàng thông qua. Phượng Cửu một bên đi lên phía trước, chỉ biết là, nàng đi về phía trước, trước mặt hắc ám liền dần dần tàn đi, kia chung quanh âm hồn cũng theo biến mất, thẳng đến, trước mắt lại xuất hiện rừng cây bộ dáng, không khỏi là, ngẩng đầu có thể thấy được ánh nắng, cùng với đầu cành bên trên chim chóc chi chi kêu. Ánh mắt của nàng híp híp, dừng bước lại không hề động, chỉ là nhìn xem trên đỉnh đầu ánh nắng, nghĩ đến trước kia những cái kia âm hồn cùng quỷ mị. Nàng đoạn đường này đi tới, chết ở trong tay nàng người vô số kể, tay của nàng nhiễm huyết tinh, nhưng ở trong lòng của nàng, nàng nhận định người đã chết, tất cả đều là đáng chết hạng người. Tu. Y. Nàng đứng ở thiên địa, không thẹn lương tâm. A Cửu. Ánh nắng bên trong, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, âm thanh quen thuộc kia, không để cho nàng từ nao nao, trên mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, cả người cũng cứng ở tại chỗ. Tại bên người nàng đứng trên cây, rủ xuống một vệt áo bào màu trắng trong gió nhẹ nhàng tung bay, nhìn xem kia rủ xuống màu trắng góc áo, trong lòng của nàng đột nhiên chấn động, bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trên cây nhánh cây chỗ, một bộ áo trắng như tuyết nam tử tuấn Mỹ ngồi dựa ở trên nhánh cây, mặt mày như tranh vẽ, mắt đen mỉm cười, đang ôn nhu nhìn xem nàng. A Cửu. Thanh âm kêu lại kêu một tiếng, như là ngày xưa xưng hô đồng dạng, mang theo hắn đặc hữu ôn hòa cùng khí tức. Mạch Trần. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn, kia quen thuộc mặt mày, kia quen thuộc tiếu dung, cùng với kia quen thuộc thần sắc, hắn lại như thế chân thực, giống như lúc trước thấy bình thường. Chương 3906, A Cửu, là ta. A Cửu, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Mạch Trần giọng ôn hòa hoàn toàn như trước đây, giống như quen thuộc bằng hữu nhiều năm, lại như yêu thương nhiều năm tình nhân, ôn hòa bên trong mang theo nhu tình cùng với bao dung. Phượng Cửu giật mình, thật thật ngây người. Nàng cảm thấy cái này Mạch Trần là của nàng huyễn tượng. Cảm thấy cái này Mạch Trần phải không tồn tại, nhưng, hắn hết thể lại đều như thế quen thuộc, liền ngay cả khí tức, cũng là giống nhau như lúc, đồng dạng đến làm cho nàng phân không ra thật giả, không biết đây rốt cuộc là không phải lại là huyễn tượng. Mạch Trần từ trên cây nhẹ nhảy xuống, vững vàng rơi vào mặt đất, đứng ở trước mặt của nàng, mặt mày mang cười nhìn xem nàng, ngươi thế nào? Không biết ta sao? Phượng Cửu không nói gì, nàng không biết phải nói như thế nào, cũng không biết làm sao đi nói, nếu nói nàng đời này hổ thẹn người, đó chính là trước mắt Mạch Trần không thể nghi ngờ. Nhìn trước mắt như cùng sống sinh sinh y gì hệt lấy người, trong óc của nàng xẹt qua từng bức họa, cuối cùng như ngừng lại hắn chết đi một khắc này, dừng lại ở hắn tiêu tán ở giữa thiên địa một màn kia. Mạch Trần hắn, chết rồi. Mạch Trần hắn, đã không tồn tại. Hắn tan biến tại giữa thiên địa, chỉ để lại kia một viên nàng tặng cho hắn hạt sen. Nhìn xem Phượng Cửu kinh ngạc bộ dáng, Mạch Trần cười nhẹ, nói, A Cửu, là ta, không cần hoài nghi. Mạch Trần nàng há to miệng, muốn nói gì, lại cái gì cũng nói không ra. Ngươi cùng Mạc Trạch hiện tại như thế nào? Cũng còn tốt ta. Mạch Trần hỏi đến. Phượng Cửu nhìn xem hắn, thật lâu, hỏi. Người rốt cuộc là ai? Mạch Trần, ta nhìn tận mắt hắn biến mất ở giữa thiên địa, ngươi không có thể là hắn. Nói đến đây lời nói, trong bụng nàng sắp nhiên. Mạch Trần nhìn xem nàng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp. Hắn nói, ta chính là ta, vẫn luôn là ta, ngươi không cần hoài nghi. Thanh âm của hắn một trận, tay giơ lên đối với ánh nắng. Phượng Cửu theo nhìn lại, chỉ thấy thân thể của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt, phảng phất không tồn tại đồng dạng, nhìn xem một màn này, nàng hai mắt hơi co lại, không khỏi hướng hắn nhìn lại. Hiện tại tin không? Hắn mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói xong, ta đúng là chết rồi, tại một trận chiến kia bên trong, thân thể của ta tan đi trong trời đất, liền ngay cả hồn phách cũng tan đi, nhưng có một hồn một phách gửi ở hai nơi. Phượng Cửu khiếp sợ nhìn xem hắn, một trái tim kích động đến nhảy lên, trong mắt xông lên cuồng hỉ, hai tay càng là bắt được cánh tay của hắn, cho nên nói, ngươi còn chưa có chết. Ngươi còn tại. Mạch Trần lắc đầu, không, ta đã chết rồi, ngươi bây giờ nhìn đến ta, là ta tắm thánh Phật chi quang ôn dưỡng lấy tiên thân, chỉ bất quá, ta đây tiên thân còn rất yếu. Hắn cười ôn hòa, nhìn xem nàng, cho nên, ta một mực tại nơi này chờ ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu buông hắn ra tay, nàng cảm giác được trên người của hắn khí tức, cảm giác được cỗ kia quen thuộc thánh quang chỗ, trên người hắn không có âm hồn quỷ khí. Có chỉ là tiên khí, nàng nghĩ, có lẽ chính là như vậy, mới khiến cho nàng cảm thấy khó có thể tin đi. Ngươi biết rõ ta sẽ đến. Nàng ánh mắt mang theo phức tạp nhìn xem hắn. Thượng cổ Kim Liên ở chỗ này. Mạch Trần khẽ mỉm cười, nói với nàng, ngươi đi theo ta đi. Nói xong, quay người cất bước đi về phía trước. Phượng Cửu nhìn xem hắn. Vệt kia màu trắng thân ảnh chân thật như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, thật sự làm cho nàng cảm thấy khó có thể tin, cái này ở trong đến cùng có cái gì là nàng không biết. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Một cái từng cái vấn đề, vẫn chờ hắn đến vì nàng giải đáp. Chương 3907, Thiên Thân. Nàng vừa đi theo bên cạnh hắn đi tới, một bên hỏi, ta tiến lúc đến gặp phải những cái kia âm hồn quỷ mị. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Mạch Trần chậm rãi đi tới, nghe nàng, khuôn mặt lộ ra ý cười đến, đó là ngươi trên người sát nghiệt, trong này là thánh Phật trong mắt, thế gian hết thể tội ác đều biết hiển thị rõ, nếu như ngươi tiến đến, chắc chắn sẽ trải qua kia một đoạn đường. Hắn dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn xem nàng, nếu là ngươi tâm trí không kiên, nếu là có chỗ sợ hãi, vậy liền sẽ bị âm mị cuốn thân, có điều. Đối với ngươi mà nói, đây chẳng qua là chỉ là huyễn ảnh, không đáng để lo. Hai người mới tiếp tục đi tới, một đường chạy chậm chậm, Phượng Cửu gặp trong này rất là thanh tĩnh, hơn nữa khí tức cũng rất là sạch sẽ. Ánh mắt của nàng không khỏi lại rơi vào Mạch Trần trên thân. Gặp hắn khí tức trên thân cũng không mạnh mẽ, thân thể chiếu vào ánh nắng lúc còn mơ hồ sẽ xuất hiện trong suốt vết tích. Nàng không khỏi nghĩ đến trước kia nắm lấy hai tay của hắn lúc cảm giác. Cái loại cảm giác này cũng không giống như chộp vào trên thân thể của hắn, bởi vì, thân thể của hắn cũng không có nhiệt độ. Cũng thế, nhục thể của hắn đã bị hủy, bây giờ điều phát hiện, cũng chính là thần hồn của hắn ngưng tụ ra thân thể mà thôi, tất nhiên là không thể cùng hắn lúc đầu thân thể so sánh. Có điều, hắn trong này, lại là làm sao tu ra tiên thân. Đến rồi. Mạch Trần dừng bước lại, nhìn về hướng Phượng Cửu, đưa tay ra hiệu lấy, ngồi. Phượng Cửu nhìn liếc chung quanh, gặp nơi này chung quanh cây cối vần quanh, mà ở giữa chỗ, cũng liền tại bên cạnh của bọn hắn, có một ao nước xanh, trong nước một đóa hoa sen vàng nở rộ, tản ra sáng rực hào quang chói sáng, từng kia thánh quang cùng với tinh khiết linh lực khí tức càng là từ cái này quang mang bên trong tỏa ra. Đây chính là Thượng Cổ Kim Liên. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, không nghĩ tới cái này Thượng Cổ Kim Liên đúng là trong này. Đúng vậy, đây chính là Thượng Cổ Kim Liên. Mạch Trần nói xong, tại trên đá ngồi xuống. Phượng Cửu gặp nơi này có hai khối chân nhãn tảng đá lớn, gặp hắn ngồi ở trong đó một khối bên trên, nàng liền cũng theo ngồi xuống. Nàng nhìn hắn, nói, ngươi có thể nói cho ta một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Vì sao tiêu tán ở giữa thiên địa ngươi, lại xuất hiện ở đây? Nghe nàng, Mạch Trần mỉm cười, nói, kỳ thật, ta cũng không biết là vì sao, chỉ biết là, làm ta tỉnh táo lại lúc ta một hồn liền đã bám vào cái này kim liên phía trên, là cái này thượng cổ kim liên ôn dưỡng lấy ta một cái hồn, để cho ta tái tạo tiên thân. Thanh âm của hắn một trận, lại nói, đối với ta thần hồn ngưng tụ lúc, ta mới biết được, ta một hồn bám vào cái này thượng cổ kim liên phía trên, một phách, nhưng là ở chỗ của ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu liền giật mình, nghĩ tới trong không gian kia một viên hạt sen, nói, lúc ấy ngươi không có, chỉ còn lại có kia một viên ta tặng ngươi kim liên tử. Về sau ta đem kia kim liên tử đầu nhập ta không gian nước linh tuyển bên trong, lại về sau, từ cái này trong nước mọc ra một ít đóa kim liên. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay nàng khẽ động, một viên lớn chừng bằng móng tay kim liên liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Ta không nghĩ tới phía trên này lại có ngươi một phách. Mạch Trần nhìn xem nàng, cười ôn hòa, sư tôn ta từng nói, sinh tử của ta cướp ứng ở trên người của ngươi, ta đem bởi vì ngươi mà sinh, cũng bởi vì ngươi mà chết, đồng dạng, ta bởi vì ngươi mà chết, cũng đem bởi vì ngươi mà sinh. Hắn giơ tay phất một cái, kia nho nhỏ một đóa kim liên liền rơi vào trong tay của hắn, theo tay của hắn khẽ nhúc nhích, mà hướng chỗ mi tâm của hắn mà đi. Phượng Cửu nhìn xem viên kia lớn chừng bằng móng tay kim liên biến mất ở mi tâm của hắn chỗ, trong lúc nhất thời, không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Chương 3908, hòa làm một thể. Gặp nàng nhìn xem hắn, hắn liền cười nói, viên này hạt sen tuy không phải thượng cổ kim liên, nhưng cũng có một sợi kim liên thánh khiết chi khí, cũng chính là bởi vì như thế, ta một phách lực lượng mới có thể phụ thuộc ở trên đây. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn xem hắn, hỏi, vậy ngươi bây giờ là dựa vào lấy cái này thượng cổ kim liên tu ngưng tiên thân? Nếu là ta đem kim liên lấy đi, vậy ngươi tự mình thần hồn bám vào đây, từ thượng cổ kim liên chữa trị tái tạo tiên thân, ta liền cùng thượng cổ kim liên hòa làm một thể rồi. Mạch Trần nói xong, nhìn xem nàng, nếu ngươi lấy đi cái này thượng cổ kim liên, ta hẳn là cũng sẽ tan thành mây khói. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt co rụt lại, nàng trầm mặc, nói, ngươi đã vì chúng ta chết qua một lần rồi, lần này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi biến mất. Mạch Trần khẽ mỉm cười, nói, nếu muốn tịnh hóa diệt thế hắc liên, ngoại trừ thượng cổ kim liên bên ngoài, bản thân ngươi thanh liên cũng là có thể làm được, phải biết, ngươi thượng cổ thanh liên vì bốn sen đứng đầu. Ta thanh liên từ cái này một lần giao chiến sau đó thanh liên lực lượng thì dường như rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nói, nếu không phải như thế, ta lại có thể mượn từ thanh liên tái sinh chi lực giúp Mặc Trạch chữa trị vết thương trên người. Mặc Trạch thế nào? Hắn làm sao bị thương? Rất nghiêm trọng sao? Mạch Trần hỏi đến, có chút kinh ngạc. Lúc ấy sau trận chiến ấy, hắn rơi vào trạng thái ngủ say hồi lâu, ước chừng một năm trước mới tỉnh lại, chỉ là hai chân của hắn bởi vì hắc liên chi khí thôn phệ quá lâu mà không cách nào đứng lên, liền xem như ta luyện chế đan dược, cũng vô pháp xua tan kia lưu lại khi hắn hai chân bên trên hắc liên chi khí. Đúng là như vậy. Hắn lẩm bẩm một tiếng, không nghĩ tới trận chiến kia hiên viên Mặc Trạch cũng thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hắn không có nói với nàng, vậy ngươi đem thượng cổ kim liên cầm đi đi. Bởi vì hắn biết rõ, cái này thượng cổ kim liên bây giờ cùng hắn hòa làm một thể, nàng là sẽ không làm như vậy. Ta cho ngươi biết cái chuyện vui. Phượng Cửu cười nói, ta mọc ra một đôi long phượng thai, đã có hơn 5 tháng lớn. Nghe vậy, Mạch Trần hơi ngẩn ra, tiếp theo trên mặt hiện lên vui vẻ, đúng là một đôi long phượng thai sao. Hơn 5 tháng lớn rồi. Kia nhất định là cực kỳ giống các ngươi. Hắn nhìn xem nàng, từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng, nhìn xem nàng hạnh phúc, nhìn xem nàng khoái hoạt, trong lòng của hắn cũng vui vẻ. Vừa nhắc tới hai đứa bé, Phượng Cửu trên mặt thần sắc càng ngày càng nhu hòa, hai tên tiểu gia hỏa đều trắng trắng mập mập, hơn nữa phi thường đáng yêu, ta thương lượng với Mặc Trạch rồi, để bọn hắn nhận ngươi làm nghĩa phụ. Cho nên, ngươi nhưng là bọn hắn cha nuôi. Nghe lời này, Mạch Trần sửng sốt một chút, nhận ta làm nghĩa phụ sao? Nói như vậy, ta là có một cái con nuôi cùng con gái nuôi rồi. Trong lòng của hắn xông lên không nói ra được cảm động, hắn nhìn xem nàng, hỏi, hai đứa bé tên gì? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, tên là Mặc Trạch Lên, con trai gọi Mộ Thần, con gái gọi Mộ Nguyệt. Nghe vậy, Mạch Trần trong đầu siết chặt, hắn nhìn chằm chằm nàng, thật lâu, nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy, hai cái danh tự này thật là dễ nghe. Hắn không nghĩ tới, bọn hắn lại vì hắn làm nhiều như vậy. Cảm ơn các ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Hắn nhìn xem Phượng Cửu nói xong. Phượng Cửu lắc đầu, nói, không có gì tốt tạ, so với ngươi, chúng ta làm không đáng kể chút nào. Thật muốn nhìn xem hai đứa bé. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, sẽ có cơ hội, nói sau, bây giờ ngươi tu ra tiên thân, tin tưởng không bao lâu nữa, nhất định có thể khôi phục thực lực đỉnh phong. Chương 3909, Kim Liên cũng khó rời đi. Ngươi là bởi vì Thanh Liên ngủ say, cho nên thực lực cũng đổ lui. Mạch Trấn hỏi, chú ý tới trên người nàng thực lực khí tức so trước kia yếu đi rất nhiều. Kia một lần bị trọng thương, điều dưỡng hồi lâu, sau khi tỉnh lại thực lực cũng đổ lui không ít, hơn một năm nay đều tại điều dưỡng thân thể, lại tu luyện từ đầu đem căn cơ đánh tốt, có điều, trước đó vài ngày vừa đột phá tiên tôn đỉnh phong, tiến vào tiên đế cấp bậc. Nàng cười cười, nói, trước mắt ta cũng không đổi ở thực lực trở lại đỉnh phong, vẫn phải là từng bước một tu luyện làm trọng. Nghe vậy, Mạch Trần Nhân tiện nói, nơi này là Phật môn thánh địa, đối với tu luyện tăng cao thực lực vô cùng có trợ giúp, càng có thượng cổ Kim Liên ở đây, ngươi trước tiên có thể trong này tu luyện một đoạn thời gian, để thực lực trở lại đỉnh phong thời điểm. Vừa dứt tiếng, hắn vừa cười nói, nếu như ngươi không đến, tại tiên thân còn không có đại thành phía trước, ta cũng không cách nào rời đi nơi này, có điều, bây giờ ngươi đến nơi này, đúng là có thể cùng nhau đem ta mang ra. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn xem hắn, hỏi, ý của ngươi là, ngươi có thể đem cái này thượng cổ Kim Liên chuyển qua của ngươi không gian linh tuyển bên trong đi, cứ như vậy, ta tự nhiên cũng có thể theo ngươi cùng nhau rời đi nơi này, có điều, trước đó, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi ở trong này tu luyện một đoạn thời gian, trong này Phật môn khí tức, nói không chừng có thể để cho ngươi Thanh Liên nở rộ. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi ngừng lại một chút, nhìn kia trong ao Kim Liên, nói, cái này thượng cổ Kim Liên, thật đúng có thể làm cho ta Thanh Liên hoàn toàn nở rộ sao? Nếu thật sự là như thế, kia, Mặc Trạch Chân không liền có thể lấy trị. Nếu như cái này thượng cổ Kim Liên không cách nào giúp ngươi để Thanh Liên nở rộ, Thanh Liên thực lực đạt đến đỉnh phong, vậy cũng chỉ có thể lại tìm đến Nghiệp Hỏa Hồng Liên, hợp Kim Sen cùng Hồng Liên lực lượng, nhất định có thể để ngươi Thanh Liên thượng cổ thực lực hoàn toàn nở rộ. Phượng Cửu lắc đầu cười một tiếng, nói, tìm hồi lâu mới tìm được thượng cổ Kim Liên hạ xuống, về phần cái này Nghiệp Hỏa Hồng Liên, trước mắt ta nhưng là một điểm đầu mối đều không có. Nàng xem hướng hắn, nói, ta tiến lúc đến, kia Thánh Phật nói với ta, đem thượng cổ Kim Liên cho ta cũng được, có điều, ta phải giúp bọn hắn vạn Phật môn làm hai chuyện, cho nên, ta cũng không thể trong này ngốc quá lâu. Đã như vậy, ngươi thử một chút có thể hay không đem Kim Liên rời đi. Mạch Trần nói xong, ánh mắt nhìn về phía kia trong nước hồ tản ra kim sắc quang mang thượng cổ Kim Liên. Phượng Cửu chần chờ, hỏi, thế nhưng là, ta như rời Kim Liên, có thể hay không để ngươi thần hồn bất ổn? Ngươi vừa ngưng tụ ra tiên thần, lại sẽ không có tổn thương gì. Thật vất vả nhìn xem hắn vẫn tồn tại trong thiên địa này, nhìn thấy hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy hắn có một cái cơ hội sống lại, nàng không muốn tàn phá hắn thật vất vả có được cơ hội này. Lúc trước lấy hắn biến mất ở trước mặt nàng lúc, nàng liền trong lòng âm thầm quyết định, đời này nếu có khả năng, tất không lại để cho hắn vì nàng hy sinh nhiều như vậy, nàng hy vọng hắn có thể sống thật khỏe, sống xuất xứ thuộc tại chính hắn đặc sắc. Hẳn là sẽ không, bây giờ ta ngưng tụ ra tiên thân, sẽ không còn dễ dàng như vậy biến mất. Mạch Trần cười ôn hòa, nói, chỉ là, ta có chút lo lắng ngươi rời không đến cái này Kim Liên. Tại sao? Phượng Cửu hơi ngạc nhiên. Mạch Trần chậm rãi nói, bởi vì trong này vốn là Phật môn thánh địa, một cái nữa thì là bởi vì, cái này Kim Liên trong này đã không biết đã bao nhiêu năm, đã sớm cùng này bên trong hòa làm một thể. Nếu là di động, cái này thánh địa hẳn là sẽ coi chấn động. Hơn nữa, nó đã sinh ra linh trí, nghĩ muốn đưa nó rời ra, chỉ sợ là không dễ. Chương 3910, thần hồn tướng che đậy. Thanh âm hắn một trận, lại nói, ta mặc dù bám vào kim liên trên người, dính lấy kim liên thánh quang ngưng hồn tụ ra tiên thể, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cùng kim liên hòa làm một thể. Nếu muốn nói, cũng chỉ có thể nói ta chỉ là mượn cư mà thôi, cũng không phải là chúa tể. Cho nên, nếu là ngươi không thể đem kim liên rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể ở lại đây, thẳng đến tu ra tiên thân mới thôi. Nghe lời này, Phượng Cửu đứng dậy đi lên trước, đi vào bên cạnh ao chỗ nhìn xem đóa kia kim liên. Đóa này kim liên đã hoàn toàn nở rộ, lại bởi vì tại Phật môn thánh địa nguyên nhân, trên người quang mang rất là lóa mắt, tại kim liên xung quanh, còn tràn ngập từng vòng thánh Phật vầng sáng. Nàng xem hướng mạch trần, nói, ta thử một chút. Trong lòng bàn tay nàng khẽ động, linh lực khí tức ngưng tụ mà ra, ống tay háo theo lòng bàn tay lật qua lật lại mà phất qua kia trong ao kim liên, lại phát hiện, một cổ khí lưu xẹt qua sau đó mặt nước đẩy ra từng vòng gợn sóng, mà cái kia kim liên vẫn như cũ phù đứng ở trong mặt nước, chỉ là nhẹ nhàng lung lay một chút, đẩy ra lấy vòng vòng gợn nước. Nhìn tới đây, nàng hơi ngạc nhiên, nói, lại như vậy kỳ quái. Phải biết không gian của nàng vì thiên địa bảo bối, theo nàng nhiều năm như vậy, đặt vào đồ vật cũng không ít, cơ hồ có thể nói, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Mạch Trần mang trên mặt nụ cười ấm áp, thần sắc vẫn như cũ đứng dậy, ống tay áo dương nhẹ, phật một chút áo bào, nói, cũng khó rời đi, lại không phải không thể rời. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, hỏi, vậy muốn làm sao rời? Nàng vừa rồi phát hiện, linh lực của nàng khí tức không cách nào tới gần kia kim liên, chỉ là tại kim liên chung quanh phất qua, nói cách khác, nhược linh lực không cách nào tới gần. Vậy liền không cách nào đem kia kim liên rời đi. Cái này thượng cổ kim liên ở vào Phật môn thánh địa, thánh khiết quang mang cực mạnh, hơn nữa còn có Phật quang phổ chiếu, liền xem như linh lực của nàng khí tức tinh khiết không tạp cũng có thể lấy tới gần nửa phần. Bởi như vậy, liền xem như cái này kim liên ở chỗ này, nàng kia cũng không có biện pháp đưa nó rời đi. Không, nhưng thật ra là có thể, nàng biết rõ. Nếu là đem kim liên nhỏ máu luyện hóa cùng nàng hòa làm một thể, tất nhiên là có thể đem lấy đi, có điều, biện pháp này nàng nhưng là không thể dùng. Từ biết được Mạch Trần lấy kim liên tái tạo tiên thân bắt đầu, trong bụng nàng liền định cái này thượng cổ kim liên từ hắn đến dung hợp, chỉ đợi hắn tu ra tiên thân về sau nhỏ máu nhận chủ, vậy cái này kim liên không chỉ có thể trở thành hắn pháp khí, càng có thể trợ giúp hắn tu vi phóng đại. Thực lực tiến thêm một bước, nhất là, hắn tử kim liên tạo nên tiên thân, nếu có kim liên bản thể tại người, đối với hắn càng có chỗ tốt. Không chờ hắn mở miệng, Phượng Cửu lại nói, nếu là rời không được, vậy hãy để cho cái này kim liên lưu tại nơi này đi. Ngươi vốn là thánh tử, như ở nơi này Phật môn thánh địa tu luyện, có lẽ sẽ mau hơn ngưng tụ ra tiên thân. Nghe lời này, Mạch Trần cười một tiếng. Nói, nếu là đem kim liên lưu tại nơi này, ngày sau ngươi cùng hắc liên chi chủ đối đầu, ta nhưng trợ không được ngươi, nếu là đem kim liên rời đi, ngày sau coi như ta tiên thân chưa thành, nhưng cũng có thể dùng kim liên lực lượng giúp ngươi một thanh. Ngươi bây giờ còn không có tu ra tiên huyết đến sao? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Mạch Trần lắc đầu, một giọt tiên huyết há lại dễ dàng như vậy tu thành. Bây giờ thân thể của ta soi sáng mặt trời lâu, sẽ còn hiện ra trong suốt. Hơn nữa, ta mỗi ngày có thể xuất hiện thời gian cũng không phải là rất dài. Hắn nhìn xem kia trong ao kim liên, hơi trầm xuống nghĩ một hồi, nói, cái này kim liên bên trên thánh quang rất mạnh, trên người ngươi linh lực khí tức không cách nào đem bao phủ, tự nhiên không cách nào đưa nó thu vào không gian. Có điều, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Lấy thần hồn che giấu nó ba phần quang mang, ngươi thử lại lần nữa thấy thế nào? Chương 3911, như vậy liền tốt. Phượng Cửu mi tâm ngưng tụ, có chút bận tâm hỏi, nếu chỉ có vậy, thần hồn của ngươi sẽ không thụ thương sao? Thụ thương sẽ không, có điều, hẳn là sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say. Mạch Trần nói xong. Nghe lời này, Phượng Cửu lắc đầu, vậy hãy để cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác đi. Nàng chậm vừa nói, ánh mắt nhìn kia trong ao kim liên, túi người, đưa tay vừa chạm vào trong ao nước, cảm giác được một cỗ cuồn cuộn thánh khiết chi lực ở trong nước tràn ra khắp nơi mà ra. Có lẽ là bởi vì cỗ kia kim liên lực lượng từ nàng đầu ngón tay truyền vào trong thân thể, nàng cảm giác được trong cơ thể thanh liên tựa hồ hơi hơi phóng xuất ra thanh liên lực lượng đến, trong bụng nàng hơi ngạc nhiên, trong lòng bàn tay khẽ động, nàng đem kia trong nước kim liên khí tức dẫn vào thân thể của mình. Một lát sau, xác thực cảm giác được trong cơ thể ngủ say thật lâu thanh liên lần nữa tỉnh lại. Nàng tâm vui mừng, quay người đối với nói, Mạch Trần nhưng, lời vừa ra khỏi miệng, nhưng trong nháy mắt đứng im, nàng kinh ngạc nhìn xem thân thể so vừa rồi muốn trong suốt Mạch Trần, trong lòng cả kinh, bận bịu đi vào bên cạnh hắn, ngươi thế nào? Ngươi làm sao thân thể biến trong suốt rồi? Mạch Trần mỉm cười, an ủi, không có việc gì, không cần lo lắng. Thân thể của ngươi đã thành như vậy không có việc gì. Rốt cuộc là làm sao nói được nửa câu? Nàng đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua kia trong ao kim liên, vừa nhìn về phía Mạch Trần, là bởi vì ta vừa rồi đem kim liên khí tức dẫn vào thân thể của mình rồi. Đúng hay không? Hắn mặt mày mỉm cười, mang theo ôn nhu, không sao, ta không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ không như vậy mà đơn giản biến mất, chẳng qua là để thân thể suy yếu một chút mà thôi. Thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới nàng ấy náy cúi thấp đầu xuống, rất là ấy náy. Không sao, không cần phải nói thật xin lỗi. Hắn giơ tay, muốn đi vò tóc của nàng, cuối cùng, nhưng lại để xuống, chỉ là cười ôn hòa, có phải hay không cái này kim liên khí tức để ngươi trong cơ thể thanh liên thức tỉnh. Ừm. Nàng đáp một tiếng. Đã như vậy, vậy ngươi ngay ở chỗ này trước tu luyện đi. Không chỉ có là kim liên chi khí, liền ngay cả trong này thánh Phật khí tức đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Nghe hắn đã không chỉ một lần nói như vậy, nàng không khỏi chần chờ, nhìn về hướng hắn, nhưng nếu là như thế, ngươi chẳng lẽ sẽ không nàng vừa rồi chỉ là lấy đầu ngón tay đem kim liên chi khí dẫn vào trong cơ thể hắn đều thành như vậy, nếu là ở nơi này tu luyện, đây chẳng phải là sẽ để cho hắn vừa ngưng tụ ra tiên thân lại đánh về nguyên hình. Sẽ không. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, từ thượng cổ kim liên chính mình thả ra khí tức, ngươi là có thể đem hấp thu dùng để tu luyện, như thế sẽ không đả thương đến ta nửa phần, cũng sẽ không làm bị thương thượng cổ kim liên bản thể, đồng thời cũng có thể giúp ngươi tăng cao thực lực. Nghe lời này, nàng lúc này mới nói, vậy thì tốt, ta trước thử trong này tu luyện, nhìn xem đợi thanh liên dần dần khôi phục về sau. Có thể hay không đem kim liên rời ra? Ừm, ta hôm nay đi ra đã rất lâu rồi, ta phải đi về trước. Hắn nói xong, nhìn nàng một cái về sau, mũi chân điểm một cái hướng kia trong ao kim liên mà đi. Phượng Cửu nhìn hắn thân ảnh hóa thành một vệt kim quang rơi vào kia thượng cổ kim liên bên trong, chợt liền biến mất không thấy, không khỏi trong tâm ngơ ngác. Mạch Trần là thật vẫn tồn tại. Hơn nữa còn được dạng này một cái cơ duyên, từ thượng cổ kim liên tạo nên đi ra ngoài tiên thân, đợi hắn ngày sau hình thành, vậy liền trực tiếp là tiên thể rồi, so với hắn về sau càng sẽ có qua mà không bằng. Nghĩ tới đây, nàng từ đáy lòng lộ ra một vệt mỉm cười, như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn vẫn còn, vậy là tốt rồi. Chương 3912, ngoan ngoãn. Vừa rồi đem kim liên bản thể khí tức đã hấp thu không ít, thế là, nàng liền nghĩ đến đi trước bốn phía nhìn xem, lập tức nhìn chung quanh một vòng về sau, liền hướng trong rừng đi đến. Mà ở bên ngoài, làm Lãnh Hoa khi tỉnh lại, đã là ngày kế tiếp sáng sớm rồi. Hắn xoa ẩn ẩn bị đau đầu rời khỏi giường, nghĩ tới trước khi hôn mê một màn kia, hắn nhanh chóng xuống giường, cầm quần áo mặc lên sau liền đi ra ngoài, lại không nghĩ. Cái phòng này cửa mới mở ra, chỉ thấy kia nhất giới hòa thượng đang ngồi ở bên ngoài ăn lấy màn thầu phối thêm cháo. Thí chủ tỉnh. Tới cùng một chỗ ăn đi. Nhất giới hòa thượng nói xong, nhìn cũng không nhìn Lãnh Hoa, tiếp tục ăn lấy cháo. Một bên chờ lấy tiểu hòa thượng nhìn một chút Lãnh Hoa, liền tiến lên phía trước nói, thí chủ, ngươi còn không có rửa mặt ta. Đằng sau liền có thể rửa mặt rồi. Chưa hết, hắn lại tăng thêm một câu, màn thầu cùng cháo đều vẫn là nóng. Nhất giới đại sư, nhà ta chủ từ đâu? Lãnh Hoa đi lên trước hỏi. Hòa thượng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng ăn lấy. Một bên tiểu hòa thượng nhìn tới đây, nhân tiện nói, thí chủ, nhà ta sư phụ ăn chay giờ cơm không nói lời nào, ngươi muốn không, đi trước rửa mặt đi. Gặp nhất giới đại sư không có ý lên tiếng, Lãnh Hoa hơi ngừng lại một chút, liền hướng phía sau đi đơn giản rửa mặt. Làm hắn khi trở về, kia nhất giới miệng rộng đã đang lau lấy khỏe miệng ăn xong rồi, thế là, hắn liền lại hỏi, nhất giới đại sư, nhà ta chủ tử hiện tại như thế nào? Nhất giới hòa thượng lúc này mới nhìn về hướng hắn, nói một tiếng, A-di-đà Phật, thí chủ yên tâm, chủ tử nhà ngươi tiến vào Phật môn thánh địa, còn chưa có đi ra. Phật môn thánh địa, nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Lãnh Hoa lo lắng hỏi. Hắn nhớ kỹ kia hòa thượng lông mày trắng ống tay háo phất một cái, chủ tử liền biến mất rồi, làm sao lại đi Phật môn thánh địa rồi? Ha ha ha, lấy vị kia nữ thí chủ tu vi cùng tâm trí, cho dù có nguy hiểm, hẳn là cũng không làm khó được nàng mới lạ. Hắn đứng lên, hai tay hợp lực, nói, thí chủ ở nơi này trên núi như ở không quen, cũng có thể tự hành xuống núi, như ở đến quen, cũng có thể thường đến trong điện nghe Phật, bần tăng trước hết cáo tử. Lãnh Hoa đứng lên, vội vàng đáp lễ lại, đại sư đi thong thả. Hắn nhìn bọn họ hai người quay người đi ra ngoài, thẳng đến bọn hắn ra sân nhỏ về sau, lúc này mới ngồi xuống, lấy ra đưa tin bài đem nơi này phát sinh sự tình bẩm báo Diêm chủ. Ở trong thành trong trạch viện, hai đứa bé bởi vì Phượng Cửu không ở bên người mà khóc nỉ non, Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành các nàng đang cầm đồ chơi nhỏ dỗ dành, Hiên Viên Mặc Trạch ra sau phòng, đi vào trong sân gặp hai đứa bé một cái khóc giống không ngừng. Nhân tiện nói, có hay không cho bọn hắn ăn ăn? Uy rồi, hai người đều uống một chén sữa dê. Cầm Tâm nói xong. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới nói, đem qua tới đi. Hai người nhìn nhau, lúc này mới đem hai đứa bé ôm vào trước. Hiên Viên Mặc Trạch một tay tiếp nhận một cái, đem hai đứa bé ôm vào trong ngực. Hai đứa bé mỗi lần bị hắn ôm qua tay, có lẽ là nghe được trên người hắn khí tức quen thuộc. Dần dần liền dừng lại khóc, chỉ là nháy một đôi hiện ra nước mắt ngập nước con mắt nhìn xem hắn. Nhìn xem hai đứa bé cái này vô tội con mắt, Hiên Viên Mặc Trạch xẹt qua một vệt mềm mại. Hắn cúi đầu hôn hai đứa bé cái chán một chút, thả nhẹ thanh âm nói, mẫu thân các ngươi ra cửa, bất quá sẽ trở lại thật nhanh. Cho nên, tại nàng không có trở về phía trước, cha bồi tiếp các ngươi phải ngoan ngoan đừng khóc náo, biết không? Hai đứa bé nháy mắt nhìn xem hắn, nghe không hiểu hắn tại nói cái gì, có điều, bởi vì hắn túi đầu hôn bọn hắn cái chán một chút, hai đứa bé nhưng là tuét ra miệng cười khanh khách lên. Chương 3913, thực lực đột phá. Trong sân Lãnh Xương đám người, thấy cảnh này, không khỏi đều lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Xem ra, vẫn là Diêm chủ có biện pháp. Hiên Viên Mặc Trạch đùa với hai đứa bé chơi lấy. Hống đến bọn hắn ngủ về sau, liền để Cầm Tâm đem bọn hắn ôm vào trong phòng đi. Hôi Lang bưng lên nước trà sau đứng ở một bên, nói, chủ tử, phu nhân chỉ dẫn theo Lãnh Hoa một người đi chỗ đó vạn Phật môn, có thể hay không gặp được nguy hiểm à? Chúng ta có cần hay không đi theo nhìn xem? Không cần. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, bưng lên nước trà nhấp một miếng, chính nàng giải quyết được. Vừa dứt tiếng, có lẽ là phát giác được cái gì, trong lòng bàn tay hắn nhất chuyển, một khối đưa tin ngọc bài liền xuất hiện tại trong tay của hắn, làm linh lực rót vào thời điểm, Lãnh Hoa thanh âm cũng theo chuyển vào trong thai của bọn hắn. Ngoại trừ trong phòng chiếu cố hai đứa bé Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành bên ngoài, những người khác đều ở nơi này trong sân, lúc này nghe được kia đưa tin ngọc bài bên trong chuyển tới Lãnh Hoa âm thanh, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn nghe Lãnh Hoa đem vạn Phật môn phát sinh cùng sự tình nói một lần, nghe được chỉ là nói đơn giản chủ tử bị tái đi lông mày hòa thượng đưa vào Phật môn thánh địa về sau, đám người không khỏi nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Đã thấy hắn chỉ là đem kia truyền tống ngọc bài thu hồi, cũng không nhiều lời cái gì. Chủ tử, phu nhân tiến vào cái gì Phật môn thánh địa, có thể bị nguy hiểm hay không? Hôi lang lo lắng hỏi. Bọn hắn đều ở nơi này, cũng chỉ có phu nhân chính mình tiến vào cái gì thánh địa, cũng không thông báo sẽ không ở bên trong gặp được nguy hiểm. Dù sao, phu nhân thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Cái này Lãnh Hoa cũng thật là, làm sao không đi theo vào đâu. Tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Hôi lang nói thầm. Vạn Phật môn địa phương như vậy Lãnh Hoa chính là muốn cùng đi vào, nếu không có bọn hắn cho phép, cũng là không làm được. Huống chi, đã nói là thánh địa, đương nhiên sẽ không tùy tiện để cho người đi vào. Tề Khang trầm giọng nói xong, lại nói, bất quá, lấy chủ tử năng lực ứng biến, là đủ để ứng đối bất kỳ chuyện gì, một điểm này chúng ta nên đối nàng có lòng tin. Tất cả giải tán đi. Nên làm cái gì đi làm cái gì, không cần vây ở chỗ này. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay ra hiệu, để bọn hắn lui ra ngoài. Đúng. Đám người đáp một tiếng, thi lễ một cái lui lại dưới, chỉ còn lại có Cẩm Tâm cùng Lãnh Xương hai người tại nơi cửa phòng chờ lấy. Hiên Viên Mặc Trạch nhấp một miếng nước trà, nhìn bầu trời xanh thẳm, trong tâm nghĩ đến, cũng không biết nàng cầm tới Kim Liên không có. Tiến vào kia Phật môn thánh địa, lại sẽ khi nào trở về. Hắn lúc này, cũng không biết Phượng Cửu tại kia vạn Phật môn bên trong lại có một phen như thế nào gặp gỡ. So với bọn hắn lo lắng, Phượng Cửu thì lộ ra rất là buông lỏng, nàng ở nơi này Phật môn thánh địa bên trong quay một vòng, phát hiện trong này rất lớn. Nàng căn bản đi không hết, bởi vậy, chỉ ở chung quanh chuyển động. Trở lại bên cạnh ao, nàng nhìn đóa kia nở rộ lấy lóa mắt kim liên, lập tức cũng khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt thân thân tu luyện, theo cả người thể xác tinh thần buông lỏng, trên tâm cảnh cũng đạt tới ngày xưa không có bình tĩnh không lay động trạng thái. Toàn bộ thân thể trầm tĩnh lại tại nhẹ nhàng hấp thu cái này trong không khí kim liên khí tức, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng một cái tinh tu, đúng là nửa tháng lâu. Thời gian nửa tháng, thực lực của nàng lại tăng lên nữa, từ mới tới tiên đế cấp bậc đến tiên đế đỉnh phong, cũng chỉ dùng thời gian nửa tháng. Một ngày này, nàng ẩn ẩn cảm giác được tại thể nội linh lực dồi dào, tựa hồ một cái tiên đế cấp bậc cũng muốn đột phá, nàng vội vàng ngừng lại tu luyện, mở mắt, chỉ thấy Mạch Trần ngồi ở cách đó không xa nhìn xem nàng. Chương 3914, ra thánh địa. Làm sao dừng lại? Mạch Trấn hỏi. Nàng điều chỉnh trong cơ thể khí tức sau đứng lên, nói, thời gian nửa tháng thực lực tăng lên quá nhanh rồi, không thể cứ như vậy lên cấp, còn kém một cơ hội. Nàng nhìn hắn, gặp hắn khí tức tựa hồ ổn không ít, liền hỏi, ngươi đây, có phải hay không tốt hơn nhiều? Mạch Trấn mỉm cười, ừm. Có kim liên chi khí ôn dưỡng thần hồn, khôi phục được tương đối nhanh. Phượng Cửu gật đầu, nhìn về hướng kia trong ao kim liên, nói, không nghĩ tới ta vừa tu luyện chính là thời gian nửa tháng, bọn hắn nhất định sốt ruột chờ rồi, ta thử lại một chút, có thể hay không đem kim liên rời đi. Được. Mạch Trần đáp lời, đứng lên ở một bên nhìn xem. Thời gian nửa tháng, không chỉ có nàng thực lực tu vi tăng lên, liền ngay cả trong cơ thể thanh liên cũng khôi phục trước kia sinh cơ, cái này có thể nói là nàng lần này trước khi ra cửa không có nghĩ tới. Rời nhà nửa tháng, đã nửa tháng không có gặp con của nàng rồi, trong nội tâm nàng có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về xem bọn hắn. Lập tức, nàng thu nạp thu thần, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm lại vừa mắt con ngươi cảm thụ được trong này khí tức, đồng thời điều động lên trong cơ thể thanh liên chi khí. Một sợi thanh liên chi khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, chậm rãi đi vào trong lòng bàn tay của nàng. Theo bàn tay nàng bên trong linh lực khí tức tuôn ra mà hướng kia trong ao kim liên bao khỏa mà đi. Cỗ kia màu xanh khí tức dần dần tới gần thượng cổ kim liên, có lẽ là phát giác được là đồng dạng khí tức, thượng cổ kim liên cũng không có bài xích thanh liên chi khí, thẳng đến. Thanh liên chi khi đem kim liên bao trùm, Sau một khắc, Phượng Cửu tâm niệm vừa động, chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua, kia trong ao kim liên đã bị nàng rời vào trong không gian. Cũng liền tại một khắc này, một bên mạch trần bởi vì kim liên bị rời, cũng đồng thời hóa thành một vệt kim quang biến mất ở tại chỗ, thậm chí, ngay cả một câu cũng không kịp nói với Phượng Cửu. Mặt đất đột nhiên chấn động mạnh mẽ lên, có một loại đất rung núi chuyển cảm giác, Phượng Cửu vội vàng ổn định bước chân, lại chống cự không nổi cỗ kia đung đưa kịch liệt. Đột nhiên, một cỗ hấp lực đưa nàng hút đi ra, cả người cũng chỉ cảm giác trước mắt nhoáng một cái, lúc xuất hiện lần nữa, người đã xuất hiện tại đại điện bên trong. Chủ tử. Tại trong đại điện, Lãnh Hoa liền vội vàng đứng lên đỡ lấy thân hình hơi lắc lư suýt nữa té ngã Phượng Cửu, kinh hỉ nàng xuất hiện. Trong đại điện cái khác hòa thượng, thì ngẩng đầu nhìn kia hơi rung động Phật tượng, bọn hắn ngồi dưới đất, cũng cảm giác được một khắc này mặt đất lắc lư. Có điều, theo Phượng Cửu xuất hiện, cô kia chấn động cũng dần dần tàn đi, khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn không khỏi quay đầu, nhìn về hướng kia đứng tại trong đại điện một bộ áo đỏ nữ tử, không nghĩ tới nàng ở bên trong lại ngây người thời gian nửa tháng. Hơn nữa, cô này chấn động nói rõ, nàng đã đem trong thánh địa thượng cổ kim liên lấy đi rồi. A-di-đà Phật. Hòa thượng lông mày trắng chắp tay trước ngực lẩm bẩm một tiếng, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Phượng Cửu, nói, thí chủ quả không phải người thường vậy. Phượng Cửu theo về thi lễ, hỏi, một thiền thánh Phật, không biết cần ta làm những gì. Mấy tháng trước, ta vạn Phật môn bên trong Cửu Tiêu Tháp bên trên xá lợi cùng với một quyển truyền tông tâm kinh bị trộm, kia trộm lấy xá lợi cùng truyền tông tâm kinh người, là của ta đồ nhi. Nói đến đây, hắn hổ thẹn cúi đầu, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại một chút, lúc này mới nói, lão nạp hy vọng thí chủ có thể giúp ta đem kia hai kiện tìm trở về, đây là một chuyện. Nghe vậy, Phượng Cửu trầm âm thanh hỏi, kia trộm cắp người kia đem làm xử lý như thế nào? Cần ta cùng nhau mang về sao? Chương 3915, che chở trăm năm. Hòa thượng lông mày trắng hơi ngừng lại một chút, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hắn đã chết. Lao hòa thượng rủ thấp lấy lông mày mắt, thần sắc mang theo một tia bi thương, nói, hắn là nhất thời mê tâm trí, trộm lấy bản môn pháp bảo về sau lại bị sai xử người giết đi. Phượng Cửu trầm mặc, không nói gì. Nhìn ra được, mặc dù một cái thiền thánh Phật đồ đệ trộm bọn hắn tông môn thánh vật để hắn thất vọng rồi, nhưng nói đến hắn chết, hắn vẫn mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, có thể thấy được, đối với hắn tên đồ đệ này cũng là có rất cảm giác sâu sắc tình. Chuyện thứ hai. Hòa thượng lông mày trắng dừng một chút, nhìn xem Phượng Cửu, nói, thí chủ là cao quý Phượng Tinh, lại là thiên địa chi chủ, có thể tới đến ta vạn Phật môn cũng là cùng ta vạn Phật môn hữu duyên. Chuyện thứ hai này, lao nạp hy vọng, thí chủ có thể che chở ta vạn Phật môn trăm năm, nếu là trong vòng trăm năm, ta vạn Phật môn gặp diệt môn đại kiếp lúc, còn xin thí chủ có thể làm chậm tay, nhớ tới hôm nay đưa tặng kim liên tri ân. Trong điện hòa thượng nghe nói như thế, chấn động trong lòng, không tự chủ được nhìn về hướng một thiền thánh Phật, trong lòng chấn kinh vừa nghi ngờ. Vì sao thánh Phật sẽ thỉnh cầu nàng chuyện này? Chẳng lẽ, bọn hắn vạn Phật môn trong vòng trăm năm sẽ có đại hòa sao? Hơn nữa, Phượng Tinh, thiên địa chi chủ, là cái này gọi là Phượng Cửu nữ thí chủ sao? Nếu bọn họ vạn Phật môn thật có đại hòa, bằng nàng, thật đúng lại có thể để bọn hắn vạn Phật môn né qua một cái diệt môn đại hòa sao? Trong lúc nhất thời, mấy tên hòa thượng ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Phượng Cửu, từng cái đều không nói gì, chỉ là tại trong tâm suy nghĩ lấy. Mà nghe lời này Phượng Cửu trong lòng cũng là hơi ngạc nhiên. Diệt môn đại kiếp. Nàng nhìn kia một thiền thánh Phật, gặp hắn thần sắc trịnh trọng, lập tức nhân tiện nói, thánh Phật thiên tâm, việc này ta Phượng Cửu đáp ứng rồi, chỉ cần ngày sau vạn Phật môn cần ta tương trợ, ta nhất định sẽ không chối từ. Nàng nói, dừng một chút, nghĩ nhìn xem kia trong điện tôn này đại Phật, nói, ta hôm nay nhận vạn Phật tông ân, tất nhiên là có trả ân thời điểm. Hôm nay, ta liền lưu lại một sợi thần niệm ở đây, nếu là thật sự có như vậy một ngày, ta nhất định dốc sức tương trợ. Đang khi nói chuyện, nàng ngưng ra một đạo thần niệm đi lên bán ra, đã rơi vào kia Phật nhãn thánh cảnh bên trong. Ngày sau nếu là cái này vạn Phật môn thật sự có diệt môn đại họa, liền xem như không cần bọn hắn báo cho, Phật thân động, lưu tại nơi này một sợi thần niệm cũng sẽ để cho nàng biết rõ. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ rồi. Hòa thượng lông mày trắng lẩm bẩm một tiếng, lại nói, chuyến này một đường, giữ nhiều lành ít, bởi vậy, xin hãy cho nhất giới cùng thí chủ đồng hành, trên đường, hắn sẽ báo cho thí chủ cần thiết biết đến sự tình. Nghe lời này, Phượng Cửu không khỏi nhìn kia đứng tại hòa thượng lông mày trắng bên người hòa thượng, cười nói, để nhất giới đại sư cùng ta đồng hành. Cái này không tốt lắm đâu. Đọc truyện tại. Hắn một cái hòa thượng, nàng một cô gái, nếu là đồng hành, nàng ngược lại là không có gì đáng kể, liền sợ hỏng người ta đại hòa thượng cùng thanh danh A. Hơn nữa, đại hòa thượng này tại vạn Phật môn vẫn là sư tổ thúc cấp bậc nhân vật, để hắn theo nàng chạy khắp nơi. Nghĩ tới đây, Phượng Cửu cả cười lên. Nào biết, hòa thượng lông mày trắng nhìn xem Phượng Cửu, một mặt trịnh trọng, thí chủ, chuyến này hung hiểm. Hơn nữa, ngươi chuyến này còn sẽ có họa sát thân, không thể không phòng. Nghe vậy, Phượng Cửu bên môi ý cười ngưng lại, nàng xem hướng hòa thượng lông mày trắng, nói, ta chuyến này có máu quang chi thai. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ, đã nơi này Kim Liên đã tới tay, lần kia về phía sau nếu muốn rời đi, có thể để cho Mặc Trạch cùng hai đứa bé bọn hắn đều đồng hành, không muốn nghe đến cái này hòa thượng lông mày trắng, làm cho nàng sắc mặt một chút trở nên ngưng trọng lên. Chương 3916, xuống núi. Ra khỏi nhà, chính nàng gặp được nguy hiểm cũng không cảm thấy có cái gì, sợ nhất là hài tử cùng nàng đồng hành, sẽ bởi vì nàng mà chịu đến liên lụy. Dù sao, hiện tại làm mẫu thân, nhiều khi thứ nhất suy tính chính là hài tử vấn đề an toàn. Không sai. Hòa thượng lông mày trắng nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá, không cần lo lắng quá mức, thí chủ mệnh tinh cao chiếu, tất nhiên là sẽ gặp dư hóa lành. Nghe vậy, Phượng Cửu mi tâm ngưng lại, đối với hắn thi lễ một cái, nói, ta đã biết, đà tạ thánh Phật. Nhất giới, vậy ngươi liền theo thí chủ đi một chuyến đi. Hòa thượng lông mày trắng đối với một bên nhất giới hòa thượng nói xong. Đúng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực đáp một tiếng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhân tiện nói, ta tới đây cũng có nửa tháng có thừa, cũng là thời điểm xuống núi, các vị đại sư, cáo tử. Nàng nói, hướng bọn họ thi lễ một cái. A-di-đà Phật, thí chủ đi đường cẩn thận. Chúng tên hòa thượng nói xong, hai tay mười hợp lẩm bẩm một tiếng. Nhất giới đại sư, không biết ngươi có thể cần thu thập một chút đồ vật. Phượng Cửu nhìn về hướng hòa thượng kia. A-di-đà Phật, người xuất gia tứ đại giai không, không cần thu thập cái gì, bần tăng cái này liền theo thí chủ xuống núi. Nhất giới hòa thượng nói xong, khẽ khép mặt mày. Như thế, vậy thì đi thôi. Nàng nói, hướng đám người chắp tay, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Nhất giới hòa thượng hướng hòa thượng lông mày trắng bọn hắn thi lễ một cái, liền đi theo Phượng Cửu rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, thẳng đến thân ảnh biến mất trong tầm mắt lúc, rốt cục có người không nhịn được hỏi, Thánh Phật, chúng ta Phật môn trăm năm bên trong chẳng lẽ sẽ có đại họa? Hòa thượng lông mày trắng chắp tay trước ngực niệm một tiếng, sau đó nói, đúng vậy, vạn Phật môn trong vòng trăm năm, sẽ có một lần đại họa, chỉ là, ngay cả lão nạp cũng không biết là ở năm nào, chỉ có thể nhờ hắn che chở trăm năm trong vòng, nhìn nàng có thể hộ chúng ta vạn Phật môn vượt qua kiếp nạn này. Nghe lời này, mấy tên hòa thượng không khỏi nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Một người trong đó lại hỏi, Thánh Phật, vị kia thí chủ rốt cuộc là ai? Bọn hắn chỉ biết hắn nói nàng là thiên địa chi chủ, là phượng tinh, lại không biết cái này là từ đâu mà đến. Nàng là thiên quyến chi nhân. Hòa thượng lông mày trắng nói xong, nhìn xem bầu trời bên ngoài, chậm rãi đi ra ngoài. Một bên khác, Phượng Cửu cùng Lãnh Hoa hướng dưới núi mà đi, so với lúc lên núi hai người, xuống núi lúc bên cạnh bọn họ nhiều tên kia hòa thượng. Trên đường đi, kia nhất giới đại sư đem chuyến này một ít chuyện nói với Phượng Cửu một chút, sau đó liền lặng lặng đi theo bọn hắn bên cạnh đi tới. Phượng Cửu đem hắn trô nói tin tức ghi lại về sau, liền cười nói, nhất giới đại sư, chuyến này xuống núi nửa tháng có thừa, ta là rất là tưởng niệm trong nhà con cái cùng phu quân, cho nên về đến trong nhà còn phải cùng ta phu quân thương lượng một chút, nếu là bọn họ không đồng hành, vậy ta đoán chừng còn phải trong nhà ở lâu hai ngày, bồi bồi ta một đôi nhi nữ, đến lúc đó, chỉ có thể để đại sư cũng tạm thời ở. A-di-đà Phật, hết thể nghe thí chủ an bài. Hắn chậm vừa nói, biểu thị cũng không có ý kiến. Có lẽ là nghĩ đến có thể trở lại nhìn thấy hài tử cùng Mặc Trạch bọn họ, Phượng Cửu tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Chuyến này lên núi, ngoại trừ đạt được Kim Liên bên ngoài, còn biết Mạch Trần cũng có cơ duyên này, trong nội tâm nàng thật sự rất vui vẻ. Không kịp chờ đợi nghĩ muốn đem cái này tin tức cùng nàng người trí thân chia sẻ. Nàng nghĩ, Mặc Trạch biết rồi sau chuyện này, nhất định cũng sẽ giống như nàng. Dù sao năm đó bọn hắn nhìn xem Mạch Trần vì bọn họ mà chết, chuyện này một mực như một tảng đá lớn giống như đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn trong lòng thật lâu không cách nào thả ra, bây giờ, hết thể đều không đồng dạng. Chương 3917, trở về rồi. Vạn Phật Môn cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn trô ở thành cách khoảng cách cũng không gần, bởi vậy, làm Phượng Cửu bọn hắn trở lại trong thành lúc, sắc trời đã tối xuống. Trong thành bốn phía đèn lồng treo trên cao, nhất là bên đường hai bên cửa hàng treo kia từng cái đèn lồng đỏ, càng là thành trên phố xá một đạo xinh đẹp phong cảnh. 3 năm làm bạn du lịch nam nam nữ nữ, sát đường mà đi, đứa nhỏ chạy nhanh trên đường chơi đùa, người bán hàng rong gào to tiếng giao hàng, cùng với người đi đường nói nhỏ thanh âm, hôn tạp, tạo thành một mảnh náo nhiệt mà bình hòa cảnh tượng. Phượng Cửu nhìn xem bên đường trông gió, trong gió phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, thế là, bước chân dừng lại, hướng cái nhỏ bày đi đến. Hòa thượng dừng bước lại, nhìn xem kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên mặt tràn đầy tiêu dung, tại kia trong quán nhỏ chọn lấy một chuỗi chung gió, cùng với một chi thất thải quạt gió, ánh mắt không khỏi chớp lên. Đây là thiên mệnh Phượng Tình, là thiên địa chi chủ, có điều, nàng cũng là hai đứa bé mẫu thân, cũng như bình thường mẫu thân đồng dạng, thời điểm nghĩ đến hai đứa bé. Đại sư, phía trước đã đến. Phượng Cửu đem kia hai kiện tiểu lễ vật thu vào không gian, đối với nhất giới hòa thượng nói một tiếng về sau, liền tiếp theo đi về phía trước. Qua phố lớn, quẹo vào một chỗ ngõ nhỏ, hòa thượng nhìn trước mắt chỗ này thanh u tòa nhà, vừa nhìn về phía kia tiến lên gõ cửa nam tử. Khấu khấu. Ai nha? Bên trong truyền đến La Vũ thanh âm, không bao lâu, đại môn mở ra, làm La Vũ nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Phượng Cửu bọn hắn lúc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng đến. Chủ tử. Lãnh Hoa. Các ngươi trở về rồi a. Quá tốt rồi. Mau vào, a. Đằng sau như nào đây theo tên hòa thượng? La Vũ nói xong, do xét lấy đầu hướng sau nhìn xem, nhìn chằm chằm hòa thượng kia càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, nói, hòa thượng này nhìn rất quen mắt ta. Đây là nhất giới đại sư. Phượng Cửu cười nói, nha. La Vũ đáp một tiếng, ánh mắt còn tại hòa thượng trên người chuyển. Tại sao chủ tử trở về rồi, lại mang theo tên hòa thượng trở về? Đại sư, mời. Phượng Cửu nghiêng người làm ra dấu tay xin mời. Thí chủ trước hết mời. Hòa thượng cũng không có trước kia, mà là để Phượng Cửu đi trước. Phượng Cửu cười cười, liền hướng bên trong đi đến, vừa hướng Lãnh Hoa giao phó lấy, thu thập cái gian phòng để nhất giới đại sư nghỉ ngơi, lại chuẩn bị chút cơm chay. Đúng, chủ tử yên tâm, ta sẽ an bài. Lãnh Hoa bên cạnh nói xong. Thế là, tiến vào bên trong, Lãnh Hoa liền trước mang theo hòa thượng đi nghỉ ngơi, mà La Vũ thì cùng Phượng Cửu cùng một chỗ đi tới hậu viện, nhìn xem nửa tháng không gặp chủ tử. La Vũ vội hỏi lấy, chủ tử, kia thượng cổ Kim Liên lấy được sao? Làm sao hòa thượng này còn cùng đi theo rồi? Thượng cổ Kim Liên lấy được, về phần hắn, thì là bởi vì ta đáp ứng vạn Phật môn giúp bọn hắn làm sự kiện, cho nên nhất giới đại sư theo tới, cùng ta đồng hành. Phượng Cửu nói xong, một bên đi tới hậu viện, một bên hỏi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong nhà hết thệ còn tốt đó chứ? Gặp nàng cha hỏi, La Vũ nết miệng cười một tiếng, nói, chủ tử yên tâm, tất cả mọi người tốt đây. Chính là lúc khởi đầu hai vị tiểu chủ tử lúc ngủ sẽ khóc náo, bất quá về sau có Diêm chủ dỗ dành, bọn hắn đã sẽ không lại náo loạn, hơn nữa mỗi ngày ăn không ít, so chủ tử chạy lại lớn lên một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới yên lòng lại, vậy là tốt rồi. Chủ tử, ngươi đã về rồi. Đỗ Phàm trông thấy nàng, mang trên mặt ý cười thi lễ một cái. Trở về rồi. Phượng Cửu đáp lời. Chủ tử, Tề Khang mấy người bọn họ vừa nghe nói nàng trở về, cũng từ trong sân chạy tới. Chương 3918, vui vẻ. Phượng Cửu nhìn về hướng bọn hắn, hơi gật đầu, ừm. Bọn hắn cười, cũng không có theo vào sân nhỏ, mà là đứng tại ngoài viện nhìn xem chủ tử đi vào trong sân. Sau đó, Tề Khang đối với bên người mấy người nói, đêm nay xem ra cần phải náo nhiệt một chút. Ha ha ha, chủ tử rốt cục trở về rồi, làm sao cũng phải náo nhiệt một chút, như vậy đi. Ta đi trong thành tiểu lâu đặt trước một bàn tiệc rượu, để bọn hắn trực tiếp đưa tới tốt. Đỗ Phàm cười nói, trong tay cây quạt vừa thu lại, hướng dò xét lấy đầu hôi lang vỗ một cái bả vai, nói, chủ tử đi rồi nửa tháng, để bọn hắn hảo hảo họp gặp, các ngươi cũng đừng đi vào tham gia náo nhiệt, có cái gì muốn hỏi. Đợi buổi tối lúc ăn cơm nói sau cũng không muộn. Hắc hắc, nói cũng phải, vậy ta đi chung với ngươi đặt trước tiệc rượu đi. Hôi lang tuét miệng cười, một tay duỗi ra ôm Đỗ Phàm bả vai. La Vũ sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi đi đặt trước tiệc rượu, tốt nhất là đặt trước mấy cái thức ăn chay, vừa rồi theo chủ tử bọn hắn trở về, còn có cái đại hòa thượng đâu. Nghe nói như thế, đám người hơi ngạc nhiên. Nhìn nhau liếc mắt, nói, đại hòa thượng, sao lại tới đây tên hòa thượng? Theo chủ tử cùng lãnh hoa trở về. Ừm, chính là cái kia nhất giới đại sư, trên đường chúng ta gặp phải một cái kia, vừa mới lên vào cửa, hiện tại chủ tử để lãnh hoa trước dẫn hắn đi phòng khách nghỉ ngơi. Là Vũ nói xong. Nghe vậy, Đỗ Phàm gật đầu, biết rồi, vậy chúng ta đặt thời điểm sẽ thấy đặt trước mấy cái làm a. Trước hết như vậy, có lời gì để nói sau? Vừa dứt tiếng, hắn liền cùng hôi lang cùng nhau đi ra ngoài, hai người vừa đi, bên cạnh thương lượng cái nào một nhà thịt rượu ăn ngon. Ở trong viện bên ngoài chờ lấy Lãnh Xương cùng Cầm Tâm, khi nhìn đến Phượng Cửu sau khi trở về, hai người liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái, kêu một tiếng, chủ tử. Ừm, các ngươi lui ra đi. Phượng Cửu nói xong, đẩy cửa phòng ra hướng bên trong đi đến. Trong phòng, trên giường, Hiên Viên Mặc Trạch nằm nghiêng bên ngoài bên cạnh, một tay chống đỡ đầu, nhìn xem hai đứa bé trên giường lăn qua lăn lại rát nhạc đều, hắn khi thì đưa tay đùa lấy hai đứa bé, trêu đến bọn hắn cười khanh khách. Tại lúc này, một vệ khí tức quen thuộc tới gần, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy màu đỏ thân ảnh từ phía sau ôm hắn. Thanh âm quen thuộc mang theo từng kia ý cười truyền vào trong thai. Ta trở về. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, hơi nghiêng qua thân chính diện nằm, đưa tay vừa kéo, đưa nàng ôm vào trong ngực liền hôn lên. Một hôn thôi, hắn buông nàng ra, nói, làm sao đi lâu như vậy? Còn thuận lợi. Phượng Cửu trên mặt tràn đầy cười, ghé vào trước ngực của hắn, nói, ừm. Kia vạn Phật tông môn người cũng không có làm khó ta, bọn hắn tiễn đưa ta tiến bọn hắn Phật môn một chỗ thánh địa, ta ở trong đó gặp được thượng cổ Kim Liên, hơn nữa, còn có ý không nghĩ tới kinh hỷ. Nàng nói, đứng dậy tiến lên ôm lấy nàng hai đứa bé liền hôn hướng bọn hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên cười hô, mâu thân bảo bối, đến, mâu thân hôn lại một chút. Đọc truyện tại. Hai đứa bé nghe được trên người nàng khí tức quen thuộc, nhỏ khuôn mặt lộ ra thần sắc vui mừng, giống như hai con nhỏ chó con y hệt trong ngực nàng cọ sát, miệng nhỏ loạn củng, tự như muốn tìm kiếm lấy cái gì. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, ngồi dậy, đưa tay liền đem con trai từ Phượng Cửu trước ngực nâng lên đặt lên giường, nói, đi một bên chơi. Phượng Cửu tức giận giận hắn liếc mắt, ngươi làm cái gì đây? Con trai của ta còn không thể ôm. Nói xong, lại đem kia đang cố gắng trở mình bỏ qua tới mộ thần ôm vào trong ngực hôn một chút. Chương 3919, không thể tốt hơn. Tiểu gia hỏa rất là vui vẻ, rôi ra mập mạp hai tay của ôm lấy Phượng Cửu mặt cười khanh khách, chọc cho Phượng Cửu cũng cười khẽ một tiếng. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem vợ con, trong mắt tràn ra nhu hòa cùng cưng chiều chi sắc. Một lát sau, hắn hỏi, ngươi mới vừa nói có cái gì không tưởng tượng được kinh hỉ. Nghe lời này, Phượng Cửu đem hai đứa bé ôm tốt, ngồi ở trên giường nhìn xem hắn, nói, ta tại Phật Môn Thánh Địa trông được gặp Mạch Trần rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngạc nhiên, nói, tại Phật Môn Thánh Địa trông được đến Mạch Trần. Huyễn cảnh. Không, là thật, hắn vẫn tồn tại. Phượng Cửu nói xong, mang trên mặt nghiêm mặt, nói, bất quá, hắn đúng là chết rồi, chỉ là còn lại một hồn một phách ở trong thiên địa này. Hắn một phách lực lượng ngưng tụ tại lúc trước lưu lại kia một viên kim liên tử bên trên, mà hắn một hồn chi lực, không biết thế nào đến đó Phật Môn Thánh Địa, bám vào kim liên bên trong. Lần này ta cũng là đi cái này Phật Môn Thánh Địa bên trong tìm kia thượng cổ kim liên lúc mới biết được hắn vẫn tồn tại sự tình. Nghe Phượng Cửu, Hiên Viên Mặc Trạch ngưng lại lông mày, nói, có phải hay không là ngươi huyễn tượng? Hắn rõ ràng đã tan biến tại giữa thiên địa, như thế nào khả năng còn lưu lại một hồn một phách ở trong thiên địa này? Hắn nói xong, hai tay nắm tay của nàng, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không còn vì cái chết của hắn mà tự trách cái nấy? Cho nên mới sẽ sinh ra như thế ảo giác đến. Kia là hắn nhìn tận mắt tan biến tại thiên địa người, liền thân thể cái gì đều không lưu lại, như thế nào lại nói còn tại ở trong thiên địa này? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, ta mới đầu cũng không tin tưởng hắn vẫn tồn tại, ta cho rằng là ta tiến vào kia thánh địa sau sinh ra ảo giác, nhưng về sau chứng thực, hắn đúng là tồn tại, chân chân thật thật tồn tại. Thanh âm của nàng một trận, nói, chỉ bất quá, hắn hiện tại thần hồn cực yếu, bởi vì bám vào thượng cổ kim liên phía trên lâu như vậy mới ngưng tụ ra tiên thân. Lần này đem thượng cổ kim liên từ kia Phật Môn Thánh Địa bên trong rời vào không gian, hắn cũng cùng nhau tiến vào không gian của ta. Nói như vậy, hắn bây giờ là tại ngươi trong không gian. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Phượng Cửu gật đầu, ừm, hắn bám vào kim liên phía trên, thượng cổ kim liên bây giờ tại ta trong không gian, hắn tự nhiên cũng đang bên trong, chỉ bất quá, bởi vì thần hồn tiên thân bất ổn. Hắn có thể xuất hiện thời gian cũng không dài. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch lộ ra một vệ ý cười đến, nếu thật là như vậy, vậy rất tốt. Về phần, hắn vẫn tồn tại, hơn nữa còn được cơ duyên như vậy nàng, về sau liền sẽ không lại vì hắn trả giá mà cảm thấy hay náy cùng tự trách. Đợi ngày mai ta nhìn nhìn lại, có thể hay không để cho hắn đi ra để các ngươi nhìn một chút, ta chả nói với hắn. Con của chúng ta cùng con gái nhận hắn vì nghĩa phụ, hắn rất vui vẻ. Phượng Cửu cười cười, nhìn về hướng một bên trên giường lăn qua lăn lại hai đứa bé. Được. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, tự như muốn đến rồi cái gì, lại hỏi, vậy dạng này vừa đến, ngươi là không cách nào đem kim liên lực lượng hấp thu. Ừm, ta nghĩ đến cái này kim liên liền từ mạch trần đi kế thừa lực lượng của nó đi. Thân hồn của hắn bám vào kia thượng cổ kim liên phía trên, này vốn chính là cơ duyên của hắn. Hơn nữa, từ hắn đạt được cố lực lượng này cũng tốt, chí ít không phải địch nhân của chúng ta. Nếu là ngày sau đối phó ma chủ lúc, hắn như đã tiên thân có thành tựu, tự nhiên cũng có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, hắn vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Cũng là thời điểm chúng ta giúp hắn làm vài chuyện, bây giờ cái này kim liên có thể giúp hắn tu được tiên thân, tất nhiên là không thể tốt hơn. Chương 3920, có chút mỏi tê dại. Còn có một việc. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng lấy hắn nói, Vạn Phật Môn đem Kim Liên cho ta, để cho ta giúp bọn họ làm sự kiện. Nàng đơn giản đem kêu hòa thượng lông mày trắng làm cho nàng việc làm nói cho hắn biết, lại nói, cho nên ta lần này trở về, cái kia gọi nhất giới hòa thượng cũng theo ta đồng thời trở về rồi, bảo là muốn cùng ta đồng hành, trừ cái đó ra, kêu hòa thượng lông mày trắng còn để cho ta che chở bọn hắn Vạn Phật Môn 100 năm, nếu là trong vòng 100 năm có diệt môn đại họa, để cho ta giúp bọn họ một thanh. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch liền hỏi, vậy sao ngươi dự định? Là muốn chính mình đi, vẫn là chúng ta cùng đi? Phượng Cửu không khỏi nhìn về hướng một bên hai đứa bé, trong mắt có không bỏ, ta lần này đi Vạn Phật Môn ngẩn ngơ chính là nửa tháng, nếu là lại đi giúp bọn hắn tìm về kia xá lợi, cũng không biết lại sẽ dùng nhiều thiếu thời gian, vừa nghĩ tới không thể nhìn thấy hai đứa bé, ta liền sinh lòng không bỏ, thế nhưng là nếu là mang theo, ta lại lo lắng gặp được nguy hiểm, để bọn hắn nguy hiểm vào trong nguy hiểm. Nàng lúc này cũng là đủ kiểu xoắn xuýt, tình thế khó xử. Hiên Viên Mặc Trạch hơi trầm xuống nghĩ một hồi, nói, đã như vậy, vậy liền mang theo hai đứa bé cùng đi chứ. Có nhiều người như vậy tại là không có vấn đề, huống chi, ngươi chuyến này như đi, đoán chừng không có 1 năm nửa năm cũng sẽ không trở về, đã như vậy, vẫn là đồng hành cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó hai đứa bé đều nhận không ra ngươi rồi. Thật mang theo. Vậy nếu là trên đường thật sự có nguy hiểm đâu? Nàng đưa tay chọc chọc bò đến nàng trên đùi tới Tiểu Nguyệt Nhi. Hiên Viên Mặc Trạch phát thảo môi cười một tiếng, nói, mang theo đi. Gặp nguy hiểm chúng ta cũng sẽ bảo vệ bọn hắn. Huống chi, có chúng ta nhiều như vậy người đang, lại có nguy hiểm gì có thể khó được đến chúng ta. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng đúng, vậy được. Vậy chúng ta liền cùng đi đi. Có điều, trước nghỉ 2 ngày lại cử động thân, ta Thanh Liên đã thức tỉnh, để cho ta thử một chút có thể hay không chữa khỏi chân của ngươi. Được. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, liền gặp nàng chuẩn bị cuốn lên hắn góc quần thử một lần, lập tức liền đưa tay bắt được tay của nàng, nói, ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi trước đi. Chân của ta không vội ở một cái lúc. Không sao, ta không mệt. Hơn nữa ta cũng muốn biết, đến cùng ta bây giờ Thanh Liên lực lượng có thể hay không chữa khỏi chân của ngươi. Nàng nói, đứng dậy xuống giường, đem hắn ống quần cuốn lên, trước giúp hắn nén một phen, lại lấy ngân châm đâm huyệt kích thích hắn huyệt đạo lưu thông. Một lát sau, nàng lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ màu xanh khí tức chụp lên đầu gối của hắn chỗ, ý đồ dùng Thanh Liên chi khí để hắn hai chân khôi phục chi giác. Hiên Viên Mặc Trạch lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt đều là nhu hòa thâm tình, hắn nhìn xem nàng chuyên chú mà chăm chú dung nhan, cũng không biết nghĩ tới điều gì, nói, A Cửu, mạch chân ước chừng bao lâu có thể tu ra tiên thân. Phượng Cửu không ngẩng đầu, một bên giúp hắn trị liệu, vừa nói, cái này không biết, phải xem chính hắn tình huống, bây giờ kia Kim Liên mặc dù tại ta không gian, nhưng ta cũng không có vận dụng nó năng lực. Cũng không có đưa nó hòa tan, kia thượng cổ Kim Liên bây giờ tại ta không gian nơi này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như ở nhờ đi. Về phần mạch trần lúc nào có thể tu ra tiên thân, ta nhưng thật sự không một chút nào rõ ràng. Thanh âm của nàng một trận, lại nói, bất quá, lấy mạch trần thiên phú và cơ duyên đến xem, có lẽ không tới mấy năm đi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gõ gõ đầu gối của hắn. Hỏi, có hay không cảm giác? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem chính mình đầu gối, ánh mắt chớp lên, nói, có một chút tê dại. Chương 3921, cùng đi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhuẩn miệng cười, xem ra vẫn có chút dùng. Nàng dùng Thanh Liên chi khí giúp hắn trị liệu một hồi, thẳng đến cái trán chảy ra mỏng mồ hôi về sau, mới thu hồi tay, nói, ngày mai ta thử lại lần nữa. Ừm, để Lanh Xương các nàng cho ngươi chuẩn bị nước, đi tắm một cái đi. Hắn chậm vừa nói, đem góc quần để xuống. Được. Phượng Cửu đáp lời, đứng dậy đi đến bên ngoài kêu một tiếng, gặp Lãnh Hoa tại ngoài viện, liền đi đi qua, hỏi, đem nhất giới đại sư thu xếp tốt sao? Đã thu xếp tốt chủ tử. Lãnh Hoa nói xong, vừa cười nói, ta nghe bọn hắn nói Đỗ Phàm cùng Hôi Lang đi đặt trước tiệc rượu rồi, dự định ban đêm náo nhiệt một chút. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, liền đem tiệc rượu thiết lập tại tiền viện, đúng, nhớ kỹ cho nhất giới đại sư đặt trước mấy cái làm. Bọn hắn biết rõ nhất giới đại sư cũng đang, cho nên sẽ đặt trước mấy cái thức ăn chay. Nói xong, Lãnh Hoa lại hỏi, chủ tử, chúng ta đến lúc đó là cùng đi vẫn là như thế nào? Nếu là chung một chỗ rời đi, tòa nhà này sự tình ta cũng trước tiên cần phải đi xử lý. Cùng một chỗ đi. Vừa ta cùng Mặc Trạch nói, hắn nói cùng đi, đại gia trên đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa lần này cũng không thông báo đi bao lâu. Phượng Cửu nói xong, nghĩ đến kia hòa thượng lông mày trắng nói họa sát thân, trong tâm vẫn còn có chút lo lắng. Nếu là cùng đi, nàng là thật lo lắng sẽ liên lụy đến hai đứa bé, nhưng nếu đem hai đứa bé đưa tiễn, nàng cũng không cam lòng, không thả tâm, thế nào cũng không có mang theo bên người tới làm cho nàng yên tâm. Mà thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Vậy thì tốt, ngày mai ta đi trước xử lý tòa nhà sự tình. Lãnh Hoa nói xong, thi lễ một cái bước nhỏ lui ra. Chủ tử, nước tắm chuẩn bị xong. Lãnh Sương tới nói xong. Được. Phượng Cửu nói xong, lúc này mới quay người đi về. Nàng ngâm tắm rửa về sau, đổi một bộ quần áo, lau khô tóc, nghĩ tới trên đường khi trở về mua đồ chơi nhỏ chơi. Thế là, liền cười đi đến nội thất đi. Hai tiểu gia hỏa này làm sao không ngủ? Còn tại trên giường lăn qua lăn lại, không mệt mỏi sao? Nàng cười ở giường bên cạnh ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt hai đứa bé cái đầu nhỏ, nhìn xem cái này hai tấm giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ, không khỏi cười mở. Mặc Trạch, ngươi nhìn chúng ta này nhi tử cùng con gái, cái này tiểu bộ dáng làm sao đáng yêu như thế đâu. Về sau trưởng thành, ngươi nói, có thể hay không cũng là như vậy không thay đổi. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo. Trong mắt mang theo cưng chịu nhìn xem hai cái bạch bạch nộn nộn hải tử, nói, ngày sau trưởng thành, bộ dáng này chỉ biết càng ngày càng phát nhìn. Có điều, hai người này tuy là dáng dấp giống nhau, nhưng tính tình này đoán chừng nhưng là ngày đêm khác biệt. Ừm, một điểm này ngược lại là, con trai tính cách giống ngươi, giống con gái ta. Nàng cười khanh khách nói xong, từ không cùng lúc lấy ra chuông gió hòa phong xe tới, tiểu bà bối. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Chuông gió nhẹ nhàng lay động, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, thất thải quạt gió nhất chuyển, lập tức dẫn tới hai đứa bé cười khanh khách, đưa mập mạp tay nhỏ liền muốn tới bắt. Muốn không? Các ngươi còn sẽ không chơi, mẫu thân cầm cho các ngươi chơi liền tốt. Nàng cười khanh khách đùa với hai đứa bé, trong tay thất thải quạt gió trong tay chuyển động, quạt gió chuyển động, bảy sắc giải lụa màu xoay nhanh đứng lên. Trông rất đẹp mắt. Đi, chúng ta đi đằng trước chuẩn bị ăn cơm đi. Nàng đem chuông gió treo ở cửa sổ chỗ, lại đem quạt gió cắm ở bọn nhỏ ngủ giường nhỏ đầu giường chỗ, lúc này mới tiến lên ôm lấy hai đứa bé. Cũng nặng lắm đó a. Xem ra nửa tháng này bọn họ là lớn không ít. Chương 3922, vui vẻ. Phượng Cửu cười khanh khách đem hai đứa bé ôm vào trong ngực, một tay ôm một cái. Ôm vào trong ngực mới biết hai tiểu gia hỏa này là nặng bao nhiêu, hơn nữa mặc quần áo không ít, toàn bộ thân thể tròn xoe. Không được, ta ôm không được hai cái. Nàng vội vàng thả một cái xuống tới, sợ hai tử trong ngực nàng ốm éo sẽ ôm bất ổn thế. Lãnh Sương, tiến đến ôm hài tử. Hiên Viên Mặc Trạch kêu một tiếng, để phía ngoài Lãnh Sương tiến đến hỗ trợ ôm một cái. Bên ngoài chờ lấy Lãnh Sương lúc này mới tiến đến. Tiến lên tiếp cái này Phượng Cửu đưa qua một đứa bé, nói, chủ tử, Diêm chủ, trước mặt tiệc rượu đã bày xong, có thể đi qua. Ừm, người trước mang Nguyệt Nhi đi qua, chúng ta một hồi liền đến. Phượng Cửu nói xong, làm cho nàng trước ôm tiểu Nguyệt Nhi đi phía trước. Đúng. Lãnh Sương đáp một tiếng, thi lễ một cái sau lúc này mới trước ôm lấy hải tử lui ra. Hiên Viên Mặc Trạch từ trên giường xuống tới. Ngồi ở trên xe lăn, nhìn xem nàng ôm lấy hài tử, nói, đi à. Trong ngực tiểu mộ thần ngoan ngoãn ở tại Phượng Cửu trong ngực, không có náo, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng, kia ngoan ngoãn tiểu bộ dáng, để Phượng Cửu không nhịn được túi đầu hôn một chút. Con trai, mẹ dẫn ngươi đi phía trước náo nhiệt một chút. Nhìn xem nàng lại thân nhi tử, Hiên Viên Mặc Trạch không khỏi mở miệng, nam hài này tử không thể tổng thân, về sau sẽ thẹn thùng. Phượng Cửu đôi mắt đẹp mang theo ý cười liếc mắt nhìn hắn, nói, vâng vâng vâng, không thể thân nhi tử, thân nữ nhi là được rồi đúng không? Khục, cũng có thể hôn ta. Hắn ho nhẹ một tiếng nói xong, thâm thúy mắt đen nhìn vào đáy mắt của nàng. Nghe lời này, Phượng Cửu trêu tức cười một tiếng, ta nhưng còn nhớ rõ, lúc trước ngươi bị ta không cẩn thận hôn một chút thế nhưng là trực tiếp ngất đi. Nghe nàng nhắc lên việc này, Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt quẫn, nói, chuyện đã qua cũng không cần để, đi à. Miễn cho bọn hắn chờ lâu. Nói xong, liền trước đẩy xe lăn đi ra ngoài. Nhìn xem hắn ra bên ngoài mà đi, Phượng Cửu mím môi cười cười, liền cũng ôm lấy hải tử đi theo bên cạnh. Phía trước, đám người tề tụ, bọn hắn cũng không có đem mấy chương bản liệu bày ở cùng một chỗ, mà là trước mặt hai người trưng bày một chương hình chữ nhật tiểu gài an bản, phía trên bày biện thịt rượu. Ai? Lãnh Hoa đâu? Như nào đây không gặp bóng người? Hôi Lang nhìn một vòng, cũng không thấy đến Lãnh Hoa ở chỗ này, liền hỏi một tiếng. Hắn đi mời kia nhất giới đại sư. Đỗ Phàm nói xong, cho đám người trước bàn mang lên rượu, cười nói, chủ tử đi rồi hơn nửa tháng, chúng ta trong này cũng thanh nhàn hơn nửa tháng, lúc này tốt, chủ tử vừa về đến cũng cảm giác náo nhiệt không ít. Lãnh Xương tới, ôm là tiểu mộ thần hay là tiểu nguyệt nhi. La Vũ đứng dậy, liền muốn đi xem hài tử, ai biết bên cạnh Hôi Lang càng nhanh, vừa đứng lên đến một tay đặt tại trên vai của hắn đem hắn ấn ngồi xuống. Ngươi cứ ngồi lấy đi. Tiểu chủ tử nơi này ta đến ôm liền tốt. Hôi Lang tuét miệng cười, vỗ vô bờ vai của hắn, bước nhanh hướng Lãnh Xương đi đến, một bên hỏi, Lãnh Xương, ngươi ôm là tiểu Nguyệt Nhi à? Ừm. Lãnh Xương đáp một tiếng, chỉ thấy hắn tiến lên đây, đưa tay liền ôm liền đem hải tử tiếp tới. Tiểu Nguyệt Nhi tương đối hoạt bát hiếu động, cũng bị bọn hắn từng cái tranh nhau ôm quen thuộc, bị Hôi Lang ôm qua tay cũng không khóc giống, ngược lại cười khanh khách rồi, nước bọt khét hắn một vạt áo. Ha ha ha ha ha, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không nhìn thấy Hôi Lang thúc thúc rất vui vẻ à? Hôi Lang rất là vui vẻ hỏi, không một chút nào để ý chính mình vừa thay giặt tốt quần áo bị nàng khét một cổ áo nước. Chương 3923, Tiểu Tụ. La Vũ phủi hắn liếc mắt, nói, ngươi tính cái gì thúc thúc? Nói xong, cũng theo đứng lên hướng hắn đi đến, nói, được rồi, ngươi ôm một hồi liền tốt, để cho ta ôm một cái, để cho ta ôm một cái. Hôi Lang ôm lấy hải tử một bên lóe, vừa nói, ôm cái gì ôm? Ta đây mới tiếp nhận tay đâu, còn không có ôm to tiếng đâu. Hắn vừa nói, một bên lui lại, thẳng đến sau lưng hình như đụng phải ai. Cẩn thận một chút, đừng làm ngã tiểu chủ tử rồi. Lãnh Hoa thanh âm truyền đến, đồng thời cũng giúp đỡ hắn một chút, lo lắng nếu là hắn không có ôm ổn sẽ ném tới tiểu chủ tử. Nào biết hướng trong ngực hắn xem xét, tiểu Nguyệt Nhi một đôi mắt cong thành nguyệt nha, cười đến rất là vui vẻ. Một bên hòa thượng nhìn xem Hôi Lang trong ngực hải tử, khẽ đọc một tiếng, A-di-đà-phật. Hòa thượng đại sư, lại gặp mặt ta. Hôi Lang nói xong, ôm lấy hải tử xoay người lại. Ta cùng với trung thí chủ hữu duyên, tất nhiên là sẽ gặp lại. Nhất giới hòa thượng nói xong, trong mắt đứng yên. Đại sư, mời tới bên này. Lãnh Hoa làm ra dấu tay xin mời, mời hắn bên này nhập tọa. Mấy người đi về phía trước, chỉ thấy Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn từ nơi không xa mà đến. Nhìn thấy bọn hắn, Hôi Lang nết miệng, cười một tiếng, chủ tử cùng phu nhân đã tới. Nhất giới hòa thượng ánh mắt lướt qua Phượng Cửu, rơi vào bên người nàng ngồi lên xe lăn Hiên Viên Mặc Trạch trên người, có chút ngoài ý muốn với hắn ngồi lên xe lăn. Đại sư, đến nơi này tùy ý liền tốt, không cần câu thúc. Phượng Cửu cười nói, ôm lấy hải tử đi vào phía trước, giới thiệu, đây là của ta phu quân, Hiên Viên Mặc Trạch, đây là chúng ta một đôi nhi nữ. A-di-đà Phật. Hòa thượng hai tay hợp lực lẩm bẩm một tiếng, nói, thí chủ con cái song toàn, có phúc lớn. Phượng Cửu doanh doanh cười một tiếng, chỉ thấy nhất giới hòa thượng đi vào hiên viên mặc trạch trước mặt gặp thi lễ, nhất giới gặp qua thí chủ. Đại sư không cần đa lễ, mời ngồi vào đi. Hiên viên mặc trạch nói xong, mời hắn nhập tọa. Đa tạ thí chủ. Hòa thượng nói xong, hướng hai người hơi gật đầu về sau, lúc này mới từ lánh hoa dẫn đi vào một bên châu ngồi xuống. Phượng Cửu gặp bọn họ an bài được rất là thỏa đáng, trong tâm ngầm tự gật đầu. Nếu là mấy chương bàn ghép lại ngồi vây chung một chỗ, kia nhất giới hòa thượng nhất định là không cách nào cùng bọn hắn ngồi cùng bàn mà ăn, dù sao trên bàn ngoại trừ rượu, còn có món ăn mặn, bởi vậy, dùng ăn nhẹ bàn bày món ăn ngồi trên mặt đất, đối bọn hắn tới nói thì càng thêm thích hợp. Nàng xem bên người hiên viên mặc trạch liếc mắt, chỉ thấy thân thể của hắn nhấc lên, cả người bồng bềnh đứng lên lại khoanh chân ngồi dưới đất ghế đệm bên trên. Thế là, nàng cũng ôm lấy hải tử đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống. Gặp hôi lang còn ôm lấy tiểu nguyệt nhi không thả, Phượng Cửu cười cười, nói, hôi lang, ôm lấy tiểu nguyệt nhi có thể ăn không no, đem nàng trước phóng tới một bên ghế trúc đi thôi. Đến, để cho ta tới đi. Cầm tâm tiến lên tiếp nhận tiểu nguyệt nhi, đưa nàng để ở một bên trẻ con ghế trúc bên trong, lại tiến lên đi vào Phượng Cửu bên người, chủ tử, tiểu chủ tử cho ta đi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, cũng đem trong ngực hài tử đưa cho nàng, lại nói, đem bọn hắn đều đẩy lên bên cạnh ta đến liền tốt. Đúng. Cầm tâm đáp lời, đem hai đứa bé đặt ở trẻ con ghế trúc về sau, liền đem bọn hắn chuyển qua Phượng Cửu bên người đi. Chủ tử, đây là cho hai vị tiểu chủ tử ăn. Bạch Khuynh Thành đem ấm tốt sữa dê bưng lên đến đây. Được rồi, tất cả ngồi xuống ăn đi. Miễn cho đồ ăn đều lạnh. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống, mà nàng thì trước đút hai đứa bé ăn lấy ấm tốt sữa dê. Hiên viên mặc trạch nhấp miệng thanh cửu, sau đó hỏi, nhất giới đại sư là dự định cùng chúng ta đồng hành. Chương 3924, hồi lâu không thấy. A-di-đà Phật, đúng thế. Hòa thượng đáp lời. Hiên viên mặc trạch vuốt vuốt chén rượu trong tay, nói, Phật môn coi trọng là tứ đại giai không, nhân quả tuần hoàn, đã đổ vật là các ngươi mất, làm sao lại nghĩ đến để chúng ta đến cho các ngươi tìm về. Hòa thượng ngước mắt nhìn về hướng hiên viên mặc trạch, nói, có nguyên nhân tự có quả, trong Phật môn phái bẩn tăng tiến lên, mà để Phượng thí chủ đồng hành, từ cũng là bởi vì nàng tiếp nhận rồi ta Phật môn thượng cổ kim liên, lại đáp ứng thánh Phật, chúng sinh. Trăm ngàn vạn người ở trong đơn độc là Phượng thí chủ lên vạn Phật môn, tất nhiên là cùng ta Phật môn hữu duyên. Hiên viên mặc trạch ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi một giới tăng nhân, như cùng chúng ta đồng hành, không sợ rước lấy lời ra tiếng vào. Thế gian ngàn vạn đạo, bần tăng tự đi mục đích bản thân nói, chưa từng quản người khác ngôn ngữ. Hai tay của hắn hợp lực, trong mắt nói xong. Nghe vậy, hiên viên mặc trạch phác thảo môi cười một tiếng, nói hay lắm, một chén này, bản quân kính ngươi. Hắn nói xong, nâng chén xa xa một ra hiệu, ngửa đầu liền đem rượu trong chén uống vào. Hòa thượng bưng lên trước mặt nước trà, nói, bần tăng lấy trà thay rượu. Nói xong, liền vẫn là thi lễ. Mọi người thấy, nhìn nhau mà cười, Phượng Cửu cho ăn hai đứa bé uống xong sữa dê, liền cười nói, đại sư, nếm thử những thứ này chai món ăn hương vị như thế nào. Nhất giới đại sư, đây chính là chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị chai món ăn. Hôi lang tuét miệng cười nói, kẹp một miếng thịt tan lấy, nói, nếu không phải là các ngươi người xuất gia không ăn ăn mặn, ta ngược lại thật ra muốn mời ngươi nếm thử những thứ này thịt hương vị. A-di-đà Phật, thí chủ thịnh tình, bần tăng đa tạ, bần tăng dùng chai món ăn liền có thể. Nói xong, liền cầm lấy đũa cùng chén lẳng lặng bắt đầu ăn. Đám người trong bữa tiệc trò chuyện, uống rượu, nói xong chuyện vui, thời gian cũng là trôi qua rất nhanh, đợi tiệc rượu tản đi, đám người ai đi đường lấy, Phượng Cửu cũng mang theo hai đứa bé cùng hiên viên mặc trạch cùng nhau trở về sân nhỏ. Bọn hắn trong này lại ở 2 ngày, Phượng Cửu cũng giúp đỡ Hiên Viên Mặc Trạch dùng thanh liên lực lượng trị liệu 2 chân, chỉ là thanh liên lực lượng cũng không có khôi phục lại trước kia đỉnh phong thời điểm. Hơn nữa 2 ngày này dùng đến nhiều, thanh liên lực lượng lại tựa hồ trở nên yếu đi một chút. Chủ viện bên trong, Phượng Cửu bồi tiếp Hiên Viên Mặc Trạch ngồi, ở trong viện nhìn xem 2 đứa bé, vừa nói, ta đoán chừng chân của ngươi muốn đứng lên còn phải qua chút thời gian, thanh liên lực lượng so trước kia yếu đi không ít, đến chậm vài ngày mới có thể tiếp tục trị liệu. Không sao, tóm lại là sẽ tốt, từ từ sẽ đến là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, lại hỏi, ngày mai lên đường, đều thu thập thỏa đáng sao? Ừm, yên tâm đi. Đã đều thu thập thỏa đáng, bọn hắn cũng đều chuẩn bị xong. Phượng Cửu cười cười, nói, ta vừa kém cầm tâm cùng Phạm Lâm đi ra mua chút ít lương khô trở về, dự sẵn trên đường có thể ăn. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nói, trên đường ăn tất nhiên là sẽ không thiếu, thịt rừng khắp nơi đều có. Ngược lại là cho hòa thượng chuẩn bị chút ngược lại là thật sự. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, ừm, đều dự sẵn một chút, trên đường mới thuận tiện. Vừa dứt tiếng, nàng tựa hồ là cảm giác được cái gì đồng dạng, nói, tựa như là mạch trần từ thượng cổ kim liên bên trong đi ra, ta để hắn ra đi. Nói xong, nàng tâm niệm vừa động, liền gặp một đạo kim sắc quang mang xẹt qua, sau một khắc, toàn thân áo trắng mạch trần liền xuất hiện tại trước mặt 2 người, hắn thân ảnh hơi hư, dưới ánh mặt trời phảng phất trong suốt đồng dạng, có điều, nhưng là chân thực tồn tại. Nhìn xem phía trước mặt Nạp Lan mạch trần, Hiên Viên Mặc Trạch chậm rãi nói, mạch trần, hồi lâu không thấy, ta nghe A Cửu nói lên, mới biết ngươi có cơ duyên này. Chương 3925, giúp ngươi trị liệu. Mạch trần cười ôn hòa, ta cũng không nghĩ tới. Ánh mắt của hắn rơi vào một bên 2 đứa bé trên người, mang theo nhu hòa ý cười, đây chính là các ngươi 2 đứa bé. Ừm, ngươi xem một chút 2 người bọn họ. Phượng Cửu tiến lên đem hải tử từ nhỏ giường bế lên, đây cũng là ngươi con nuôi cùng con gái nuôi. Nhìn xem kia 2 cái phấn điêu ngọc trác hải tử, mạch trần không nhịn được đưa tay cầm tay nhỏ của bọn họ, khen, dáng dấp thật là đẹp mắt, giống ngươi nhóm 2 vợ chồng. Phượng Cửu nghe kiêu ngạo cười một tiếng, đúng thế, về sau nhất định so với chúng ta còn xuất sắc. Ha ha ha, 2 người các ngươi cũng đã là ít có yêu nghiệt rồi, so với các ngươi còn xuất sắc, kia được nhiều nghịch thiên. Hắn cười nhẹ, nhìn xem 2 đứa bé, nói, bất quá, 2 đứa bé này đúng là nhân trung long phượng, ngày sau cũng là không đơn giản. Hắn quay tới nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Ánh mắt rơi vào 2 chân của hắn chỗ, nói, ta nghe A Cửu nói lên, chân của ngươi tại một trận chiến kia về sau liền không đứng lên nổi, có lẽ là bị diệt thế hắc liên thực mục nát quá lâu, bây giờ thượng cổ kim liên ở chỗ này, nàng tuy vô pháp dùng kim liên lực lượng giúp ngươi trị liệu, nhưng ta đúng là có thể thử một lần. Nghe vậy, Phượng Cửu mi tâm hơi hơi vặn một cái, ngươi bây giờ tiên thân bất ổn. Nếu là vận dụng kim liên lực lượng giúp hắn trị liệu, chẳng phải là lại sẽ hao phí ngươi tốt không dễ dàng ngưng tụ ra tiên thể. Ta biết ngươi ngưng ra tiên thể không dễ, A Cửu bây giờ thanh liên lực lượng cũng đang dần dần khôi phục, có nàng trị liệu cho ta liền có thể, chậm một chút khôi phục cũng không có gì. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, một tay khoác lên chân của mình bên trên, nói, cũng ngồi ở trên xe lăn hữu hảo một đoạn thời gian. Không vội ở một cái lúc. Không sao, ta đang chuẩn bị đi ra thấy các ngươi lần này về sau, liền một lòng tu luyện, đợi ngưng ra tiên thân mới thôi. Hôm nay gặp mặt, ngày sau cũng không biết khi nào mới có thể cùng các ngươi gặp nhau. Hắn ấm giọng nói xong, vừa cười nhìn về hướng Phượng Cửu nói, hơn nữa, không gian của ngươi bên trong linh lực dồi dào, là một cái không thua bởi Phật môn thánh địa địa phương. Ở bên trong tu luyện càng là làm ít công to. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, theo ý của ngươi, bao lâu có thể tu thành tiên thân? Chúng ta có hay không cái khác có thể giúp ngươi? Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, nói, nguyên bản ta nghĩ đến ít nhất cũng phải 10 năm. Có điều, nếu là ở trong không gian dốc lòng tĩnh tu, có lẽ thời gian mấy năm liền có thể tu ra chân thân. Nói xong, hắn lại chậm rãi lắc đầu, tu thành tiên thân, chỉ có thể từ ta tự mình tới làm, người bên ngoài là không giúp được ta cái gì. Kia Mặc Trạch chân, liền làm phiền ngươi. Phượng Cửu nói xong, hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại, nói, liền để Mạch Trần trị đi. Nếu là kết hợp kim liên lực lượng, chân của ngươi cũng có thể mau hơn khôi phục. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng Mạch Trần, nói, vậy liền làm phiền ngươi. Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, chúng ta đều quen như vậy rồi, cũng không cần nói cái này. Hắn đi lên trước, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch trước mặt dừng bước lại, hai tay ngưng tụ, một đạo kim sắc quang mang từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào hai chân của hắn chỗ đầu gối. Hiên Viên Mặc Trạch chỉ cảm thấy một cô ấm áp khí tức từ chỗ đầu gối hướng dưới chân ẩn nấp xuống. Cái loại cảm giác này so Phượng Cửu Thanh Liên lực lượng còn tại mãnh liệt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai chân du tẩu một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng kia để nguyên bản vô chi giác hai chân cảm giác được một cỗ nhiệt lượng cùng tê dại ý. Hắn ngẩng đầu hướng Mạch Trần nhìn lại, gặp hắn thần sắc chuyên chú, chỉ là kia nguyên bản là có chút hư hóa thân ảnh theo kim liên lực lượng tiêu hao, dần dần trở nên đến trong suốt. Chương 3926 xen vào việc của người khác. Phượng Cửu nhìn xem Mạch Trần thân thể dần dần hư hóa trong suốt, không khỏi có chút bận tâm. Cũng may, hắn tại sau đó không lâu thu tay về, đối với hai người lộ ra một vẻ ý cười đến, ta chỉ có thể đến giúp nơi này. Hiên Viên Mặc Trạch chân khẽ nhúc nhích, hắn nhìn về hướng hắn, nói, đã có cảm giác, ta nghĩ, rất nhanh liền có thể đứng lên. Nói xong, hắn trịnh trọng nói một tiếng, đa tạ. Vậy là tốt rồi. Mạch Trần cười ôn hòa, nhìn xem hai đứa bé, nói, chỉ là lần đầu tiên gặp ta nghĩa tử cùng nghĩa nữ, nhưng không có thứ gì có thể cho bọn hắn. Phượng Cửu doanh doanh cười một tiếng, nói, không sao, đối đãi ngươi tu ra tiên thân lại tiếp tế bọn hắn liền tốt. Được. Hắn đáp một tiếng, nói, đợi ngày sau gặp lại, ta cho hắn thêm nhóm bổ sung lễ vật tốt. Hắn nhìn bọn họ hai người, nói, các ngươi nhiều hơn bảo trọng, ngày sau gặp lại. Ừm. Hai người đáp một tiếng, chỉ thấy hắn thân ảnh hóa thành một vệt kim quang trở lại Phượng Cửu trong không gian, bám vào kim liên phía trên. Chân của ngươi thế nào? Phượng Cửu đem hai đứa bé thả lại giường nhỏ về sau, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người hỏi. Có thể động. Hắn hơi hơi rời một chút, nói, chỉ là chả có chút không quá được khống chế. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra vui vẻ ý cười, có thể động liền tốt, nếu là có thể động đậy rồi, vậy cái này mấy ngày sống lâu động một cái, đứng lên cũng liền chuyện mấy ngày này rồi. Gặp nàng thần sắc vui mừng, Hiên Viên Mặc Trạch cũng lộ ra một vẻ ý cười đến, mặc dù hắn nguyên bản cũng không quá muốn cho Mạch Trần vì hắn trị liệu, bởi vì không muốn thiếu hắn quá nhiều. Nhưng, thấy được nàng như vậy vui vẻ, hắn lại thoải mái. Thiếu tóm lại là thiếu, như là đã thiếu cái kia sao nhiều, ngày sau nếu có cơ hội, sẽ chậm chậm trả à nha. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị kỹ càng hết thảy bọn hắn liền ngồi xe ngựa du du hướng ngoài thành mà đi. Mấy ngày sau, làm Phượng Cửu một đoàn người đi ở đường núi ở giữa, bên hai ẩn ẩn nghe thấy kêu gọi hô cứu mạng thanh âm lúc. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tại nghe được tiếng kêu cứu lúc nhìn về phía vậy thì đi ở một bên hòa thượng. A-di-đà Phật. Hòa thượng hai tay hợp lực, tựa hồ có chút thẹn thùng, hắn rủ thấp lấy mặt mày, nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Nói chuyện, hắn thân ảnh vút qua, đã hướng kêu cứu phương hướng mà đi. Nhìn xem một màn này, đám người bất đắc dĩ nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Đỗ Phàm lắc đầu cười nói, chúng ta từ trong thành xuất phát, đi rồi mấy ngày thời gian, đại sư này liền đã cứu được mấy lần người, thật là có một viên lòng từ bi a. Hòa thượng này cũng quá thích xen vào chuyện của người khác rồi, chuyện gì đều muốn xía vào, hắn không phải là người xuất gia sao? Làm sao như vậy ưa thích quản người nhàn sự? Hôi lang đá cục đá, trong tay vuốt vuốt một cái cỏ đuôi chó. Có chút buồn bực nhìn về hướng như vậy chạy tới xen vào chuyện bao đồng hòa thượng. Hắn là người xuất gia, tất nhiên là lấy lòng dạ từ bi, cũng không thể tính xen vào việc của người khác, chỉ là sở tu cùng chúng ta khác biệt mà thôi. Tề Khang nói xong, mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao, nhất giới đại sư là người trong Phật môn, gặp được cầu cứu chuyện như vậy, hắn tất nhiên là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ là, dù hắn cũng không thể không nói, hắn quản được thật có chút nhiều. Bên cạnh xe ngựa La Vũ nhìn xem đẩy ra rèm mang trên mặt ý cười nhìn ra phía ngoài Phượng Cửu, nhân tiện nói, chủ tử, ngươi nói chúng ta có phải không nhanh hành thiện tích đức lao nhân tốt? Đoạn đường này chuyện như vậy cũng không ý ta. Lúc này mới mấy ngày cứ như vậy, tiếp tục như vậy nữa, thật không biết đằng sau còn có bao nhiêu loại chuyện này phát sinh. Chương 3927, không phản đối. Phượng Cửu chống đỡ màn xe nhìn xem bên ngoài, cười nói, cái này có quan hệ gì? Đã hắn ưa thích cứu, vậy hãy để cho hắn cứu tốt, đoạn đường này hắn chỉ cứu chính hắn, cũng không có để chúng ta hỗ trợ, nhiều lắm là chỉ là để hành trình chậm hơn một chút mà thôi. Nàng cười cười, nói, hắn đều không vội đi đường, chúng ta thì càng không cần phải gấp rồi. Nghe lời này tựa hồ cũng không sai. Đám người thầm nghĩ, liền cũng ở nơi đây chờ lấy, quả nhiên, không bao lâu, chỉ thấy hòa thượng kia đi trở về, chỉ là không giống ngày xưa chính là, phía sau hắn còn theo một cô gái. Hắc hắc, các ngươi nhìn, hòa thượng mang theo một cô gái trở về rồi. Hôi lang nháy mắt ra hiệu nói xong, gương mặt trêu ghẹo chi sắc. Thương ngày cứu được người cũng không có mang về, làm sao lúc này còn mang theo nữ nhân trở về rồi. Đỗ Phàm cũng như mày, gương mặt kinh ngạc. Thế Khang nhìn thoáng qua, nói, đoán chừng là không yên lòng đi. Cái này rừng núi hoang vắng, nữ tử kia nhìn lên tới còn bị thương không nhẹ. Phượng Cửu hướng hòa thượng cùng nữ tử kia nhìn lại, gặp cái trước chậm rãi đi tới, rủ xuống lông mày liễm mắt mà đi, cái sau sắc mặt tái nhợt, trên người có vết máu cùng vết thương, hơn nữa đi đường chân thấp chân cao. Xem ra còn làm bị thương chân rồi. Cầm tâm, ngươi đi giúp nữ tử kia băng bó một chút vết thương đi. Chúng ta trong này nghỉ một lát. Phượng Cửu ra hiệu, để một bên Cầm Tâm đi giúp một chút bận điệu, chính mình cũng theo xuống xe, chuẩn bị ôm lấy hải tử đi một chút hoạt động một chút. Đúng. Cầm Tâm đáp một tiếng, lúc này mới hướng nhất giới đại sư cùng nữ tử đi đến. Đại sư, nhà ta chủ tử để cho ta tới giúp vị cô nương này xử lý xuống vết thương. Cầm Tâm nói xong, nhìn về hướng phía sau nữ tử kia. A-di-đà Phật, làm phiền thí chủ rồi. Hòa thượng chắp tay trước ngực nói xong, lui đến một bên. Sắc mặt kia tái nhợt nữ tử nhìn trước mắt những người này, không khỏi có chút khiếp ý, ánh mắt lại hướng xe ngựa kia nhìn lại, lại không nhìn thấy người trong xe ngựa. Chỉ thấy tại xe ngựa chung quanh những cái kia tuấn mỹ nam tử cùng dung mạo xinh đẹp nữ tử. Cô nương, ngồi xuống bên này đi. Cầm Tâm nói xong, ra hiệu nàng ở một bên ngồi xuống, đồng thời từ không thời gian lấy ra dược vật đến. Làm phiền cô nương. Nữ tử kia thi lễ một cái, lúc này mới đi vào ngồi xuống một bên, ánh mắt thì nhìn về hướng xe ngựa kia chung quanh nghỉ ngơi những người kia. Dù là nàng gặp qua không ít xuất sắc người, nhưng cũng rất ít trông thấy tượng những người này khí chất như vậy xuất chúng. Bọn họ là thế gia công tử, vẫn là gia tộc tử đệ, hoặc là tông môn tân tú. Vì sao từng cái phong độ nhẹ nhàng khí thế bất phàm? Thu hồi ánh mắt, nữ tử ánh mắt nhìn về phía Cầm Tâm, gặp nàng chuyên chú giúp nàng dọn dẹp vết thương, lại ngay cả không hỏi một tiếng qua một câu, trong tâm càng là không chắc. Những người này, rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ cùng một tên hòa thượng đang cùng một chỗ? Mắt cá chân chỗ bị chật rồi, cái khác vết thương cũng không có gì đáng ngại, thích hợp nghỉ ngơi lời nói không cần hai ngày liền có thể khôi phục. Cầm Tâm đem mấy thứ thu thập xong, vừa nói, nhìn nữ tử liếc mắt về sau, lúc này mới trở lại xe ngựa chỗ. Mà lúc này, xe ngựa nơi đó, hòa thượng đang cùng Phượng Cửu nói chuyện. Ồ, cho nên đại sư là muốn mang theo nàng cùng lên đường. Phượng Cửu nhướng mày, nhìn trước mắt nhất giới đại sư. Không, chỉ là đã có người ta phương tiện buông nàng xuống. Hòa thượng buông thóng mắt nói xong. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, đại sư, nàng cũng không phải là phổ thông bách tính, mà là có tu vi trong người tu sĩ, liền xem như bị thương, ta nghĩ nàng vẫn là có thể chính mình đi. Nói xong, thanh âm của nàng một trận, nói, bất quá, nếu là nàng muốn theo tại chúng ta phía sau, đương nhiên, ta cũng không phản đối. Chương 3928, tự nhiên trừ. A-di-đà Phật, đến rồi thôn xóm hoặc là trong thành, bần tăng sẽ để cho nàng tự động rời đi. Hòa thượng nói xong, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, sau đó lúc này mới hướng đi nữ tử kia. Phượng Cửu ôm lấy hai đứa bé ở chung quanh đi rồi đi, đang chuẩn bị trở về xe ngựa tiếp tục đi đường lúc, chợt nghe được có lộn xộn tiếng bước chân hướng bên này mà tới. Nàng hướng phương hướng kia nhìn lại, hơi kinh ngạc. Nơi này trước sau đều rất ít nhìn thấy người, tại sao có thể có lộn xộn tiếng bước chân? Hơn nữa, cái hướng kia, tựa hồ là mới vừa rồi cùng còn mang theo nữ tử trở về phương hướng. A-di-đà Phật. Hòa thượng than nhẹ một tiếng, nhìn xem phương hướng kia đi tới hai mươi mấy người, có chút tiếc hận nói, bần tăng thả bọn họ một con đường sống, không nghĩ tới bọn hắn vẫn còn dẫn người tới trước. Đại sư, ngươi sát sinh sao? La Vũ cười nhìn hướng hòa thượng, một bộ xem kịch vui thần sắc. Bần tăng không sát sinh. Hòa thượng nói xong, lại nói, nhưng, nếu là tội ác tày trời người, bần tăng tự nhiên trừ. Xem ra ngươi cũng không phải chết đầu óc. Hôi lang nói xong, có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là mấy ngày nay đồng hành, lại nhìn thấy hắn thường xuyên xen vào chuyện bao đồng, hôi lang trong ngôn ngữ nói chuyện liền cũng tùy ý. Hòa thượng, đem người cho chúng ta giao. À, các ngươi nhìn, nơi này mấy cái tiểu nương bị lớn lên so trước kia cái kia còn dễ nhìn hơn. Cầm đầu một tên hán tử nói xong, hai mắt đăm đăm nhìn xem Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành các nàng. Nhìn xem những người kia ánh mắt trên người các nàng chuyển, hai người chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua liền lui ra phía sau trở lại cạnh xe ngựa. Đại ca, những người này nhìn xem không phải người bình thường đi. Có phải hay không là cái gì con cháu thế gia, ngươi nhìn một cái từng cái đều lớn lên xuất sắc như vậy, chớ có chọc đến cái gì kẻ không nên chọc. Đằng sau một tên cao gầy nam tử nói, có chút kiêng kỵ nhìn bọn họ một đoàn người. Lạc lạc lạc lạc lạc. Trong xe ngựa, truyền đến hai đứa bé cười khanh khách âm thanh. Hai cái không chi huyện hải tử trong xe ngựa sượt lấy Phượng Cửu chơi lấy, cười đến rất là vui vẻ. Các ngươi nghe, còn có đứa nhỏ tiếng cười, xem ra hẳn là chỉ là cái nào nhà giàu sang đi ra du hành mà thôi. Người cầm đầu kia nói xong, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành, trong mắt chỉ có như vậy hai cái tuyệt mỹ người. Nhanh, đem các nàng bắt lại cho ta. Hán tử nói xong, lại tăng thêm câu, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương kia hai cái mỹ nhân nhi rồi. Đỗ Phàm đám người nhàn nhàn nhìn thoáng qua những người kia, thật sự là không có cách nào đem các loại tán tu sơn tặc để vào mắt, liền điểm này thực lực đối bọn hắn tới nói, còn thật sự quá không đủ nhìn. Đại sư, ngươi nói, những người này nên xử lý như thế nào? Đỗ Phàm hỏi, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, ánh mắt thì mang cười nhìn xem kia một bên hòa thượng. A-di-đà Phật, liền để bần tăng đến xử lý đi. Hắn nói xong, gỡ xuống trên cổ một chuôi Phật Châu, đưa tay hướng những người kia ném đi. Phật Châu ném ra ngoài thời điểm, hai tay của hắn chắp tay trước ngực trong miệng mặc niệm. Các ngươi nhìn, hòa thượng kia Phật Châu thế mà còn là kiện pháp khí đâu. Hôi lang kinh ngạc nhìn xem này chuỗi trở nên lớn Phật Châu, chỉ thấy này chuỗi Phật Châu đem kia hai mươi mấy tên tán tu sơn tặc vây ở bên trong, một cỗ Phật quang từ Phật Châu bên trên phóng thích mà xuống, xinh xinh đem bọn hắn trấn trụ, để bọn hắn không cách nào thoát đi nửa phần. A, những người kia từng cái ôm đầu lăn xuống trên mặt đất, mơ hồ trong đó, chỉ nghe từng tiếng phức tạp khó hiểu Phật ngữ từ hòa thượng trong miệng truyền ra. Nương theo lấy Phật quang chiếu rọi, bao phủ tại những cái kia trên thân thể người. A, La Vũ hơi ngạc nhiên nhìn xem những người kia, lại quay đầu nhìn một chút kia nhất giới đại sư. Chương 3929, là ai? Mới vừa lên xe ngựa, Phượng Cửu nhìn thoáng qua, thấy kia một số người ôm đầu Thống Hào, theo mới đầu Thống Hào đến đằng sau dần dần thần sắc đều bình hòa xuống tới, chỉ là nhìn xem vẫn có chút không thích hợp. Nhìn kỹ, trên người bọn họ linh lực khí tức đều tản đi, hơn nữa hai mắt vô thần ngốc trệ, phảng phất chịu đến cái gì trọng kích bình thường. Nàng nhíu mày, con mắt trong suốt rơi vào hòa thượng trên thân. Cũng không nghĩ tới hắn vừa ra tay liền phế đi bọn hắn tu vi. Hơn nữa, những người này tình huống xem ra, hắn còn cần Phật quang công kích thần trí của bọn hắn, thần thức bị thương nặng, giống như đứa ngốc bình thường. Nàng thu hồi ánh mắt, đem màn xe buông xuống, cùng Hiên Viên Mặc Trạch nói, xem ra nhất giới đại sư cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi không hiểu biến báo người. Đem kia một số người một thân tu vi phế đi, lại đả thương thần thức giống như đứa ngốc, cái này cùng giết bọn hắn có cái gì khác nhau? Không, phải nói so chết càng đáng sợ a. Từ hắn động thủ chí ít còn sống, nếu để cho Hôi Lang bọn hắn động thủ, tất nhiên là ngay cả còn sống đều là hy vọng xa vời. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đem bỏ đến hắn chân bên cạnh con trai nâng lên, ôm vào trong ngực. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu cười cười, hướng ra phía ngoài lại liếc mắt nhìn, thấy kia hòa thượng đã thu hồi này chuôi Phật Châu, niệm một câu Phật ngữ, sau đó đứng yên ở một bên. Nhìn tới đây, nàng liền đối với phía ngoài Lánh Hoa nói xong, giải quyết liền đi đi thôi. Tại trước khi trời tối nhìn xem có thể hay không tìm tới thôn xóm hoặc là thành trấn nghỉ chân. Đúng. Lánh Hoa đáp lời, cùng đám người nói một tiếng, liền cưỡi ngựa xe tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chỉ là, đoạn đường này mà đi, để bọn hắn không nghĩ tới chính là không chỉ có không nhìn thấy thôn xóm cùng thành trấn, mặt trái sắc trời dần dần tối xuống, tựa hồ muốn mưa dáng vẻ. Chủ tử, xem ra trời muốn mưa, chung quanh nơi này hình như không có gì chỗ tránh mưa. Lánh Hoa nói xong, ngẩng đầu nhìn dưới sắc trời. Hiên Viên Mặc Trạch đẩy ra rèm nhìn xuống sắc trời, nhíu mày lại, nói, trận mưa này hẳn là cực lớn, sẽ còn kèm thêm lôi minh, tăng nhanh điểm tốc độ, phía trước nhìn xem có hay không chỗ tránh mưa. VN. Đúng. Lánh Hoa đáp một tiếng, chỉ thấy đi ở phía sau hòa thượng đi lên phía trước. Thí chủ, phía trước sẽ có đường rẽ, hướng bên phải một con đường lại đi một đoạn đường sẽ có một chỗ miếu hoang, chúng ta có thể đến nơi nào đây tránh mưa. Nghe nói như thế, Lánh Hoa nhìn hòa thượng liếc mắt, nói, đại sư đi qua. Bần tăng đi qua nơi này đường, đối với vùng này cũng coi là quen biết. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, Lánh Hoa, nghe đại sư, đến rồi đường rẽ hướng bên phải đi. Trong xe ngựa truyền đến Phượng Cửu thanh âm. Đúng. Lánh Hoa đáp lời, tăng nhanh tốc độ lái xe mà đi, đi theo tả hữu Đỗ Phàm đám người mũi chân điểm nhẹ, đứng chắp tay, thân ảnh đón gió lướt đi, tốc độ cũng là nhanh chóng nâng lên. Theo ở phía sau nữ tử vốn là thụ thương, lại thêm thực lực cũng so không hơn bọn hắn, lúc này gặp bọn hắn nhấc lên nhanh, tốc độ của nàng liền rơi xuống, bị bọn hắn để tại đằng sau, không khỏi có chút nóng nảy. Thí chủ, chậm một chút cũng không có quan hệ, trên người ngươi có tổn thương, coi như không có tổn thương, cũng theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Hòa thượng không nhanh không chậm đi ở nữ tử bên người nói xong, đối với phía trước một đoàn người tốc độ tăng lên, cũng không có sốt ruột bị quăng xuống, mà là bộ pháp không nhanh không chậm đi tới, mười phần bình ổn. Nữ tử nghe lời này, nhìn hòa thượng kia liếc mắt, do dự một chút, hỏi, đại sư, bọn họ đều là người nào? Nghe được nữ tử tra hỏi, hòa thượng nghiêng đầu đến xem nàng liếc mắt, cũng không nói lời nào. Chương 3930, tránh mưa. Bị hắn ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, nữ tử nhân tiện nói, là ta càng cách rồi. Hòa thượng rời đi ánh mắt, nhìn về phía trước, nói, bọn hắn không hỏi ngươi là ai, thí chủ ngươi tốt nhất cũng đừng hỏi đến bọn họ là người nào, nếu là thí chủ thương thế tốt lên chút ít, cũng có thể không cần đợi đến có thôn xóm hoặc là thành trấn phương tiện có thể tự hành rời đi. Nghe hòa thượng, nữ tử trong lòng xót xa, cũng không biết nghĩ tới điều gì, càng không dám đi xem hắn, chỉ là trầm thấp đáp một tiếng, đi theo bên cạnh hắn đi tới. Gió, gào thét lên, từ chung quanh thổi tới, mang theo nhẹ nhẹ lạnh ý, trên trời mây đen dày đặc, không chờ bọn hắn đi vào kia miếu bên trong, cũng đã bắt đầu mưa, mưa gió bí mật mang theo, nhiệt độ không khí một chút liền chợt hạ xuống tới. Đỗ Phàm bọn người trên thân lấy linh lực khí tức hộ thể, ngược lại cũng sẽ không để nước mưa xối nửa phần, chỉ là, nhìn xem mưa gió thổi, xe ngựa màn cũng hơi hơi sốc lên, bên trong ẩn ẩn truyền đến hài tử khóc giống thanh âm lúc, bọn hắn liền có chút nóng lòng. Không phải nói phía trước có miếu sao? Như nào đây không nhìn thấy? La Vũ nói xong, đề khí lao tới phía trước, dự định đi trước dò đường. Trong xe ngựa, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người dùng tấm thảm đem hai đứa bé bao hết đứng lên ôm vào trong ngực, miễn cho bọn hắn cảm lạnh rồi. Mã Sa Hành chạy tốc độ nhanh, cũng không phải rất ổn, ngồi ở bên trong cũng là hơi lắc lư động lên. Có điều, không lâu lắm, phía trước liền chuyển đến La Vũ thanh âm. Ở chỗ này, cái này miếu ở chỗ này. Lãnh Hoa cưỡi ngựa xe đi trước mà đi, đám người đi theo, không bao lâu, đi vào kia trước miếu lúc, vẫn là sững sờ một chút. Đây là miếu Hoàng A. Đây chính là Hòa Thượng nói miếu. Hôi Lang tiến lên nhìn một chút, gặp không có mưa rột, nói, còn tốt, không có gì nước, chấp nhận lấy không phải có thể tránh mưa. Ra khỏi nhà, cũng chỉ có thể như vậy, mặc dù phá điểm, nhưng dầu gì cũng có thể che gió che mưa, hắn cũng liền không có cái gì tốt chọn rồi. Phượng Cửu trước ôm lấy hai đứa bé xuống xe ngựa hướng trong miếu hoang đi đến, đằng sau Hiên Viên Mặc Trạch mới xuống tới. Chân của hắn tuy nhiên đã có chút khôi phục chi giác, nhưng muốn tự mình đứng lên đến đi, còn cần chậm rãi khôi phục, bởi vậy, ở nơi này bên ngoài hắn phần nhiều đều là ngồi ở trên xe lăn. Một đoàn người tiến vào miếu hoang, xe ngựa cũng bị kéo đến dưới mái hiên có thể che mưa địa phương, tiến vào bên trong, hàn phong vụ vụ, bọn hắn đem gần bên trong một chỗ gió thổi không đến địa phương trải lên một khối sạch sẽ cái đệm, này mới khiến Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi đó có mấy khối rách nát cửa ngăn, chúng ta đem nó dựng lên tới chặn lại mưa gió đi, miễn cho phía ngoài mưa gió phá tiến đến. Tề Khang nói xong, động thủ đem kia cánh cửa quét sạch sẽ sử dụng sau này tới chặn mưa gió. Bên trong góc có nhánh cây. Đỗ Phàm nói xong, đem kia nhánh cây nhặt được tới, cầm tới Phượng Cửu bọn hắn đang ngồi phía trước đi đốt miếng lửa chồng để bọn hắn sưởi ấm. Nhất giới đại sư còn chưa tới, chưa cho hắn cửa dễ đi vào. Phượng Cửu giao phó, ôm lấy hai đứa bé cho bọn hắn mặc nhiều bộ y y phục, lại dùng tấm thảm đem bọn hắn gói lên tới ôm vào trong ngực. Hiên Viên Mặc Trạch từ không cùng lúc lấy ra một kiện áo choàng đến, cho Phượng Cửu phủ thêm, nói, đem cái này phủ thêm đừng để bị lạnh. Phượng Cửu doanh doanh cười một tiếng, nói, chính ta ngược lại sẽ không, dù sao trong cơ thể có linh lực khí tức có thể khu lạnh. Nàng cười nói, nhìn về hướng những người khác, nói, tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đêm nay cũng chỉ có thể trong này chấp nhận một đêm rồi. Những cành cây này chỉ sợ không đủ đốt tới ngày mai. Đỗ Phàm nói xong, lại nhìn một chút bên ngoài trời mưa thiên, lúc này cũng không có nhánh cây khô có thể dùng rồi. Chương 3931, Miếu Hoang. Nghe lời này Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, nói, nhánh cây là không có. Có điều, tuổi lửa ta trong không gian nhưng là có không ít. Đỗ Phàm khẽ giật mình, hỏi, tuổi. Ngươi trường nào thì trong không gian chất đống tuổi lửa rồi. Chúng ta tỏa nhà ở không bao lâu, nhưng bên trong hết thể đều đầy đủ. Ta thu thập trong nhà đồ vật lúc, đem cũng có thể dùng tới đồ vật đều mang tới. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, hắn dù sao cũng là nghèo khổ xuất thân, nhiều khi rất nhiều thứ cũng sẽ không lãng phí. Nhất là không gian của hắn chiếc nhẫn có mấy cái, có thể chứa không ít đồ vật. Bởi vậy, bọn hắn muốn rời khỏi lúc đại bộ phận đồ vật hắn đều sẽ thu lại đi mang theo, để phòng về sau sẽ dùng tới. Ha ha ha, Lãnh Hoa, ngươi làm việc chúng ta chính là yên tâm. La Vũ vô vô bờ vai của hắn, nói, này đống lửa nơi này lại điểm một cái, tốt xấu có thể ấm áp một chút. Thế là, Lãnh Hoa đưa tay phất một cái, liền đem trong không gian củi lấy ra ngoài, chất đống ở một bên. Ta đến nấu chút cháo cho tiểu chủ tử nhóm ăn đi. Cầm Tâm cười nói, liền chuẩn bị nấu cháo đồ vật. Đang khi nói chuyện, thấy mặt ngoài tiếng bước chân truyền đến, không bao lâu, chỉ thấy hòa thượng cùng nữ tử kia đi đến. Bọn hắn nhìn lại, gặp hòa thượng trên người không dính nửa giọt giọt nước, mà trên người nữ tử y phục cùng lọn tóc đều ướt. Đại sư, tới bên này sấy một chút lửa đi. Phượng Cửu cười nói, mời hắn tới cạnh đống lửa ngồi. Đa tạ thí chủ. Hòa thượng nói xong, lúc này mới đi ra phía trước. Nữ tử kia chần chừ một lúc, đang muốn theo phía trước, liền để Lãnh Xương cản lại. Ngươi đến bên kia đi. Lãnh Xương nói xong, ra hiệu một bên góc. Hấp thu tại đối phương lạnh lùng cùng khí thế, nữ tử kia không dám nói thêm cái gì, chỉ là đáp một tiếng, liền hướng chỗ trong góc đi đến. Đại sư, ăn chút lương khô. Lãnh Hoa lấy ra lương khô đến, một bên lại từ trong không gian lấy ra khung nướng thịt tại trên lửa nướng nóng. Đa tạ thí chủ. Nhất Giới Hòa Thượng nói xong, tiếp nhận lương khô liền kéo xuống một khối nhỏ ăn lấy. Hôi Lang gặp hắn bản thân ăn lấy, cũng không lý tới bên kia góc nữ tử kia, liền tuét miệng cười, cố ý hỏi, Hòa Thượng, ngươi tốt xấu cũng là người xuất gia, làm sao có lương khô liền tự mình ăn, không phân chút cho ngươi cứu nữ tử kia. Phượng Cửu không đồng ý nhìn hắn một cái, cảm thấy Hôi Lang có hơi quá. Nhìn thấy Phượng Cửu ánh mắt, Hôi Lang sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười, nói, phu nhân, ta chính là hiếu kỳ. Hắn nhưng thật ra là không có ác ý, chỉ là muốn biết rõ, tại sao hòa thượng này có thể tại tiếp nhận đồ vật sau chính mình ăn, mà không hỏi cái kia tên nữ tử có ăn hay không. Nhất Giới Hòa Thượng nuốt xuống một khối lương khô về sau, lúc này mới nói, bần tăng còn không thể độ mình, làm sao đến có thể độ người. Nghe cái này vẻ nho nhã lời nói, Hôi Lang có chút không nghĩ ra, nhìn về hướng một bên Đỗ Phàm, nhỏ giọng hỏi, hắn nói đây là ý gì? Cái gì không thể độ mình? Lại cái gì độ người? Có ý tứ gì a? Đỗ Phàm cười một tiếng, trong tay cây quạt xoát một tiếng mở ra, nói, hắn ý tứ là, khẩu phần lương thực của hắn cũng là người khác cho nên, hắn ngay cả mình đều không thể độ. Tự nhiên là không có cách nào đi hỗ trợ người khác. Lãnh Hoa cười cười, cầm chút lương khô đi vào chỗ trong góc đưa cho nữ tử kia, cô nương, ăn chút đi. Đa tạ công tử. Nàng vội vàng đứng lên nói tạ, một bên tiếp nhận lương khô, đợi Lãnh Hoa quay người đi ra về sau, mới cầm lương khô ngồi xuống, miệng nhỏ ăn lấy, một bên nhìn xem những thứ này người kỳ quái. Mùi thịt bao phủ tại trong miếu. Bên ngoài gió táp mưa xa, hàn phong vụ vụ, mà ở trong đó mặt mặc dù cũ nát, nhưng cũng chặn mưa gió, để nhiệt độ không khí trở nên ấm áp. Chương 3932, đạp cửa. Đám người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa sưởi ấm tán gẫu, còn ấm một chút ít rượu hét lên ấm người tử. Nhưng mà, theo sắc trời bên ngoài càng ngày càng đen, tựa hồ có một đợt móng ngựa thanh âm hướng bên này mà tới. Cơ hồ đang nghe vậy bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa lúc, ngồi ở cạnh đống lửa Đỗ Phàm đám người liền đứng lên, ta đi nhìn xem là ai. Đỗ Phàm nói xong, cất bước đi ra ngoài, ai biết, hắn còn chưa đi đến kia ngăn cản lên cạnh cửa, môn kia đã bị một cỗ lực đạo nặng nề đập ra. Ầm. Một tiếng nặng nề tiếng va đập cùng với tấm ván gỗ bị đạp nứt tiếng tạch tạch vang lên, cho dù là tại đêm mưa, cũng cực kỳ vang dội. Bởi vậy, hù dọa kia hai cái vốn tại Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực đã đem ngủ hải tử. Hoa! Ố hoa! Hai đứa bé bị cái này thình lình đạp cửa âm thanh hù đến, thân thể nho nhỏ lắc một cái, hoa một tiếng liền khóc lên. Nhìn thấy hai đứa bé bị hù dọa, Hiên Viên Mặc Trạch khí tức trên thân lập tức lạnh xuống, cô kia khiếp người khí tức cường đại bí mật mang theo sát khí bao phủ mà ra. Để kia ngồi ở bên cạnh bọn họ Nhất Giới Hòa Thượng cũng không khỏi trong mắt lẩm bẩm một tiếng, A-di-đà Phật. Phượng Cửu lông mày hơi vặn, con mắt trong suốt hiện ra lanh quang nhìn về hướng kia cửa miếu chỗ, một bên an ủi hai đứa bé, ngoan, đừng khóc, mẫu thân ở chỗ này. Nàng ôn nhu nhẹ dỗ dành, một tay nhẹ nhàng vỗ hài tử lưng. Có lẽ là nghe được Phượng Cửu thanh âm ôn nhu, cùng với cảm giác được nàng khí tức quen thuộc, trong ngực nàng tiểu mộ thần biển liễu biển miệng nhỏ, nhỏ giọng nức nở, nhưng cũng không tiếp tục khóc, chỉ là nháy một đôi ngập nước thanh tịnh con mắt vô tội nhìn xem nàng. Không có chuyện gì, cha cùng mẫu thân đều tại, có cha cùng mẫu thân bồi tiếp các ngươi, không có việc gì à. Phượng Cửu nhẹ giọng dỗ dành, gặp nhi tử là dừng lại, nhưng nữ tử nhưng như cũ lôi kéo cuống họng hoa hoa khóc. Đến, cho ta ôm. Phượng Cửu nói xong, đem trong ngực đã không khóc gây con trai cho Hiên Viên Mặc Trạch ôm, nàng thì tiếp nhận khóc lớn không ngừng con gái. Hiên Viên Mặc Trạch lo lắng cho mình khí tức trên thân sẽ hù đến hài tử, thế là, tại Phượng Cửu thanh âm truyền đến thời điểm, liền thu liễm một thân lệ khí, ôm lấy nháy mắt nhìn hắn con trai, một bên trầm giọng phân phó lấy, một cái cũng đừng để bọn hắn vào. Thanh âm trầm thấp lộ ra khí tức cường đại, dù chỉ là một câu, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ khiếp người uy áp. Hôi lang đám người vốn tại nhìn thấy vậy bên ngoài người đá tung cửa hù đến hai đứa bé về sau, liền đã sinh lòng lệ khí, bây giờ nghe xong chủ tử, lập tức liền đứng lên. Thật sự là thích ăn đòn ra hỏa. Hôi lang nói xong, đang chuẩn bị đối với kia đá tung cửa người động thủ, ai biết kia trước dưới đi lên trước Đỗ Phàm đã tại đối phương đá văng cửa gỗ một cước rảo bước tiến lên lúc đến, trong tay cây quạt đã đánh ra một đạo khí lưu. Hưu. Ẩm. Cây quạt bên trên khí tức hưu một tiếng đánh ra, lấy bưng thai không kịp tốc độ đem kia cất bước đang tại bước vào người tới một kích liền cho đánh bay ra ngoài, chỉ nghe một tiếng rên rỉ truyền ra, người kia thân ảnh rút lui bay ra, cho đến té ngã ở bên ngoài gió tấc bên trong. Phốc. Cái kia ngã tại người kia che ngực phốc ra một ngụm máu đến, ý đồ đứng người lên, ai biết đứng ở một nửa lại ngã xuống. Một màn này, là phía ngoài những người kia không nghĩ tới, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều mặt không thay đổi nhìn xem cái kia ngã tại trên đất người kia, thẳng đến một hồi, bị ngồi trên lưng ngựa những tu sĩ kia bảo hộ ở trung gian chiếc xe ngựa kia bên trong truyền ra âm thanh, trước đó đầu tu sĩ mới bỗng núp nhích. Chương 3933, không hài lòng lắm. Người vô dụng, giết. Trong xe ngựa truyền ra âm thanh trầm thấp mà âm tàn, vừa dứt tiếng, trên đất tên tu sĩ kia sắc mặt trắng nhợt, không chờ cầu mong gì khác tha, liền thấy kia đằng trước tu sĩ khẽ động, một đạo hàn quang hưu một tiếng xét qua, một kiếm liền đem đối phương đầu nạo xuống tới. Một màn này, bị đứng tại cửa miếu chỗ Đỗ Phàm cùng Hôi Lang đám người nhìn thấy. Nhìn xem kia trong mưa gió người kia thi thể phân ra rải rác trên mặt đất, máu tươi theo nước mưa mà tản ra chạy xuôi tại bùn đất ở giữa, mà cái kia một số người lại cả đám đều mặt không biểu tình thời điểm, bọn hắn bản năng sinh ra lòng cảnh giác, cẩn thận quan sát phía ngoài những người kia. Chỉ thấy, vậy bên ngoài đội ngũ ước chừng 30 người trên dưới, phía trước đều chừng 10 người, những người này đều cưỡi ngựa, mặc trên người đặc chế khôi giáp, che chở giữa này trước kia xe ngựa sang trọng. Nhìn không thấy bên trong xe ngựa kia là ai, có điều, lại có thể biết đến là, những người này cưỡi ngựa tu sĩ thực lực đều có thể xem như khó gặp cường giả, hơn nữa chủ yếu nhất một điểm là, trên người bọn họ sát khí. Không sai, chính là sát khí, loại kia tay nhiễm rất nhiều máu tươi người mới sẽ nhiễm sát khí, những người này trên người liền có. Nếu nói những người này cùng bọn hắn sát khí có khác biệt gì địa phương, vậy chỉ có thể nói, bọn hắn sát khí là nội liễm, mà cái này một số người sát khí nhưng là ngoại phóng. Nước mưa theo trên người của bọn hắn hạ xuống, bọn hắn cũng không có dùng linh lực đi hộ thể, mà là tùy ý nước mưa đánh rớt ở trên người, dính ướt cả người, bọn hắn vượt dưới chỗ cưỡi ngựa, lúc mới nhìn cho rằng chỉ là ngựa bình thường, nhưng nhìn kỹ, cũng không khó nhìn ra đó là một loại độc giác linh thú. Đêm mưa ở giữa, những người này đột nhiên đến, là ai? Sẽ tự mình mở miệng diệt sát dưới tay người người, lại sẽ là thế nào người? Tại không thấy được đối phương phía trước, chỉ bằng những thứ này cưới linh thú ngựa tu sĩ, bọn hắn liền có thể kết luận, mặc kệ đối phương là người nào, dù sao không phải là cái gì người tốt, hơn nữa, còn là có thể bị phân loại làm nhân vật nguy hiểm. nhường ra miếu hoang, có thể cân nhắc cho các ngươi lưu lại toàn thây. Kia sang trọng trong xe ngựa, chuyên đến cuồng vọng mà âm tàn lời nói. Lãnh Hoa đám người nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, lưu lại toàn thây. Khẩu khí thật lớn. Ta lại muốn thử xem, phải chăng thực có bản sự kia. Hôi lang nói xong, sau một khắc, thân ảnh lướt đi hướng mặt trước cái kia tu sĩ đánh tới. Hắn xuất thủ cực nhanh, mà lại là sát chiêu, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, vốn cho rằng có thể một kích đem đối phương đánh chết một chiêu, nhưng chỉ là phá vỡ bờ vai của hắn. Nhìn xem tên tu sĩ kia nhanh chóng lui lại, hôi lang nhìn chừng hắn một cái, lại nhìn một chút kiếm trong tay, nói, trên người khôi giáp ăn mặc ngược lại là rất dày, một kiếm này thế mà không có thể làm cho người thấy máu. Hắn nắm trong tay trường kiếm, trong cơ thể linh lực khí tức bay vọt, lang lệ kiếm khí nương theo lấy hắn thân ảnh lướt đi mà đánh ra, một kích này, hắn tránh đi đối phương mặc khôi giáp địa phương, mà là chủ công cái khác như yếu địa phương. Hai người giao thủ, bất kể là Đỗ Phàm đám người, vẫn là những cái kia cười ở trong mưa bên trên những tu sĩ kia, ai cũng không có ra tay giúp đỡ, thì dường như việc không liên quan đến mình đồng dạng. Hưu. A. Đọc truyện tại. Một đạo bén nhọn khí lưu đánh ra, một đạo cánh tay bị sinh sinh chặt đứt bay ra ngoài, máu tươi tràn ra thời điểm, trường kiếm lại lần nữa đánh lên, tiếng kêu thảm thiết theo vang lên, hai người giao chiến cũng vì vậy mà có một kết thúc. Qua nhiều chiêu như vậy mới đưa người kia giết, hôi lang có chút không hài lòng lắm thu hồi kiếm, mắt lạnh lườm kia trên mặt đất lại thêm ra tới một cỗ thi thể liếc mắt. Chương 3934, Thu La Vương. Những cái kia kỵ vệ nhìn xem một màn này, ánh mắt hơi co lại, tựa hồ không nghĩ tới cái này trong miếu đổ nát người mạnh như vậy. Kia ngồi ở xe ngựa sang trọng người bên trong yên lặng một hồi, một cái lạnh lẽo chữ lại từ lần trong miệng mà ra. Giết. Tại kia kỵ vệ bị hôi lang giết sau đó đối phương không lùi ngược lại nhìn bọn hắn chằm chằm. Đỗ Phàm đám người cũng đã sinh lòng đề phòng, bởi vậy, nghe tới kia băng lãnh mà ẩn chứa sát khí thanh âm hạ xuống lúc, bọn hắn nhanh chóng phân tán mà ra, trông coi miếu hoang tứ phương, không cho phía ngoài chiến đấu tác động đến trong vòng chủ tử. Mấy chục đạo kiếm ảnh từ bên ngoài tập mở, mạnh mẽ sát khí để trong miếu đổ nát người đều có thể cảm giác được rõ ràng luồng sát khí này. Nghe phía ngoài chiến đấu âm thanh, cô lại ngồi ở góc nữ tử kia thận trọng nhìn ra phía ngoài nhìn, khi thấy vậy bên ngoài kỵ vệ lúc, ánh mắt không khỏi co rụt lại, cả người càng là hướng bên trong góc thẳng đi, nguyên bản đã lộ ra sắc mặt tái nhợt, khi nhìn đến những người kia sau đó càng thêm tái nhợt. Ngươi biết bọn họ là người nào? Phượng Cửu thanh âm chậm rãi truyền ra, nhìn về hướng góc kia chỗ nữ tử. Nghe được thanh âm này, nữ tử kia hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, run giọng nói, bọn hắn, bọn họ là Tu La Vương dưới tay phiếu kỵ hát vệ, bọn hắn giết người vô số, thực lực cực mạnh, nghe nói gặp qua mọi người của bọn họ đã chết. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn về hướng một bên chắp tay trước ngực nhắm mắt niệm kinh hòa thượng, hỏi, đại sư nghe nói qua không? A-di Đà Phật, Tu La Vương đại danh, ở nơi này một vùng không ai không biết, chỉ là bần tăng chưa từng gặp qua. Hắn chậm vừa nói, ngước mắt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Chắn gió cửa đã bị đập hỏng, ngồi ở hắn vị trí này bên trên, có thể nhìn thấy bên ngoài giao chiến tình huống, cùng với kia ở trong mưa gió chiếc kia sang trọng xe ngựa màu đen. Nhưng mà, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, hắn còn chứng kiến xe ngựa kia chung quanh tràn ngập cường đại rét lạnh khí tức, cùng với vô số oán khí cùng với máu tanh khí tức. Hắn than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm một tiếng Phật ngữ, lại rủ xuống con mắt không tiếng động nhớ tới Phật kinh. Trước mắt bao người, nàng tất nhiên là không thể đem hai đứa bé đưa vào trong không gian đi, bởi vậy, nàng đem hải tử giao cho Hiên Viên Mặc Trạch, nói, ngươi chiếu khán tốt hải tử, ta đi nhìn xem. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, đem hai đứa bé đặt ở bên người, lấy tự thân khí tức che chở bọn hắn, miễn cho bọn hắn chịu phía ngoài sát khí cùng với uy áp mạnh mẽ liên lụy. Phượng Cửu đi đến kia cửa miếu vừa nhìn, bên người nàng tám tên phượng vệ đội trưởng, cùng với Đỗ Phàm cùng Hôi Lang đám người, đều gia nhập trong chiến đấu. Lãnh Hoa cùng Bạch Khuynh Thành cùng với Lãnh Xương Cầm Tâm mấy người thì canh giữ ở miếu hoang trước cửa, chỗ tối, có ảnh nhất trông coi. Nhìn xem cái kia đao quang kiếm ảnh ở trong mưa gió bay lóe mà qua, dọa người sát khí vạch phá nước mưa mà đánh ra, máu tươi mùi, nương theo lấy khí tức tử vong bao phủ trong không khí, bị nước mưa hòa tan. Xa hoa xe ngựa màu đen vẫn như cũ đầu ở chỗ này, không vào không lùi, chung quanh kiếm khí lại không cách nào làm bị thương hắn nửa phần. Trong này đang ngồi chính là kia Tu La Vương. Nàng xem những thứ này kỵ vệ, thực lực so ra kém Tề Khang đám người, bất quá cũng thắng ở nghiêm chỉnh huấn luyện, có lẽ là minh bạch một đối một không phải Tề Khang bọn hắn đối thủ, bọn hắn bày chính là sát trận, cùng một chỗ công kích, cùng một chỗ lui lại, tiến thôi ở giữa phối hợp đến không chê vào đâu được, ngược lại dạy Tề Khang đám người trong lúc nhất thời không làm gì được bọn họ. Đang nhìn xem, nàng bỗng cảm thấy cảm giác đến chỗ tối có một đôi con mắt đang ngó chừng nàng nhìn. Cái loại cảm giác này, làm cho nàng hơi hơi nhíu mày. Chương 3935, giao thủ. Tại kia xe ngựa màu đen bên trong, xuyên thấu qua trước mặt ngàn tấm, ngồi ở trong xe ngựa nam nhân híp mắt, nhìn chằm chằm trước đó cửa đứng tại cửa miếu vệt kia màu đỏ thân ảnh, sắc bén mà ẩn chứa uy áp mạnh mẽ ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá nàng. Xuất sắc khí chất, tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan, linh lung tư thái, khiếp người khí tức, rất là lóa mắt. Hắn nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phượng Cửu ánh mắt từ kia giao chiến nhân thân bên trên rời đi, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hướng xe ngựa kia nhìn lại, tựa hồ xuyên thấu qua xe ngựa kia đang nhìn ở trong đó người. Ánh mắt kia không có rời đi, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng biết rõ đối phương đang ngó chừng nàng. Cái loại ánh mắt này mang theo xâm lược tính, không kiêng nể gì cả. Trong lòng bàn tay nàng khẽ động, một cái ngân châm kẹp ở đầu ngón tay. Nàng hướng kia giao thủ người nhìn lại, ánh mắt lướt qua kia hình thành công kích trận hình một người trong đó, trong tay linh lực khí tức khẽ động, hàn quang trong nháy mắt đánh ra. Hưu một tiếng nhỏ xíu khí lưu âm thanh bị gió mưa che đậy không, chỉ thấy một vệt hàn quang lướt qua, mắt thấy ngân châm kia liền muốn chui qua một người trong đó thân thể lúc. Chỉ nghe khanh một tiếng truyền ra. Nhìn xem vệt kia quang mang xẹt qua đêm mưa đánh trúng viên kia ngân châm, đưa nàng viên kia ngân châm bắn rơi trên mặt đất. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem vệt kia ngân châm bị bắn rơi trên mặt đất, có chút bất ngờ khơi gợi lên khóe môi. Sau một khắc, trong tay nàng lại khẽ động, mấy đạo ngân châm một lần nữa đánh ra, không có gì bất ngờ xảy ra, xe ngựa kia người bên trong một lần nữa xuất thủ. Cũng liền ở trong đó mấy đạo khí lưu đánh ra thời điểm, bàn tay nàng lật một cái, một cỗ trưởng phong hô một tiếng lấy thế sét đánh lôi đình đánh ra, hướng xe ngựa kia đánh tới. Khí tức cường đại bí mật mang theo phong nhận đánh ra, xinh xinh đem trong không khí mưa gió đều cho phá hướng một bên cuốn thẳng hướng xe ngựa. Xe ngựa kia trước độc giác linh mã bởi vì kia khí lưu tập kích kinh hoàng co lên móng trước ngẩng đầu lên tê minh. Xe ngựa bởi vì linh mã kinh hoàng mà lay động, kia cưỡi ngựa xe hai tên kỵ vệ vội vàng kéo căng cương ngựa. Cũng tại lúc này, trong xe ngựa một cổ khí lưu đánh ra, đem tê minh linh mã đè ép trở về, để bọn chúng bốn vó chạm đất, đồng thời cũng ổn định lay động xe ngựa. Nhìn thấy xe ngựa bị ép về, Phượng Cửu trong mắt xẹt qua một vệt quang mang, trong tay nàng quang mang lóe lên, một đạo kiếm khí hưu một tiếng hoành tập mà ra. Lấy bưng thai không kịp chi thế đánh về phía kia lôi kéo xe ngựa hai thất linh thú ngựa. Đối phương gặp Phượng Cửu xuất thủ, hắn cũng xuất thủ ngăn cản, lại cũng có thể hóa giải Phượng Cửu công kích. Hai người một người đứng tại dưới mái hiên, một người ngồi ở trong xe ngựa, có qua có lại giao thủ. Hưu, ầm ầm, bén nhọn khí lưu âm thanh tại đêm mưa ở giữa xe qua, hai cỗ khí lưu đột nhiên đụng vào nhau. Phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khí lưu cường đại giống như gợn nước giống như đẩy ra, hai cổ khí tức hỗn hợp đánh về phía kia đang tại giao thủ hai nhóm người. Ừm. Phốc. Khí lưu bắn rơi tại Tề Khang đám người và những cái kia kỵ vệ trên người, giao thủ lấy hai người trong nháy mắt bị đánh tan. Tề Khang đám người thực lực khá mạnh, nhanh chóng ổn định thân hình lui lại, mà đối phương thực lực cũng không như Tề Khang đám người, một bổ đánh trúng, liền có phun ra máu tươi đến, có kêu lên một tiếng đau đớn, cũng có ngã xuống đất. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu một tay thả lỏng phía sau, một tay nâng lên, ra hiệu Tề Khang đám người lui hướng bên cạnh đến. Mà đối phương người cũng đang một khắc này lui lại, đi vào kia hắc mã bên cạnh xe trông coi, chờ đợi lấy trong xe ngựa phân phó. Ngồi ở bên trong kia Tu La Vương âm tàn đưa tầm mắt nhìn qua, âm lành ánh mắt lướt qua Tề Khang đám người, cuối cùng rơi trên người Phượng Cửu, hắn thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị lướt đi, đưa tay liền hướng Phượng Cửu bắt đi. Chương 3936, đánh tới bởi. Nhìn xem vệ kia thân ảnh đánh tới, Phượng Cửu phát thảo môi cười lạnh. Đối phương là thượng thần cấp bậc, mà thực lực của nàng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể nói thật động thủ sẽ kém một khoảng cách, vừa lúc giao thủ hai người thoạt nhìn là bất phân cao thấp, như, nếu là tái chiến, nói không chừng thua thiệt chính là nàng. Mà, nàng cũng không nghĩ lấy lại trực tiếp cùng đối phương giao thủ, bởi vậy, khi thấy vệt kia thân ảnh lại là đối nàng trực tiếp lúc công kích, nàng môi khẽ động, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong miệng truyền ra. Hỏa Phượng. Nương theo lấy thanh âm của nàng vừa rơi xuống, một vệ hỏa diễm hưu một tiếng đánh ra, tốc độ kia cực nhanh, nhanh đến mức chung quanh kỵ vệ đều thấy không rõ đó là cái gì. Chỉ có kia lướt đi bóng đen khi nhìn đến một màn kia hỏa diễm lúc, ánh mắt co rụt lại, tựa hồ đang muốn tránh đi, nhưng ai biết, vệ kia hỏa diễm hai cánh mở ra, rít gào một tiếng, đáp xuống hướng hắn đánh tới. Hô. Hưu. Ẩm. Người kia ra sức lấy tự thân lực lượng chống cự, trên người của hắn khí tức cường đại cùng hỏa phượng khí lưu đánh chúng cùng một chỗ. Hai cỗ lực đạo tại chống lại, khí lưu hướng hai bên dâng lên, người kia bị hỏa phượng khí lưu đánh chúng thối lui về phía sau, thẳng đến, thân thể lại tiếp nhận không ở kia cỗ cường đại thượng cổ uy áp cùng dọa người khí lưu thời điểm, mới rốt cục phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi từ người kia trong miệng phun ra, trước ngực áo bào bị hỏa phượng hỏa diễm bỏng ra lỗ thủng, ẩn ẩn có đốt cháy khét mùi tràn ngập trong không khí mà ra. Người kia tê một tiếng, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn, thân ảnh ở giữa không trung lật một cái, tại muốn lúc rơi xuống đất nhanh chóng ổn định, chỉ là đứng sau khi hạ xuống nhưng lại lung lay, tựa như tùy thời phải ngã tiếp theo vậy. Hỏa phượng không có cho hắn thở thời gian, hùng tráng mạnh mẽ đôi cánh trường, bí mật mang theo hỏa diễm lại lần nữa phi tập mà lên, thuộc về nó thượng cổ uy áp một khi phóng thích, những cái kia kỵ vệ từng cái sắc mặt trắng bệch bị ép cong eo, liền ngay cả những cái kia linh thú ngựa cũng tê mình một tiếng, bốn vó quỳ tại không dám động đạn. Đi! Kia Tu La Vương quát lạnh một tiếng, trong tay một vật ném ra ngoài, sau một khắc, kia bị uy áp chấn động đến không cách nào động đậy kỵ vệ nhóm trong nháy mắt hóa thành từng đạo quang mang bay vào kia Tu La Vương ném ra quyển trục bên trong. Theo kia Tu La Vương áo bào nhét lên, chính hắn cũng nhanh chóng bị chuyển cách tại chỗ, biến mất ở trong không khí. Hỏa phượng công kích đụng cái không, nó vô cánh thu hồi, quang mang lóe lên, hóa thành một con chim nhỏ rơi vào Phượng Cửu trên bờ vai. Chủ nhân, để bọn hắn chạy trốn. Phượng Cửu nhìn xem mưa kia đêm, nói, người kia thực lực không tầm thường, lại có bảo mệnh bảo bối tại người, muốn giết hắn, không dễ. Nàng nói, hơi nghiêng đầu nhìn xem hỏa phượng cười nói, thực lực của ngươi ngược lại là tăng lên. Bên ngoài, Phượng Cửu cùng hỏa phượng đang nói chuyện, Tề Khang đám người đã hướng bên cạnh đi, mà ở bên trong chỗ trong góc, kia co lại thành một đoàn nữ tử khiếp sợ nhìn xem bên ngoài, nhìn xem hỏa phượng, nhìn xem Phượng Cửu, thật lâu trầm thẫn thở. Phượng Cửu nhìn Tề Khang đám người liếc mắt, gặp bọn họ trên người cũng không có thương gì, lúc này mới nói, đi vào đi. Nói xong, quay người hướng bên trong đi đến. Đỗ Phàm thì cười cười, nhìn xem cái kia còn tại trong đêm mưa quỳ sấp lấy linh thú ngựa cùng cái kia màu đen xe ngựa, nói, những người kia trốn được gốc, những thứ này độc giác linh thú ngựa đều vứt bỏ, để mặc kệ nhìn xem tựa hồ có chút quá lãng phí. Ha ha ha ha ha, vội vàng tiến vào thành bán đi. còn có thể kiếm không ít một bút đâu. La Vũ nói xong, lập tức liền hướng mưa kia bên trong đi đến. Ta đến giúp đỡ. Hôi lang nói xong, cũng theo hướng kia quỳ sấp trên đất linh thú lên ngựa đi đi. Chương 3937, bị sét đánh. Trông thấy Phượng Cửu tiến đến, Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay ra, Phượng Cửu nhìn tới đây cười một tiếng, đưa tay dắt hắn tay tại bên cạnh ngồi xuống. Một bên hòa thượng thấy, lẩm bẩm một tiếng, A-di-đà Phật. Sau đó rủ xuống con mắt mặc niệm tâm kinh. Như thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Tuy là không đầu không đuôi một câu, Phượng Cửu lại biết hắn ý tứ, nói, thực lực rất mạnh, hơn nữa công pháp cũng rất quỷ dị. Ta đoán chừng, liền xem như Tề Khang bọn họ cùng hắn giao thủ, cũng rất khó địch nổi bên trên. Nàng thanh âm ngừng lại, lại nói, chỉ là, lần này để hắn chạy trốn, đoán chừng chúng ta lại kết xuống một thù rồi. Bản ý của nàng là để Hỏa Phượng đi ra cho hắn một kích chí mạng, chấm dứt hậu hoạn, ai biết cuối cùng vẫn là để hắn cho chạy trốn. Không sao, ngày sau cẩn thận một chút thuận tiện. Hắn chậm vừa nói. Một đêm này, mưa vẫn rơi, mà ở cách nơi này có chút khoảng cách địa phương, kia Tu La Vương một đoàn người đang chật vật tại trong đêm mưa đội mưa. Những cái kia kỵ vệ lấy thân bên trên đấu đồng trống lên vì kia ngồi ở dưới cây Tu La Vương che mưa, chỉ là, làm sao trời mưa quá lớn, nước mưa thấm qua đấu đồng nhỏ xuống, vẫn là nhỏ xuống khi hắn trên đầu cùng mặt nạ trên mặt bên trên. Nhìn không thấy dung nhan của hắn. Lại có thể nhìn thấy cái kia đầu không giống với thường nhân xích hồng sắc tóc, cùng với một đôi hiện ra huyết quang âm lánh đôi mắt, trước ngực của hắn bị đốt cháy khét địa phương. Lúc này, tại nước mưa xối bên trên, đốt cháy khét mùi đã tàn đi, chỉ có một mảnh bị đốt cháy khét da thịt, nhìn thấy mà giật mình. Chủ nhân, vết thương chút thuốc đi. Một tên kỵ vệ cả gan nói xong, nhưng ai biết, hắn mới vừa ra. Đã bị một cổ khí lưu đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên đường núi. Kia Tu La Vương bình tĩnh ánh mắt, nhìn xem kia bị đánh bay bỏ lên quỳ trên mặt đất kỵ vệ, âm trầm âm thanh xuyên thấu qua lệ khí, vết thương này là bản quân sỉ nhục. Bản quân muốn giữ lại nó, thời điểm nhắc nhở lấy chính mình. Nghe lời này, những cái kia kỵ vệ không dám lại nói cái gì bôi thuốc, ngược lại là có một người chần chờ một chút, nói. Chủ nhân, những người kia rốt cuộc là lai lịch gì? Thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn có con hỏa điểu kia, đây chính là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng. Kia Tu La Vương đang nghe lời này lúc, âm trầm ánh mắt xẹt qua một đạo lênh quang, nói, có được thượng cổ thần thú Hỏa Phượng, người kia hẳn là Quỷ Y Hề Phượng Cửu. Quỷ Y Hề Phượng Cửu. Kỵ vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng nghe nói người này. Có điều, nghe chủ nhân lời này, tựa hồ cái này Quỷ Y Phượng Cửu rất là lợi hại, thanh danh rất lớn. Tu La Vương không có lại cùng bọn hắn nói thêm cái gì, chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm phía trước kia miếu hoang phương hướng. Quỷ Y Phượng Cửu, hắn không nghĩ tới kia tại các địa vực được tôn sùng là truyền kỳ nữ tử, thế mà lại xuất hiện ở đây. Nghĩ tới đây phiến khu vực còn không có quân chủ, lại nghĩ tới nàng xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, trên người của hắn khí tức càng ngày càng lạnh lẽo lên. Phiến địa vực này sớm đã bị hắn coi là vật trong bàn tay, ai nếu dám có ý đồ với nó, hắn định sẽ không bỏ qua hắn. Mà Quỷ Y Hề Phượng Cửu, nữ nhân kia, không chỉ có được cường đại thực lực cùng kinh vi thiên nhân thịnh thế dung nhan, càng là các địa vực truyền kỳ nhân vật, nếu là hắn. Ý niệm trong lòng ở trong đầu xẹt qua thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua chói mắt thiểm điện, ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo thiên lôi từ trên trời răng rắc một tiếng tại đánh xuống, lấy bưng thai không kịp tốc độ bắn rơi tại kia Tu La Vương ngồi đại thụ chỗ. Ầm. Đạo kia thiên lôi tới quá nhanh, nhanh đến mức ai cũng chưa kịp phản ứng, thế là, kia dưới tảng cây cả đám, một mặt kinh ngạc sinh sinh chịu một cái sét đánh. Chương 3938, lửa cháy. Giang rắc. Đại thụ kia bị giang rắc một tiếng chém thành hai khúc, hỏa diễm đốt, những người kia rốt cục tại lúc này tỉnh táo lại nhanh chóng tránh đi, chỉ là, bọn hắn lúc này trên người đã bị sét đánh cháy, làm cho chật vật không thôi. Bọn hắn từng cái đứng ở đường núi một bên, nhìn xem kia tại nước mưa bên trong thiêu đốt lên, không bao lâu lại bị nước mưa dội tắt hỏa diễm, từng cái tất cả đều ngộng. Lấy tu vi của bọn hắn thực lực, thế mà tại cái này ngày mưa bị lôi cho bổ. Bọn hắn thận trọng nhìn xem hướng chủ nhân của bọn hắn, xem xét trên người của hắn khí tức, chỉ cảm thấy một trái tim bị một cái tay thật chặt nắm chặt lên, không thể thở nổi. Nhất là, bọn hắn gặp hắn đỏ ngầu lọn tóc bên trên còn dính lên lửa mảnh, có từng tia đốt cháy khét mùi truyền ra, càng làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi vạn phần. Tiến lên vì chủ nhân chụp tắt lửa kia, bọn hắn không có cái gan kia, nhưng nhìn lấy kia lửa nhỏ đốt tóc của hắn, bọn hắn cũng là cực kỳ sợ hãi. Cũng may, không bao lâu, bọn hắn liền gặp hắn đưa tay đem kia lọn tóc ngọn lửa nhỏ cho bóp tắt rồi, này mới khiến bọn hắn âm thầm thở dài một hơi. Trận mưa này một mực dưới, trước sau lại không có thể che mưa địa phương, kỵ vệ nhóm chỉ có thể cố nén tim đập nhanh cảm giác lần nữa tiến lên vì bọn họ chủ nhân che mưa. Lúc này Tu La Vương một thân sát khí, loại kia ngang ngược khí tức để hắn người bên cạnh không dám thở mạnh một cái, chỉ có thể ngóng trông trận mưa này mau chóng dừng lại. Nhưng, trận mưa này một mực bỏ vào ngày kế tiếp sáng sớm mới dần dần ngừng lại. Tại trong miếu đổ nát Phượng Cửu một đoàn người nhìn xem hết mưa rồi, liền đi ra. Sau cơn mưa bầu trời hết sức lam, không khí cũng rất là tươi mát, Phượng Cửu nhìn xem bên ngoài bị trói ở chung với nhau những cái kia linh thú ngựa, không khỏi cười. Chủ tử, có phải hay không muốn tiếp tục lên đường rồi? Đỗ Phàm hỏi, đã ngồi ở kia xe ngựa màu đen bên trên, chuẩn bị đem cũng đem xe ngựa này mang theo đi bán rồi. Dù sao, những thứ này đều xem như chiến lợi phẩm của bọn hắn. Ừm, đi a. Cưới linh thú ngựa, ngồi xe ngựa, cước trình tăng nhanh chút. Phượng Cửu cười cười, để bọn hắn đều tự đi chọn, một bên quay đầu, rồi hướng hòa thượng kia nói, đại sư, ngươi ngồi xe ngựa đi. Hòa thượng nhìn cái kia màu đen xe ngựa liếc mắt, lẩm bẩm một tiếng, A-di-đà Phật, bần tăng đi đường liền lời nói còn nói xong, đã bị Phượng Cửu đã cắt đứt. Đại sư, người xuất gia cũng không câu một ô. Nghe lời này, hòa thượng cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ là nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, lúc này mới nói, A-di-đà Phật, bần tăng nghe theo thí chủ an bài. Nói xong, lúc này mới hướng xe ngựa kia đi đến. Xe ngựa chung quanh oán khí cùng sát khí, tại kia Tu La Vương rời đi mà tản ra, tuy là như thế, nhưng ở hòa thượng trong mắt, chiếc xe ngựa này vẫn là nhiễm lấy máu tươi mùi. Hiên Viên Mặc Trạch lên xe ngựa, Bạch Khuynh Thành cùng Cẩm Tâm hai người đem hải tử cũng ôm đi lên, các nàng cũng chọn lấy một thất linh thú cưỡi ngựa, khi mọi người đều chuẩn bị thỏa đáng lúc, tên kia núp ở góc nữ tử từ phía sau đi ra, nhìn bọn hắn liếc mắt, tự như muốn cùng nhưng lại không dám cùng. Thương thế của ngươi đã không sai biệt lắm, tự động rời đi đi. Lãnh Hoa nhìn nàng một cái, dừng một chút, lại dẫn ra một thất linh thú lập tức tới. Cái này tọa kỵ cho người thay đi bộ. Nữ tử nhìn xem kia tọa kỵ, nhưng là trận nhìn mặt lui lại lấy. Không không, ta không cần cái này, chính ta đi là được rồi. Nếu không biết rõ kia là làm sao tới còn tốt, biết rõ những cái kia tọa kỵ là Tu La Vương phiêu kỵ vệ, nàng nơi nào còn dám cưới. Có trời mới biết có thể hay không bởi vì cái này tọa kỵ mà chọc phiền phức, bị Tu La Vương người để mắt tới. Chương 3939, kết bạn. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa chỉ là cười cười ôn hòa, liền đem con linh thú này ngựa dắt về buộc lên, một đoàn người liền tiếp theo hướng phía trước mà đi. Nữ tử nhìn bọn họ rời đi, do dự một chút, lúc này mới hướng một phương hướng khác mà đi. Tại sau một ngày, đám người bọn họ tiến vào thành. Vừa vào thành liền cảm giác trong thành một chút tu sĩ xem bọn hắn ánh mắt tựa hồ có chút không đúng. Loại kia quan sát ánh mắt mang theo xem kỹ cùng kinh ngạc, phảng phất có cái gì là bọn hắn không biết bình thường. Trong thành này người làm sao từng cái nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Mặc dù chúng ta là rất xuất sắc, nhưng cũng không cần như vậy nhìn chằm chằm a. Hôi Lang sờ lên cái cằm, lôi kéo linh thú lên ngựa đi, chợt lại nết môi đắc ý cười. Nhất định là xem chúng ta dắt nhiều như vậy linh thú, lại có thể biết rõ cái này linh thú ngựa là cái kia Tu La Vương. Vẫn là Tu La Vương bị thua mà chạy tin tức đã truyền ra. Đỗ Phàm đưa tay vô bờ vai của hắn, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thanh âm ngừng lại, ánh mắt hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lại nói, bất quá còn phải cẩn thận một chút, ta cảm thấy ánh mắt của bọn hắn mang theo không tán. Trước kia là chuyện quan trọng, hiện tại nhiều hai vị tiểu chủ tử, làm chuyện gì đều phải chú ý cẩn thận một chút. Hai người các ngươi cùng ta đem các loại linh thú ngựa cầm lầu đấu giá đi. Đỗ Phàm nói xong, hướng bên người Hôi Lang cùng Lỗ Vân nhìn thoáng qua. Được, kia cùng chủ tử bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn tới trước khách sạn đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta quay đầu cái này đến liền tốt. Lỗ Vân nói xong, đem Tể Khang trên tay bọn họ buộc lên dây thừng dắt tới. Ta đi nói đi. Đỗ Phàm đi lên trước, đi vào Phượng Cửu bọn hắn ngồi trước xe ngựa đem nói với bọn họ một chút. Lúc này, kia hắc mã trên xe hòa thượng đẩy ra rèm đi xuống, nói với Đỗ Phàm, thí chủ, đến nơi này bẩn tăng dùng đi là được rồi. Nói xong, hắn đến Phượng Cửu xe ngựa đi đến, nói, bẩn tăng muốn đi trong thành bái phòng một chút bạn cũ, sẽ không cùng chúng thí chủ cùng ở khách sạn, không biết thí chủ dự định trong này đặt chân bao lâu. Đến lúc đó bần tăng đến tìm ngươi nhóm tụ hợp liền có thể. Nghe lời này, trong xe ngựa Phượng Cửu đẩy ra rèm, đem một viên ngọc bài ném hắn, cười nói, đại sư, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi đi. Được. Hòa thượng nói xong, chắp tay trước ngực hướng nàng thi lễ một cái, lúc này mới nên rời đi trước. Đi thôi. Đem xe ngựa kia cũng kéo đi, đừng lưu. Phượng Cửu nói xong, buông xuống rèm để Lánh Hoa tiếp tục hướng phía trước tìm nơi khách sạn ở lại. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, Đỗ Phàm liền đối với Hôi Lang hai người nói, đi đi đi. Đem các loại đồ vật đều đấu giá, chúng ta lại đi trong thành bốn phía đi dạo, mua vài món đồ trở về. Vậy đợi lát nữa mua chút ít quán bar. Nhìn xem có cái gì tốt uống một chút linh cửu, ta trong không gian rượu không nhiều lắm, mua chút ít dự sẵn. Hôi Lang nói xong, lôi kéo dây thừng vội vàng những cái kia linh thú ngựa đi về phía trước, vừa nói, buổi đấu giá này ở đâu? Chúng ta đến tìm người hỏi một chút ta. Ta vừa hỏi, rời cái này còn có chút khoảng cách, các ngươi đi theo ta. Lô Vân nói xong, mang theo bọn hắn đi về phía trước. Ba người bọn họ hai người xua đuổi lấy chừng 30 con linh thú ngựa, đằng sau một người cưỡi ngựa xe, đi ở trên đường cái. Cơ hồ có thể nói người chung quanh đều tự động vì bọn họ nhường ra một con đường, từng cái ánh mắt kỳ dị nhìn bọn họ. Nhìn bọn họ ba người hướng phòng đấu giá mà đi, ven đường mấy tên đang uống trà tán tu nhìn nhau, hỏi, là những người này à? Lôi kéo như vậy một đoàn linh thú ngựa như vậy lóa mắt, chuẩn là bọn hắn không sai. Một người khác nói xong, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm mặt trước cái kia, đáy mắt ám quang phun trào. Tựa hồ chính tại đánh ý định gì? Chương 3940, tất nhiên là biết rõ. Làm Đỗ Phàm mấy người đem kia chút linh thú ngựa đưa đến phòng đấu giá lúc, tiếp đãi tên kia nam tử trung niên có chút đổ mồ hôi lạnh nhìn xem những cái kia linh thú ngựa nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao? Không thu sao? Đỗ Phàm nhướng mày nhìn xem hắn. Cái này. Hắn nhìn xuống những cái kia linh thú ngựa, cuối cùng cắn răng nói. Mấy vị chờ một lát, ta đi để chúng ta đại quản sự đến. Nói xong, liền vội vàng xoay người liền đi vào bên trong. Đến bên trong, trung niên nam tử kia tìm được một tên tuổi tác so với hắn hơi dài một chút nam tử. Nói, đại quản sự, bên ngoài tới mấy người, bọn hắn kéo chút linh thú ngựa cùng một cỗ xe ngựa màu đen tới nói muốn bán cho chúng ta, ngài xem cái này. Nghe nói như thế. Đang cùng hai tên lão giả nói chuyện đại quản sự dừng một chút, hỏi, là bên ngoài tại truyền những cái kia. Xem ra không sai, cho nên không dám thu. Ông kia sự tình đệ thấp lấy âm thanh nói xong. Một bên uống trà hai tên lão giả nghe nói như thế, nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó cười nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, còn có cái gì đồ vật là các ngươi phòng đấu giá này không dám thu. Đúng vậy a. Nói nghe một chút. Một tên lão giả khác cũng nói. Nghe vậy, kia đại quản sự mới nói, bên ngoài tới mấy cái muốn bán đồ, có điều, bọn hắn bán đồ vật có chút khó giải quyết, có thể nói là cái khoai lang bỏng tay. Dạng gì khoai lang bỏng tay? Làm sao nghe ngươi nói đến như vậy khó giải quyết tựa như? Còn có nghe đồn? Lão giả hỏi. Các ngươi không biết. Lần này đến phiên kia đại quản sự kinh ngạc, hắn nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, những ngày này trên đường đều đang đồn. Tu La Vương tại một chỗ miếu hoang gặp được một chút người rất lợi hại, không chỉ có bị thương không nói, còn chật vật mà chạy, hơn nữa cả tọa kỵ cái gì đều không thèm để ý, cho nên bên ngoài những người kia kéo một phát lấy linh thú mã tiến thành, trong thành người liền đang suy đoán có phải hay không trên đường truyền những người kia. Nghe lời này, hai người kinh ngạc nhìn nhau, một người trong đó hỏi, là ai lợi hại như vậy? Bên ngoài những người kia lại là không phải. Nói xong tựa như là không sai được, bất quá hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy bên cạnh nam tử trung niên kéo hắn một chút, tựa hồ tại nhắc nhở lấy, bên ngoài những người kia còn đang chờ. Ta đi trước nhìn xem, một hồi trở lại. Hắn đang muốn đi, hai tên lão giả kia cũng đứng lên, cười nói, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Thế là, mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Đỗ Phạm mấy người đang chờ không kiên nhẫn, chỉ thấy bên trong đi rồi ra mấy người đến, thấy kia mấy người nhìn chằm chằm một đôi mắt đang quan sát bọn hắn, Hôi Lang liền tiến lên hỏi, thế nào? Có thu hay không a? Không thu chúng ta nhưng tìm nhà tiếp theo rồi. Ha ha ha! Kia đại quản sự cười cười, nói, các hạ những vật này, đoán chừng là ngoại trừ chúng ta nơi này, không ai dám tiếp nhận. Hắn cười. Đối với một bên quản sự nói, để người phía dưới đem kia chút linh thú dẫn đi, đem mấy thứ đánh giá cái giá, ta cùng cái kia mấy vị công tử tâm sự, một hồi đem tiền kết cho bọn hắn. Đúng. Ông kia sự tình đáp lời, này mới khiến dưới tay người tiến lên đem linh thú ngựa cùng xe ngựa đưa đến qua một bên kiểm kê kiểm tra định giá. Mấy vị, mời đến bên trong uống chén trà. Đại quản sự nói xong. Làm ra dấu tay xin mời. Đỗ Phạm nhìn tới đây, liền hướng Hôi Lang bọn hắn gật đầu, lúc này mới cất bước hướng bên trong đi đến. Đi vào bên trong chưa ngồi được bao lâu, Hôi Lang liền hỏi, ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Cái gì gọi là ngoại trừ nơi này không ai dám tiếp nhận? Ngươi biết rõ chúng ta đồ vật ở đâu ra? Đại quản sự cười cười, nói, tự nhiên là biết đến. Chương 3941, vây quanh. Nhìn tới đây, Đỗ Phạm cười một tiếng. Xem ra, phòng đấu giá này hậu trường cũng rất cứng rắn a. Mấy vị có biết, gần nhất trên đường là làm sao chuyển cho các ngươi? Đại quản sự nói xong, ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Đỗ Phạm ung dung cười một tiếng, làm sao chuyển cũng không trọng yếu, bởi vì chúng ta không quan tâm. Nghe cái này lộ ra tự tin. Đại quản sự ánh mắt chớp lên, các hạ rất là tự tin, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều. Một bên hai vị lão giả nghe nói như thế, không khỏi hướng kia đại quản sự nhìn thoáng qua. Bọn hắn nhìn nhau, một người trong đó nhịn không được hỏi, các ngươi thật sự cùng Tu La Vương giao thủ. Nghe nói bọn hắn đánh tơi bời mà chạy, có phải thật vậy hay không? Nếu không phải thật sự, những vật này cũng sẽ không ở chỗ này. Hôi Lang tuét miệng cười, cầm trên bàn bánh ngọt tan một khối, vừa nói, các ngươi dám đón lấy chúng ta những vật này, xem ra cũng là can đảm không tệ a. Mấy người nghe chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Phiến đại lục này thế lực, tất nhiên là không chỉ có Tu La Vương cái này một khối thế lực, bọn hắn dám đón lấy, tự nhiên cũng là có nhất định hậu trường thế lực. Ngày sau nếu là còn có những vật khác cũng có thể cầm tới chúng ta nơi này đến. Đại quản sự đối với mấy người nói xong, đang muốn nói cái khác, chỉ thấy bên ngoài một tên lão giả tóc trắng đi đến, vừa nhìn thấy lão giả kia, đại quản sự trong mắt xẹt qua một vẻ dị sắc, vội vàng đứng lên thi cái lễ, Lâm lão. Gặp qua Lâm lão. Một bên hai tên lão giả cũng liền bận bịu đứng lên thi lễ một cái, so với lúc trước tùy ý. Lúc này bởi vì lão giả xuất hiện mà nhiều câu thúc. Ừm. Lão giả kia đáp một tiếng, cũng không có đi xem bọn hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào Đỗ Phàm mấy người trên người. Cái loại ánh mắt này mang theo xem kỹ cùng quan sát, còn có một cố rõ ràng thượng vị giả khí thế. Đối mặt đối phương quan sát, Đỗ Phàm mấy người cũng nhìn xem hắn, trong tâm xẹt qua một tia kinh ngạc, bởi vì cái này trên người lão giả khí tức rất là thâm bất khả trắc, cho bọn hắn một loại rất là cảm giác nguy hiểm. Các ngươi lui ra. Hắn phất tay ra hiệu, để một bên đại quản sự ba người lui ra. Nghe lời này, kia đại quản sự cùng hai người kia nhìn nhau, lúc này mới đáp một tiếng, đúng. Sau đó cung kính lui xuống. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm nhăn mày, đối với vậy thì đi phía ngoài đại quản sự nói xong, để tính tiền tính nhanh một chút, chúng ta cũng không có rất nhiều thời gian chờ ở chỗ này. Mấy vị là quỷ y y người dưới tay. Lão giả hỏi, nhìn bọn họ, cũng không đợi bọn hắn nói chuyện, nhân tiện nói, mấy vị ở chỗ này, nghĩ đến, quỷ y y cũng là ở chỗ này. Nghe vậy, Hôi Lang sờ lên cái cằm, Lỗ Vân thì thần sắc như thường, Đỗ Phàm thì phủi phủi áo bào đứng lên, đối với Hôi Lang hai người nói, đi à, đi thu chương mục. Có lẽ là nhìn thấy bị không để ý đến, sắc mặt của ông lão một chút trầm xuống, hắn chắp lấy tay hiếp hiếp mắt, nhìn bọn họ rời đi, cũng không có theo sau. Nhưng, làm bọn hắn ra ngoài cùng thu sổ sách rời đi phòng đấu giá sau đó kia chắp lấy tay lão giả cũng cất bước đi ra ngoài, che giấu một thân khí tức, cùng sau lưng bọn họ. Đỗ Phàm ba người cầm bán đồ vật tiền đi vào quán rượu, ở bên trong mua một chút thu vào không gian sau đó ba người liền đi vào một chỗ ngõ nhỏ. Đi theo phía sau lão giả nhìn thấy bọn hắn quẹo vào ngõ nhỏ về sau, liền cũng theo hướng bên trong đi đến, nhưng, lúc này mới đi vào về sau, liền cảm giác một loại bị bao vây cảm giác, phía sau lưng lên thẳng lên thấy lạnh cả người, hắn lúc này nhanh chóng quay người, liền thấy Hôi Lang toét miệng cười đến không có hảo ý tiêu dung. Chương 3942, theo dõi. Hắc hắc. Ta còn nghĩ đến là cái nào ăn gan hùm mật báo người dám theo dõi chúng ta, không nghĩ tới là ngươi à. Hắn xoa nắm đấm hoạt động gân cốt, phát sinh răng rắc thanh âm, từng bước một đến gần. Lỗ Vân thì tại ngõ nhỏ tường vây phía trên, nhìn xem kia bị vây quanh ở trung gian lão giả, trên người linh lực khí tức phun trào, tựa hồ đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Đỗ Phàm trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra, không có thử một cái quạt gió, mang trên mặt cười híp mắt thân thiết tiếu dung nhìn xem lão giả kia, nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Lão giả nhìn xem Đỗ Phàm, cảm thấy hắn tuy nhiên tại cười, nhưng lại làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy, hơn nữa một thân khí tức tựa hồ đã như có như không phóng thích mà ra, cùng trước kia trong phòng đấu giá mặt lúc đã khác biệt. Chẳng lẽ, đây mới là bọn hắn thực lực chân chính cùng nên có khí thế? Bộ pháp không khỏi lui về sau một bước, cảnh giác nhìn bọn họ. Đã đi theo ra, không bằng, cùng chúng ta ngươi nói một chút là làm sao biết rõ quỷ y hề. Đỗ Phàm trong tay nhẹ quạt cây quạt, nện bước bước từng bước một đi lên trước. Bọn hắn đến nơi này bên cạnh sự tình, tựa hồ đã lặng yên truyền ra, những người này vừa nhìn thấy bọn hắn liền đoán được thân phận của bọn hắn, một điểm này, thật sự là khiến hắn rất ngạc nhiên. Phiến đại lục này không phải với bên ngoài những nơi khác sự tình không biết sao. Lại là từ nơi nào biết được tin tức của bọn hắn. Lão giả nhìn tình huống không đúng, trong lòng bàn tay nhất chuyển, một cái truyền tống chụp nắm trong tay, nhưng còn không chờ hắn mở ra, phía trước cầm cây quạt cười thân hòa cùng tên nam tử kia cũng đã đi vào trước mặt hắn, bén nhọn công kích đánh tới, để hắn bất chấp gì khác chỉ có thể xuất thủ tự vệ. Hôi Lang cùng Lỗ Vân canh giữ ở tại chỗ nhìn xem, gặp hai người giao thủ một cái này trong ngõ nhỏ khí tức liền bao phủ mà ra, bọn hắn nhìn nhau, Hôi Lang hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, Lỗ Vân thì vẫn tại ngõ nhỏ kia đầu tường nhìn chằm chằm. Bởi vì bọn hắn giao thủ, sức chiến đấu tăng lên, năng lượng khí chú ba động, cường giả hơi thở bao phủ mà ra, để phụ cận một chút tu sĩ đều phát hiện đến rồi hướng bên này mà đến. Dự định xem rõ ngọn ngành. Hôi Lang hai tay ôm ngực tựa tại ngõ nhỏ chỗ, gặp hai tên tu sĩ hướng bên này mà đến, hắn đưa tay chính là cản lại, bên trong tại giải quyết chuyện tình, các ngươi đừng tham gia náo nhiệt. Hai tên tu sĩ bị hắn cản lại, ánh mắt chớp lên đánh giá hắn liếc mắt, trong lúc nhất thời không có nói chuyện lớn tiếng. Mà ở đằng sau cách đó không xa, có một chút tu sĩ nhìn xem Hôi Lang, thì một bên cùng người bên cạnh nói thầm lấy cái gì. Một lát sau, kia chừng 10 tên tu sĩ đi tới, còn không có tới gần liền cười nhạo. Cái này ngõ nhỏ cũng không phải các ngươi, dựa vào cái gì không cho chúng ta đến gần rồi. Vừa dứt tiếng, đối với kia hai tên bị ngăn lại tu sĩ nói, người nọ là người bên ngoài, buổi sáng vừa mới tiến thành. Ngụ ý chính là, người nọ là người bên ngoài, trong này không có gì bối cảnh thế lực, liền xem như ra tay với hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Bất quá, buổi sáng ta nhưng là nhìn thấy ngươi cầm không ít đồ tốt đi phòng đấu giá rồi, nghĩ đến đồ vật còn trên người các ngươi à. Những tu sĩ kia nói xong, từng cái không có hảo ý nhìn chằm chằm Hôi Lang. Nghe lời này, Hôi Lang sờ lên cái cằm. Ta tất nhiên là có không ít bảo bối, có điều, cái này lại liên quan quái gì đến các người. Hai người kia tu sĩ nghe xong, trong mắt xẹt qua một vệ tham lam, bọn hắn giống như muốn xoay người rời đi, nhưng, ngay tại xoay người một khắc này, trong tay nhưng là đánh ra mấy viên ám khí. Hiu! Hiu! Đây là bước ta động thủ A. Đã như vậy, vậy bản đại gia liền thành toàn các ngươi. Hôi Lang cười hắc hắc, sau một khắc, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt lướt đi. Chương 3943, treo ngược. Hai người chỉ thấy màu đen thân ảnh ở trước mắt lướt qua, ngay sau đó liền cảm giác gân trên người xương đều bị vặn gãy đồng dạng, răng rác vang lên, bọn hắn kêu thảm, trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng. Kia mười mấy tên tu sĩ sắc mặt có chút trắng bệch nhìn xem phía trước. Chỉ thấy hai tên tu sĩ kia cả người bị xoay thành cái vòng dao buộc chung một chỗ, hai người thân thể toàn bộ hướng phía sau chắp lên, chỉ có phần bụng dán tại trên mặt đất, tay chân của bọn hắn bị xoay cột, không có tác dụng dây thừng, mà là sinh sinh đem bọn hắn vặn gãy sau buộc chung một chỗ. Nghe hai người kêu thảm thanh âm, bọn hắn cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh đến, bộ pháp cũng không khỏi thối lui về phía sau. Muốn đi rồi. Hôi Lang phủi tay, vặn vẹo bốn éo bả vai, một bên hướng kia mười mấy người đi đến, không phải muốn nhìn bảo bối của ta sao. Đến nha. Hắn rội ra ngón tay hướng bọn họ làm ra một cái phác thảo tay động tác. Lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Những tu sĩ kia vội vàng nói, thanh âm kia không cầm được là run rẩy. Ha ha ha, các ngươi hiểu lầm ta không có hiểu lầm liền tốt. Hôi Lang nhếch miệng cười một tiếng. Thật vất vả có thể hoạt động ra tay chân, làm sao có thể để các ngươi chạy. Hắn dừng bước lại, hai tay ôm ngực nhìn xem hắn, các ngươi là nghĩ chính mình tới. Hay là ta đi qua? Mười mấy người nghe xong lời này, dọa đến lúc này xoay người chạy, nhưng ai biết, một cỗ lực đạo đem bọn hắn từ phía sau hút lại hất lên, tất cả đều hướng góc tường đánh tới. A. T. Từng cái đau kêu một tiếng. Còn không có đứng lên thấy kia vệ hát sắc thân ảnh lướt tiến lên đến, đem bọn hắn nhấc lên thay đổi lấy buộc chung một chỗ lại ném đến qua một bên. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng kêu thảm kia rối loạn vang lên, để nghe thấy lòng người đầu cũng không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân vọt lên. Nhất là, đó cũng không phải trong ngõ hẻm, mà là tại nơi đầu hẻm, bên ngoài trên đường cái không ít người đều thấy được một màn này, chỉ là không ai dám tiến lên. Hôi Lang đem bọn hắn thứ ở trên thân vơ vét không còn gì, lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân đạp bọn hắn một chút, cút đi. Nếu có lần sau, trực tiếp lấy mạng của các ngươi. Những người kia tay chân bị xoay buộc chung một chỗ, bị hắn một đạp lăn đến ven đường góc đi, vùng vây hồi lâu cũng không thể tránh ra, chỉ có thể không ngừng cầu cứu gào lên đau đớn. Mà ở Hôi Lang thu thập những người này thời điểm, trong ngõ nhỏ, lão giả kia đã bị treo ngược lên, từ lô vân lôi kéo treo ở ngõ nhỏ trên vách tường. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng vỗ ngực quạt gió, nhìn xem cái kia miệng sừng thấm lấy máu tươi, sắc mặt tái nhợt lão giả, cười nói, hiện tại, ngươi còn nói không nói. Lão giả thở phi phò, hai tay vô lực rủ xuống, hiển nhiên đã bị vặn gãy. Hắn bạch nghiêm mặt, trong mắt không có kinh sợ, có chỉ là lệ khí. Các ngươi dám đối với ta như vậy động thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta thế lực sau lưng trả thù sao? Đỗ Phàm cười cười, gương mặt thân thiết chi sắc. Đã ngươi đều biết chúng ta chủ tử là Quỷ Y, cái kia hẳn là nghe nói qua đại danh của nàng. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ e ngại các ngươi thế lực sau lưng sao? Liền xem như Quỷ Y tên lại vang lên sáng, các ngươi cũng hẳn là biết rõ, nơi này cũng không phải là các ngươi chỗ ở khu vực kia. Hừ, phải biết, cường long khó áp địa đầu xà. Tiểu coi như các ngươi thực lực mạnh đến đâu, tiểu coi như các ngươi chủ tử là Quỷ Y, các ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch, cuối cùng cũng khó có thể còn sống từ nơi này phiến đại lục rời đi. Nghe lão giả lời nói, Hôi Lang tiến lên chính là một quyền nặng nề đập xuống khi hắn bụng. Lao Đông Tây, ngươi thật đúng là ngại chết được quá chậm. Một quyền bắn rơi, phát ra phịch một tiếng, lão giả kia trong miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi đến. Chương 3944, hành hung. Đỗ Phàm nhìn xem lão giả kia bởi vì treo ngược, máu tươi ngoại trừ từ trong miệng tràn ra bên ngoài, cái mũi chỗ cũng chảy ra máu tươi đến. Nhưng, lão giả này nhưng không có nửa phần ý sợ hãi, tựa hồ đã sớm thấy chết không sờn bình thường. Nhìn tới đây, ánh mắt của hắn chớp lên. Lão giả này thực lực có thể tính được chúa tể một phương rồi, tại kia trong phòng đấu giá tựa hồ cũng là cái gì trưởng lão cấp bậc nhân vật. Đối với hắn dạng người này tới nói, có lẽ tử vong cũng không đáng sợ, nghĩ muốn chưa từng người sợ chết trong miệng hỏi ra đồ vật đến. Vậy thì có chút khó khăn. Ngược lại cũng không phải nói không có biện pháp hỏi. Dù sao, loại trừ bọn hắn khảo vấn thủ đoạn bên ngoài, bọn hắn chủ tử nơi đó cũng có một loại có thể để người ta nói ra lời nói thật đan dược. Có điều, kia đan dược đối với loại này ý chí quá cứng người tới nói, kỳ thật đưa đến hiệu quả cũng không phải là rất lớn. Trong lòng hắn tự định giá một phen, liền phất phất tay, nói, được rồi. Thả hắn đi. Lô Vân không nói gì, ngược lại là Hôi Lang trừng trừng mắt, thả. Cứ như vậy thả hắn. Ừm, thả. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nhìn xem bị giày vò đến quá sức lão giả, nói, cũng coi như cho hắn một bài học rồi, thả đi. Nếu là giết, đoán chừng bọn hắn trong này cũng đừng nghĩ an tâm, tuy chỉ là qua đường. Nhưng hắn cũng không nghĩ khiến cái này phiền toái nhỏ sự tình đi quấy rầy đến chủ tử bọn hắn. Hôi Lang vốn định nói cái gì nữa, bất quá gặp Lô Vân đã đem người thả dưới, lúc này mới không nói lời gì nữa. Đi a. Ba người nói xong, nện bước bước hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Nhưng, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, lão giả kia thế mà cười nhạo một tiếng. Âm trầm thanh âm từ cái này tràn đầy máu tươi trong miệng truyền ra. Sợ sao? Đáng tiếc đã quá muộn. Nghe lời này, Đỗ Phàm nhăn mày, quay đầu nhìn hắn một cái. Hôi Lang thì mặt đen lên quay đầu nhìn lão giả kia liếc mắt, nói, lão đầu, xem ra ngươi là thật sự không muốn sống. Bọn hắn đều tha hắn một mạng rồi, hắn lại còn dám lại ba khiêu khích bọn hắn. Thật không biết hắn đến cùng an chính là tâm tư gì. Muốn hay không bắt về? Lô Vân nhìn về hướng Đỗ Phàm hỏi. Hắn cảm thấy lão nhân này để ở chỗ này cũng là lưu lại cái tai họa, ai biết hắn quay đầu sẽ làm ra sự tình gì đến. Đỗ Phàm lắc đầu, nói, đi a, không cần phải để ý đến hắn. Hắn cất bước hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, Hôi Lang cùng Lô Vân thấy, liền cũng không có lại nói thêm gì nữa. Chỉ là theo chân hắn cùng nhau rời đi. Ra đến bên ngoài trên đường cái, Hôi Lang nhịn không được hỏi, Đỗ Phàm, tại sao muốn buông tha hắn? Giết hắn đi không phải xong hết mọi chuyện. Đỗ Phàm cười một tiếng, nói, dù sao hắn còn chưa làm ra cái gì thực tế uy hiếp đến, chúng ta nếu là giết hắn đi, vậy có lý cũng biến thành vô lý rồi. Hôm nay hắn theo dõi chúng ta. Chúng ta trừng trị hắn một trận cho hắn cái giáo huấn thì được rồi, nếu là hắn còn muốn tái phạm, kia đến lúc đó giết hắn đi là. Nghe hắn nhẹ đống một câu giết chính là, thật ra khiến Hôi Lang trên mặt tuét ra tiếu dung đến, hắn liền ưa thích loại này gọn gàng cách làm, đường sống đã cho, liền nhìn lao đầu lựa chọn của mình. Có điều, nhìn hắn vừa rồi lời kia ý tứ, hiển nhiên vẫn là sẽ tìm tới cửa đi tìm cái chết. Ừm, xem ra, sau khi trở về hắn cũng muốn mài mài đao. Tại bọn hắn ba người sau khi đi không bao lâu, ngõ nhỏ bên ngoài dò xét lấy đầu tu sĩ thận trọng hướng bên trong nhìn một chút, một người trong đó nhận ra lão giả kia đấu giá hành trưởng lao thân phận về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng kêu lên người bên cạnh nhanh chóng đem lão giả đưa trở về. Phòng đấu giá trưởng lão bị bạo ngược một trận, tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ phòng đấu giá mặt người sắc đều trắng. Chương 3945, nghe ngóng. Đỗ Phàm ba người đi vào khách sạn về sau, hai người khác đi nghỉ trước, Đỗ Phàm thì đến Phượng Cửu trong phòng của bọn họ, đem sự tình bẩm báo một chút. Ừm, ngươi làm tốt. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, tiên lễ hậu binh, cách làm này mới là để cho người tìm không ra sai lầm. Đỗ Phàm cười một tiếng, nói, chỉ là như vậy vừa đến, ta đoán chừng trên đường chúng ta sẽ không được yên ổn, sợ lại sẽ để hai vị tiểu chủ tử bị sợ hãi. Lá gan của bọn hắn sẽ không nhỏ như vậy. Phượng Cửu cười cười, nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Trong này bọn hắn hẳn là sẽ không động thủ, cũng không cần khẩn trương thái quá. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời, lúc này mới thi lễ một cái lui về sau đi ra. Ngồi ở nội thất bên trong hiên viên Mặc Trạch vuốt vuốt hai đầu gối, hắn đứng người lên đi vài bước, lại giơ chân lên đá đá, cảm giác lực đạo còn có chút không đủ, đi không có mấy bước lại cảm thấy có chút mỏi nhừ, liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống nghỉ ngơi. Vẫn là không lực sao? Phượng Cửu hỏi. Có chút mỏi, lực đạo có chút không đủ. Hiên viên Mặc Trạch nói xong, một bên xoa chỗ đầu gối huyệt vị. Phượng Cửu suy nghĩ một chút, nói, nếu như vậy, vậy chỉ có thể tìm tới hổ gân cốt đến làm thuốc rồi. Trong bụng nàng thầm nghĩ, chỉ là cái này hổ gân cốt cũng không dễ tìm, nếu là không có cùng này phòng đấu giá chơi cứng, cũng có thể xuyên thấu qua phòng đấu giá đến tìm kiếm, trước mắt tình huống này, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Nàng đứng lên, nói, những ngày này một mực tại trên đường, cũng không có nấu thuốc tắm cho ngươi ngâm một chút, đêm nay liền ngâm tắm thuốc đi. Ta hiện tại để cho người đi chuẩn bị. Nói xong, liền đi ra phía ngoài, Hoán Phạm Lâm cùng Cẩm Tâm một tiếng, để bọn hắn hai người đi chuẩn bị. Trong phòng hiên viên Mặc Trạch gặp nàng lại đem hai người an bài ở chung một chỗ, đợi nàng trở về rồi, liền hỏi, ngươi là muốn đem hai người bọn họ góp thành một đôi. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, hai người bọn họ rất xứng, hơn nữa, ta cũng là xem bọn hắn hai cái chính mình có ý tứ mới kéo lên kéo một phát, cũng không thể tính là cứng rắn góp thành một đôi, chỉ có thể nói là thuận tay đẩy thuyền. Nàng là thành thân rồi, có Mặc Trạch làm bạn, còn có một đôi khả ái con cái, có điều, bên người nàng người vẫn còn đều đơn, thân là chủ tử của bọn hắn, nếu là có thích hợp, tự nhiên cũng hy vọng bọn họ có thể tìm được đều tự hạnh phúc. Chuẩn bị ban đêm tắm thuốc sự tình cũng không có nhanh như vậy, Phượng Cửu liền trước giúp hiên viên Mặc Trạch đâm một lần ngân châm, sau đó mới nói, hai đứa bé để bọn hắn ôm đi chơi, ta đi nhìn xem, ngươi trước đi trên giường nghỉ ngơi một lát, ta một hồi trở lại. Ừm. Hiên viên Mặc Trạch đáp một tiếng, cảm giác được hai chân phát nhiệt run lên, liền tới trước trên giường nghỉ ngơi một hồi. Những người khác tại Lanh Hoa trong phòng đùa với hai đứa bé đang chơi, gặp Phượng Cửu tiến đến, bọn hắn liền hướng hắn thi lễ một cái, kêu một tiếng, chủ tử. Không có khóc giống a? Phượng Cửu cười hỏi, nhìn xem bị bọn hắn ôm hai đứa bé. Không có, hai cái tiểu chủ tử đều rất ngoan. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Tề Khang, nói, Tề Khang, ngươi qua đây bên này, ta có việc muốn giao phó ngươi. Nàng vừa nói, một bên đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Trong phòng đám người nhìn nhau, ánh mắt rơi trên người Tề Khang. Tề Khang nhìn tới đây, liền đi tiến lên, đi vào bên cạnh bàn hỏi, chủ tử có chuyện gì muốn giao phó thuộc hạ? Ta cần hổ gân cốt, chỉ là thứ này tương đối khó tìm, cho nên muốn để ngươi đi ra thăm dò được dưới, trong thành này nơi nào có thứ này. Phượng Cửu vừa nói, Thiên Vệ một bên ly trà hét lên. Nghe lời này, Tề Khang liền đáp lời, đúng, thuộc hạ hiện tại liền đi nghe ngóng. Chương 3946, đêm tối thăm dò. Đối với hổ gân cốt loại này vật quý giá, cơ hổ có thể nói chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng liền có thể nghe được đến. Dù sao trong thành này thế ra cũng liền như vậy một chút, nghĩ muốn biết được tin tức, đối với người hưu tâm tới nói cũng không khó. Cũng chính bởi vậy, lúc chạm vạng tối phân, Tề Khang liền trở lại trong khách sạn. Chủ tử, cái này hổ gân cốt chỉ có phòng đấu giá nơi đó có, nghe nói là đoạn thời gian trước mới vừa vào tay, ngược lại là có vài nhóm người muốn từ kia phòng đấu giá mua kia hổ gân cốt, chỉ là kia phòng đấu giá lại tựa hồ như không có ý định đem kia đồ vật lấy ra đấu giá. Nghe Tề Khang, Phượng Cửu hơi gật đầu. Hổ gân cốt là muốn thành niên xong nha tây bắc hổ móng sau gân hong khô mới có thể làm thuốc, bởi vì thành niên xong nha tây bắc hổ so sánh khó tìm, cho nên nó hổ gân cốt chân quý phi thường, bọn hắn không nguyện ý lấy ra đấu giá là bình thường. Phượng Cửu chậm vừa nói, một tay nâng cầm lên, một tay vướt vướt chén trà, hơi suy nghĩ lấy. Nhìn tới đây, Tề Khang nhân tiện nói, đã hắn không dám bán, không bằng ta ban đêm đi một chuyến phòng đấu giá. Kia hổ gân cốt ngoại trừ có thể để cho gân cốt lực đạo khôi phục bên ngoài, nếu là từ luyện đan sư luyện chế làm thuốc còn có thể tăng cường thể phách gân mạch, có lẽ chính là bởi vì như vậy, kia phòng đấu giá không nỡ đến lấy ra đấu giá. Nếu là đem kia hổ gân cốt hợp với các linh dược khác luyện chế thành đan lại đấu giá, giá cả kia càng sẽ đề cao rất nhiều. Không cần, ta ban đêm chính mình đi một chuyến liền tốt. Phượng Cửu nói xong, phất tay ra hiệu lấy để hắn lui ra. Sắc trời dần tối thời điểm, nàng để Phạm Lâm đem tắm thuốc chuẩn bị kỹ càng cho Hiên Viên Mặc Trạch Ngâm, lại dặn dò bọn hắn chiếu cố tốt hai đứa bé, chính mình liền thừa dịp bóng đêm hương kia phòng đấu giá mà đi. Lúc này trong phòng đấu giá, một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, trong không khí tràn ngập kiềm nén, để người phía dưới thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn phòng đấu giá tọa trấn trưởng lão, cư nhiên bị trọng thương dơ lên trở về. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói giống như sấm sét giữa trời quang một đạo kinh lôi, dọa đến bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt. Đại quản sự đợi tại trưởng lão trước giường chiếu cố, không dám có một tia sơ hở. Ngoài cửa phòng, còn chờ lấy mười mấy tên buổi đấu giá thượng tầng quản sự. Bọn hắn nhìn xem kia đóng chặt gian phòng, trong tâm một mảnh nặng nề. Trường lão bị thương thành như vậy, nếu là bên trên trách tội, bọn hắn chẳng phải là cũng phải theo gặp nạn. Từ trường lão được đưa về đến từ về sau, đại quản sự đã trước tiên truyền tin tức lên bên trên, trước mắt lại vẫn không thấy có người xuống tới xử lý chuyện này, bọn hắn chờ ở chỗ này cũng là chờ đến tâm hoảng hoảng, không biết như thế nào cho phải. Tới, tới. Một tên quản sự vội vàng chạy vào hô hào. Hắn bước nhanh tiến vào sân nhỏ về sau, liền đi tới những người khác đứng nơi đó, những người khác nghe được lời nói của hắn, cũng liền bận bịu đứng thẳng người, ánh mắt nhìn nơi cửa sân. Chỉ thấy, hai tên ông lão mặc áo bào xám từ bên ngoài chắp lấy tay đi đến, sau lưng bọn họ, theo tám tên khí tức nội liễm tu sĩ, bọn hắn vừa tiến tới, cả viện khí tức phảng phất trong nháy mắt bị một cỗ cường đại uy áp cùng khí tức bao phủ. Để bọn hắn không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Bên trong đại quản sự nghe phía bên ngoài lời nói về sau, vội vàng đi ra đón lấy, nhìn thấy hai tên lão giả kia lúc, hắn khom lưng tiến lên, cung kính hướng hai người thi lễ một cái, sau đó làm ra dấu tay xin mời, mời hai người đi vào. Đi theo phía sau tám tên tu sĩ cũng không có đi theo vào, chỉ là đứng ở trong viện tĩnh trông coi, nhìn xem kia cửa phòng bị nhốt, ngăn trở bên trong phòng ánh mắt, bọn hắn mới thu hồi ánh mắt. Tiến vào phòng hai tên lão giả, nhìn thấy nằm trên giường người lúc, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Chương 3947, chuyến đi này không tệ. Trong đó một tên lão giả tiến lên vì hắn kiểm tra một chút, sắc mặt âm trầm mà khó coi, bên cạnh tên lão giả kia thấy, liền hỏi, bị thương thế nào? Hai tay gân mạch bị vặn gãy, không dễ khôi phục. trong cơ thể thụ nội thương rất nặng, cho dù có đỉnh cấp đan dược cũng phải điều dưỡng một tháng mới có thể xuống giường đi lại. Tên kia hiểu ý y lão giả nói xong, nhìn xem kia nằm trên giường người, hỏi, là ai đưa ngươi bị thương thành như vậy? Phượng Cửu, cái kia quỷ y y Phượng Cửu. Trên giường lão giả cắn răng, từng chữ nói ra đem kia danh tự nói ra. Nghe nói như thế, hai người trên mặt đột biến, quỷ y y Phượng Cửu. Ngươi nói là cái kia cái Phượng Cửu. Là Phượng Cửu tổn thương ngươi. Không phải nàng tổn thương ta, nhưng là dưới tay nàng người. Lão giả thở phì phò nói xong, có lẽ là tâm trạng lưu động, hắn trên trán lại lần nữa chảy ra mồ hôi lạnh đến, hô hấp dồn dập ho hai tiếng. Kia hiểu ý kia lão giả thấy thế, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên đan dược đến kín đáo cho hắn trong miệng, vừa nói, ngươi thương đến không nhẹ, không nên nổi giận, trước hảo hảo điều dưỡng đi. Việc này chúng ta sẽ bẩm báo chủ thượng. Bây giờ bọn hắn ở này trong thành, không cần thiết để bọn hắn chạy trốn. Lão giả nói xong, thở phào nhắm mắt lại lẩm bẩm nói xong, thù này, nhất định phải báo. Hai người ra bên ngoài, ra hiệu đại quản sự cũng theo đi ra, đi vào bên ngoài về sau. Hai tên lão giả liền nhìn về hướng kia đại quản sự, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi kỹ càng cùng chúng ta nói một chút. Đại quản sự không dám giấu giếm, liền tranh thủ Đỗ Phàm đám người lôi kéo linh thú cùng xe ngựa tới phòng đấu giá sự tình nói với bọn họ rồi, cùng với cuối cùng trưởng lão kia là làm sao bị nhấc về tới sự tình cũng như thực bẩm báo. Ngươi nói là, bọn hắn đã cùng Tu La Vương giao thủ qua, hơn nữa Tu La Vương người còn thua ở Phượng Cửu trong tay của bọn hắn. Trong đó một tên lão giả hỏi, trong mắt có kinh ngạc. Đại quản sự nhẹ gật đầu, đáp lời, đúng, nghe nói là bị bại rất là chật vật. Hơn nữa trước mắt trên đường có tin tức truyền đến, Tu La Vương xuống lệnh truy sát, bọn hắn đoán chừng đoạn đường này cũng sẽ không quá bình tĩnh. Một người khác trầm mặc một hồi, nói, theo chúng ta đoạt được tin tức là, cái này quỷ y Phượng Cửu đến phiến đại lục này là vì Thượng Cổ Kim Liên. Hơn nữa nghe nói Thượng Cổ Kim Liên đã bị nàng đắc thủ. Nàng kia hẳn là sẽ rời đi phiến đại lục này mới đúng, như nào đây sẽ đến nơi đây. Cái này cũng không rõ ràng rồi, mặc chúng ta đánh như thế nào nghe, cũng không có thăm dò được tin tức. Nói xong, hắn lại vội vàng nói, bất quá, trưởng lão bị tổn thương sau giờ lên trở về, ta phái người đi nghe ngóng, biết được bọn hắn ở tại trong thành một chỗ khách sạn, đã phái người nhìn chằm chằm. Bên này bọn hắn ở trong viện thương nghị, lại không biết Phượng Cửu đã lặng yên tiềm nhập phòng đấu giá, phá tan rồi bọn hắn phòng đấu giá phòng ngự thiết trí, đi tới bọn hắn chất đống lấy vật phẩm bán đấu giá dưới mặt đất khố phòng. Nhìn xem trong khố phòng trưng bày những vật kia, nàng có chút bất ngờ như mày, cũng không nghĩ tới cái này không lắm thu hút phòng đấu giá lại còn có nhiều như vậy bà bối. Nàng ở bên trong tìm kiếm, thật cũng không cầm những vật khác, bởi vì nàng mục tiêu chỉ có kia hổ gân cốt. Chỉ là, tìm ước chừng một nén hương tả hữu thời gian cũng không thể tìm tới hổ gân cốt. Nàng ngừng lại, tại những cái kia còn không có tìm kiếm qua địa phương từng cái lướt qua. Cuối cùng, ánh mắt đã rơi vào chỗ trong góc cái thứ hai trên giá một cái dài sắc chiếc hộp màu đen bên trên. Đi lên trước gỡ xuống mở ra xem, không khỏi lộ ra một vệ ý cười đến. Xem ra chuyến này sẽ không tay không mà quay về rồi. Đang chuẩn bị rời đi, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói. Chương 3948, không thấy. Nói như vậy, tay của hắn nếu là sơ sót một cái, về sau đều biết vô lực rũ xuống. Đây là một cái lão giả thanh âm. Ừm, hắn thương tại gân mạch, trên cánh tay gân mạch bị vặn gãy, không phải bình thường thuốc là có thể trị tốt, có điều. Theo đại quản sự nói phòng đấu giá đoạn thời gian trước được hổ gân cốt còn không có xuất thủ, nếu là dùng hổ gân cốt đến luyện chế đan dược, hẳn là có thể để hắn hai tay của khôi phục như lúc ban đầu. Một người khác trầm vừa nói. Trong khố phòng, nghe thanh âm kia càng ngày càng gần, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn xem kia khố phòng cửa bị đẩy ra lúc, nàng lách mình trốn vào trong không gian. Khố phòng cửa đẩy ra, hai tên lão giả đi đến, còn vừa đang nói chuyện. cái này Quỷ Y Phượng Cửu lợi hại như vậy, nếu là chủ thượng cùng nàng đối đầu, có thể hay không cũng giống như Tu La Vương ăn thiệt thòi. Lần trước ta nghe chủ thượng nói qua, kia Phượng Cửu từ cái này một lần sau đại chiến thực lực rút lui, đến bây giờ cũng liền thời gian hơn một năm, kia Tu La Vương thực lực cũng không yếu, ta đoán chừng cũng chính là hắn sơ suất quá mới có thể gặp Phượng Cửu đạo. Nếu là chủ thượng cùng Tu La Vương liên thủ đối phó nàng, kết quả kia tất nhiên là bất đồng. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta cuối cùng có chút không chắc chắn, dù sao Phượng Cửu tên quá mức vang dội, tại trong tay nàng ăn bại chiến nhân số không kể xiết, hơn nữa bây giờ thượng cổ Kim Liên cũng đang trong tay nàng, muốn từ trong tay nàng đạt được những cái kia, thật sự là có chút. Ngươi đây là kỷ nhân ưu thiên, chúng ta đi theo chủ thượng bên người lâu như vậy, ngươi nên rõ ràng chủ thượng thực lực chưa hẳn liền so Phượng Cửu chênh lệch. Huống chi, chúng ta đã đem sự tình bẩm báo trở về, chỉ chờ chủ thượng an bài xuống lệnh, trước mắt chỉ cần chờ lấy chính là. Hai người vừa nói, một bên đi vào bên trong đỡ trước, thấy kia hẳn là đặt ở bộ này bên trên hộp giải tử, lúc này lại cũng không có ở chỗ này, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Vừa rồi kia đại quản sự nói là kia hổ gân cốt là đặt ở bộ này bên trên một cái màu đen hộp giải tử bên trong a. Hiểu thuốc tên lão giả kia hỏi, ánh mắt nhìn bên người lão giả. Bên cạnh lão giả vuốt vuốt râu ria gật đầu, "Ừm, mới vừa nói là nơi này, cái này khố phòng chúng ta cũng đã tới, cho nên hắn muốn dẫn chúng ta khi đi tới ta lại cũng ra hiệu hắn không tất theo rồi, dù sao lại lớn như vậy địa phương, còn có thể tìm không ra hay sao? Nhưng này trước mắt, đồ vật ở đâu? Có phải hay không là hắn nhớ lộn trưng bày địa phương?" Tên kia hiểu ý ghi lão giả hướng chung quanh nhìn một chút, đi rồi một vòng tra tìm, cũng không có nhìn thấy có cái gì là có thể giả hổ gân cốt hộ. Bên cạnh tên lão giả kia nhìn thoáng qua, lúc này mới trầm giọng kêu một tiếng, "Đại quản sự." Đợi ở bên ngoài đại quản sự vừa nghe đến gọi hắn, vội vàng không người túi đầu bước nhanh đi vào trước mặt hai người, đang tại chắp tay hành lễ, liền nghe hỏi thăm thanh âm truyền đến. Kia hổ gân cốt đâu? Không phải nói để ở chỗ này. Làm sao không nhìn thấy? Lão giả hỏi đến. Nghe lời này, đại quản sự khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nói, kia hổ gân cốt liền đặt ở cái này vừa nói, ánh mắt đã thấy bộ kia trên không đung đưa cái gì cũng không có, không khỏi ngẩn ngơ, làm sao không thấy? Rõ ràng trong này, ta hôm qua còn tiến đến kiểm lại một lần, đồ vật liền rõ ràng để ở chỗ này. Nhưng là trước mắt thứ này rất hiển nhiên cũng không ở chỗ này. Lão giả cau mày nói xong, nói, có phải hay không phóng tới địa phương khác đi? Hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ là có người tiến đến trộm, bởi vì trong này những vật khác đều còn tại, so hổ gân cốt thứ càng quý giá cũng không có ném mất, lại đơn độc ném đi hổ gân cốt, cho nên cái thứ nhất nghĩ chính là có thể là phóng tới địa phương khác đi. Chương 3949, thế nào? Cái này không có khả năng, phòng đấu giá chúng ta vật quý giá đều là thống nhất để ở chỗ này. Kia đại quản sự lau lấy mồ hôi lạnh nói xong, một bên lo lắng nhìn chung quanh một lần, nhưng cũng không có phát hiện. Kia là có người ẩn vào tới. Lão giả nói xong, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Cái này càng không có thể. Ngoại trừ bên trong ngoài có người trấn giữ, cái này khố phòng nơi này càng là che kín cơ quan, căn bản không khả năng có người có thể mở cơ quan tiến đến. Đại quản sự nói xong, càng nói sắc mặt càng bạch. Thứ này không phải rớt, cũng không phải bị người đánh cắp, vậy cũng chỉ có thể xem như hắn làm không có, nếu là bình thường còn chuyện quan trọng, nhưng bây giờ đang cần dùng đến kia hổ gân cốt cho vị trưởng lão kia trị liệu lúc nhưng không thấy chủ yếu thuốc dẫn, đến lúc đó cấp trên trách tội xuống, cái này tội, cũng không phải hắn gánh chịu nổi. Nhìn xem cái nhìn này nhìn tận khố phòng, lão giả lông mày nhíu lại, nói, nhanh chóng tìm đi. Nếu là tìm không thấy để những người khác địa phương nhìn xem còn có hay không, mau chóng đưa tới, miễn cho làm trễ nải trị liệu thời cơ. Đúng. Đại quản sự vội vàng đáp lời, nhìn bọn họ hai người đi ra ngoài, lúc này mới quay đầu nhìn một chút, cuối cùng theo cùng nhau rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, trong không gian Phượng Cửu mới lặng yên xuất hiện. Nghĩ đến bọn hắn lời nói mới rồi, nàng ánh mắt chớp lên. Không nghĩ tới phiến đại lục này người cũng đã có người biết được tin tức của bọn hắn, hơn nữa còn chuẩn bị đối nàng động thủ, là muốn cướp thượng cổ Kim Liên. Vẫn là vì mượn nàng thượng vị danh dương các giới địa vực. Thực lực sụt giảm. A, thực lực của nàng sụt giảm chẳng lẽ liền có thể mặc người dâm đạp? Nếu thật sự có như vậy không biết sống chết người, nàng cũng không ngại hoạt động tay chân một chút, để bọn hắn biết rõ nàng thủ đoạn. Trong trẻo lạnh lùng màu mắt bên trong xẹt qua một vệt lanh ý, Nguyên cũng không có dự định mang đi một cái thất khố phòng bà bối, chẳng qua hiện nay sao. Đẹp mắt khỏe môi hơi hơi câu lên, lộ ra một vệt tà tứ ý cười, đã đều để mắt tới nàng, vậy không cầm ngu sao mà không cầm. Nàng liền trước đem một cái thất tồn kho bảo bối thu hết tốt. Tâm niệm vừa động, ống tay háo phất một cái, trong này bảo bối đều bị nàng thu vào không gian bên trong. Nàng lặng lẽ ra khố phòng, cũng không có lập tức rời đi phòng đấu giá, mà là che giấu một thân khí tức ở trong màn đêm đi lại, đi vào một chỗ chỗ tối, nhìn xem kia trước kia hai tên lão giả phía trước trong sảnh ngồi nói chuyện. Cách đó không xa một tên mang nước trà tỷ nữ đang hướng bên này mà đến, nàng khỏe môi hơi phát thảo, thân ảnh lặng lẽ lướt lên tiến đến, thừa dịp không có người chú ý, đem kia tỷ nữ trong tay mang nước trà tiếp nhận, đồng thời một tay che miệng của nàng đưa nàng kéo chí. Ám chỗ. Không bao lâu, đổi lại kia tỷ nữ y phục Phượng Cửu mang nước trà đi ra, nàng một tay bó lấy tóc, lại sờ một cái mặt mình, khỏe miệng dương lên. Lúc này mới bước từng bước nhỏ đi về phía trước. Trong sảnh, trong đó một tên lão giả nói, vừa đón lấy tin tức, chủ thượng sẽ ở đêm nay quá nửa đêm đến, để chúng ta trước chuẩn bị một chút, chờ hắn vừa đến liền động thủ, để bọn hắn trốn không thoát mảnh này thành trấn. Mặc tỷ nữ y phục Phượng Cửu rủ thấp lấy đầu vì đó bên trong một người bưng lên nước trà, lại bưng lên mâm đi vào một người khác bên người. Đem một cái khác chén nước trà bưng lên cái bàn. Cầm mâm đang chuẩn bị lui ra lúc, kia phần đỉnh lên nước trà nhấp một miếng lao giả cầm nước trà nhìn một chút, tiếp theo nhìn về hướng kia tỷ nữ, trà này là ngươi ngâm. Đúng thế. Phượng Cửu không ngẩng đầu, chỉ hơi hơi khom gối đáp lời. Thế nào? Một tên khác lao giả hỏi, mang chén trà nhìn về hướng lao giả kia, trà này không thể uống. Vừa dứt tiếng, ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt nhìn chằm chằm trong sảnh tỷ nữ. Chương 3950, tán công. Không phải, chẳng qua là cảm thấy trà này hương vị rất là đặc biệt, rất là thanh đạm, lại dẫn lá trúc thanh hương. Lão giả nói xong, nhìn về hướng kia tỷ nữ, hỏi, trà này là cái gì trà? Đây là bích trúc linh trà, lấy trước khi mưa trà mới thêm lá trúc ngâm chế mà thành. Cho nên sẽ có lá trúc thanh hương. Phượng Cửu thấp giọng nói xong, thanh âm bên trong mang theo một tia nhát gan, kỳ thực trong tâm nhưng là cười nhẹ. Nàng bất quá là đem kia tỷ nữ đánh ngất xỉu sau kéo tới góc lúc đi, thuận tiện hái được hai mảnh non lá trúc để vào trong nước trà lấy che giấu kia vô sắc vô vị thuốc, cũng không nghĩ tới lao giả này lại nói trà này hương vị đặc biệt. Cũng thế, từ nàng tăng thêm liệu trà, lại có nàng tự thân bưng lên trước vì hai người dâng trà, có thể không dễ uống sao. Đi đem trà này lá bao chút mang đi cho ta. Lao giả hào hào, ra hiệu nàng lui xuống đi. Đúng. Phượng Cửu đáp lời, hơi hơi khom gối sau lúc này mới lui ra, quay người ra bên ngoài lúc, khỏe môi hơi phát thảo, trong tâm thầm nghĩ, chỉ sợ, các ngươi uống một lần sau đó sẽ không nghĩ lại uống lần thứ hai. Nàng hướng sân sau mà đi, đến rồi địa phương không người lúc, liền đem khay trà ném đến qua một bên, đưa tay vén đi trên người tỷ nữ áo bào, lộ ra nàng bên trong mặc một bộ váy áo màu đỏ, quay đầu hướng mặt trước cái kia nhìn thoáng qua, khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười đến, sau một khắc, mũi chân điểm nhẹ, lăng không mà lên. Ngay tại nàng sau khi rời đi ước chừng một nén hương thời gian, đại quản sự sắc mặt tái nhợt vội vàng tiến vào phòng trước, hai vị trưởng lão, ta nghe hộ vệ nói vừa rồi tỷ nữ đến đây dâng trà, hai vị thế nhưng là uống. Hắn thanh âm vội vàng lộ ra lo lắng, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn xem trong sảnh hai người, cùng với bên tay bọn họ để kia đã uống xong nước trà chén, nhìn xem kia chén trà, lại nhìn hai tên lão giả, hắn chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người nghe được lời nói của hắn, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó nói, vừa rồi đúng là có một tên tỷ nữ đến đây dâng trà, thế nào? Đại quản sự há to miệng, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Thế nhưng là kia tỷ nữ có vấn đề. Nói. Một tên lão giả khác trầm giọng hét lên, chau mày lên. Vừa rồi hộ vệ phát hiện, tại giả sơn chỗ trong góc có một tên bị lột áo ngoài hôn mê tỷ nữ. Đại quản sự nói xong, chỉ thấy sắc mặt hai người lập tức nhất biến. Cha này trong đó một tên lão giả nhìn về hướng tên kia hiểu ý ỉa lão giả hỏi đến, chỉ là cổ họng giống như ngạnh lấy thứ gì đồng dạng, chỉ nói ra hai chữ, câu nói kế tiếp đã hỏi không ra. Kia tỷ nữ tiến đến, cũng chỉ vì bọn họ dâng lên hai chén trà xanh, nếu là có vấn đề, chỉ sợ vấn đề này nằm ở chỗ trà này bên trong. Vừa rồi uống nước trà này, cũng không có thuốc gì mùi, duy nhất có chính là kia lá trúc thanh hương. Tên kia hiểu ý kia lão giả nói xong, có thể, lời tuy nói như thế, sắc mặt của hắn lại càng ngày càng tái nhợt lên. Chính là bởi vì như thế, mới biết càng ngày càng không thích hợp. Hắn cơ hồ là trước tiên, đưa tay liền đáp thượng mình tay mạch, một cái xem mạch tượng, cả người hắn buông mình ngồi trên ghế dựa, phảng phất sức lực toàn thân đều bị kéo ra bình thường. Thế nào? Lão giả kia vội vàng hỏi, đột nhiên đứng lên, có thể, làm hắn đột nhiên đứng lên thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, tay chân một trận vô lực, cả người lại ngã ngồi xuống dưới. Cũng liền như vậy chỉ trong chốc lát, nguyên bản còn không có phát giác có cái gì triệu chứng lão giả thân thể lại tại giờ khắc này phát sinh biến hóa, trên đỉnh đầu của hắn toát ra từng sợi khói nhẹ, một thân tu vi đang chậm rãi tàn đi.